hướng ba người giới thiệu xong sau đó, Robert có đối với Mew Huy Dương nói, Mew, đây là anh em ta dẹp. Robert, đây là anh em ta phu nhân bẹ tì. Rốt, cái này thiếu nữ xinh đẹp là ta cháu gái gì? Robert, bọn họ trước kia ngay tại nông trường Gazin công tác, sau tới nơi này cần người nương tay trông chừng, bọn họ liền lưu lại. Nghe giới thiệu Mew Huy Dương rõ ràng, nhất định là do bất vận dụng quan hệ đem mình anh em lưu lại, cái này người Úc không phải đại đa số không muốn xử lý sản xuất nông nghiệp sao, cái này dẹp. Do bất một nhà ngược lại có chút rất đặc biệt. Người tốt, ông chủ Mew. Nghe xong sau khi giới thiệu, dẹp. Do bất một nhà ba người hướng Mew Huy Dương chào hỏi, dẹp. Do bất tỏ ra có chút cẩn trọng, đang cùng Mew Huy Dương chào hỏi lúc này chủ động động nhưng không biết con nên hay không đưa ra tới. Thấy dẹp. Do bất cái này coi như cường tráng người đàn ông, lại câu nệ như vậy, Mew Huy Dương mỉm cười đưa tay ra, các người tốt. Ai, các người danh tự này quả thật có chút khó nhớ, sau này ta liền kêu ngươi dẹp đi, nếu là còn nói do bất nói, các người hai anh em thời điểm ở chung với nhau, cũng không biết do ở gọi ai. Mew Huy Dương nắm dẹp tay cười nói, được, có lẽ là cảm giác người ông chủ này cũng không phải là như vậy khó mà sống chung, dẹp cũng buông lòng xuống. Do bất. Ngươi giàu gì cũng là chính phủ trấn SKA nhân viên làm việc, anh em ngươi tại sao sẽ ở nông trường công tác đâu? Mưu Huy Dương có chút hiếu kỳ. Cũng không phải là mỗi một lúc người đều không thích xử lý sản xuất nông nghiệp, anh em ta hai vợ chồng chỉ thích xử lý sản xuất nông nghiệp, ta khuyên cũng không khuyên được. Do bất nhún nhún vai, cười khổ nói. Dẹp, ngươi đối với nông trường tương đối quen thuộc, vội tới Mưu giới thiệu một chút nông trường tình huống đi. Dẹp. Do bở tờ sồng đối với Dẹp. Do bất nói. Ở dẹp giới thiệu một chút, Mưu Huy Dương rốt cuộc biết rõ liền mình cái này nông trường, bây giờ còn để lại những thứ gì? Chuyện của tôi. Nét. Cũng rốt cuộc làm rõ ràng vị trí này tốt nông trường, làm sao biết rơi vào cầm đi bán đấu giá kết quả. Nguyên lai trước kia người kinh doanh nhà nông trường ông chủ, cũng là một cái từ nước ngoài tới Úc đảo và người. Bất quá, lại bị nông trường chung quanh hắn nông trường của hắn chủ âm thầm chèn ép. Vậy ngoại quốc ông chủ bởi vì không phải người địa phương Úc. Từ hà những người đó dưới áp chế vẫn luôn không mở ra cục diện, nông trường trong sản xuất sản vật dê bỏ chờ ở bán ra lúc này về giá cả một mực bị đánh đẻ. Mấy năm qua vị này ngoại quốc tới chủ nông trường, không chỉ không có kiếm được tiền, còn nghị vốn cũng bồi thường đi vào. Bất quá cái này chủ nông trường cũng coi như có chút cốt khí, biết mình không cách nào đang tiếp tục kinh doanh đi xuống, dứt khoát liền đem nông trường tất cả. Mọi thứ cũng xử lý, sau đó đem nông trường treo bảng bán ra. Chung quanh mấy nhà kia chủ nông trường muốn mua cái này nông trường, vậy ngoại quốc ông chủ tình nguyện rẻ một chút ra tay, cũng không bán cho chung quanh vậy mấy cái chủ nông trường, cuối cùng ở những người đó can thiệp hạ, cái này nông trường một mực đều không bán được, mới bị bắt được lần này chính phủ tổ chức hội đấu giá đi lên bán đấu giá. Thấy dẹp ở đem chuyện này lúc này xem hướng mình trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc, Nưu Huy Dương biết dẹp là lo lắng mình cũng không trước mặt vị ông chủ kia theo gót. Dẹp, các người cứ yên tâm đi, cái này nông trường nếu bị ta mua lại liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt vị ông chủ kia vậy trong kết quả. Mưu Huy Dương trên mặt hiện lên lau một cái vô hình nụ cười, những cái kia chủ nông trường nếu là dám giống như đối phó trước mặt vị kia chủ nông trường vậy đối phó mình, bắt được đến lúc đó cũng đừng trách mình đối với bọn họ không khách khí. Dẹp, ông chủ Mưu cùng ngươi trước mặt vị ông chủ kia bất đồng, hắn nhưng mà từ Trung Quốc thần bí cổ xưa tới. Do bất anh thấy huynh đệ vẻ kiêu ngạo không tin dáng vẻ, lập tức nói, Trung Quốc, có China công phu Trung Quốc. Bất đồng dẹp nói chuyện, Dì thật hưng phấn hỏi. Thấy Mưu Huy Dương khẳng định gật đầu một cái, Dì có hỏi, Mưu, ngươi biết China công phu sao? Hề hề. Mưu Huy Dương không trả lời, đưa tay đem bên cạnh một cây có cánh tay to côn gỗ một trường cho chém gãy. Nhìn mặt đầy kinh ngạc một bộ khó tin dáng vẻ bốn người, cười một tiếng nói, dẹp, có thể mang ta đi xem ta những cái kia còn giữ lại những cái kia tài sản sao? Được, ông chủ. Nghe được Mưu Huy Dương câu hỏi. Dẹp từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Ở anh rể dưới sự hướng dẫn, Mưu Huy Dương đem nông trường trung phong châu bỏ, dê lều, còn có trước kia công nhân ở nhà nhìn một chút. Nhìn xong những chỗ này sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng than thầm, trừ cái này mấy chỗ phòng xá ra, trước mặt vị kia chủ nông trường còn nghĩ tất cả có thể sử dụng đồ toàn bộ đều bán. Thấy cái này nông trường một bộ trăm phế đợi hưng dáng vẻ, Mưu Huy Dương trong lòng cảm thán không thôi, cũng may vị kia chủ nông trường còn không có làm ra tuyệt hơn chuyện. Đem nơi này nhà cũng toàn bộ cho phá hủy, nếu không mình mua chỗ hòn này nông trường ngay cả chỗ ở cũng không có. Nhìn xong phòng xá sau đó, ba người lại lái xe đi vây quanh nông trường chạy một vòng. Cái này một vòng, Mưu Huy Dương rốt cuộc thấy được trong tài liệu nói vậy con sông lưu. Mưu Huy Dương dừng xe hạ đi nhìn một chút, con sông này chỉ có 3-4 m chiều rộng, hắn dùng thần thức quét xuống, phát hiện con sông này độ sâu cũng không sâu, chỉ có hơn 2m, nói là con sông còn không bằng nói là một dòng suối nhỏ càng vừa làm. Con suối nhỏ này quanh co chuyển biến từ nông trường trung bộ xuyên qua, theo dẹp nói con sông nhỏ này tuy không lớn, nhưng bốn mùa cũng sẽ không làm khô, đang chạy kinh cái kế tiếp nông trường sau đó, cuối cùng sẽ tụ vào một cái lớn hơn con sông lưu vào biển khơi. Kinh doanh nông trường chủ yếu nhất chính là nguồn nước, con suối nhỏ này tuy không lớn, nhưng thỏa mãn Mưu Huy Dương toàn bộ nông trường người xúc vật uống nước, cùng với cây trồng đồng cỏ tưới vẫn là đủ rồi. Nghe được dẹp nói con suối nhỏ này bốn mùa cũng sẽ không làm khô, Mưu Huy Dương cuối cùng thấy một cái làm hắn hài lòng địa phương, có con sông này những thứ khác vậy cũng là chuyện nhỏ. Có điều này bốn mùa không ngừng dòng suối nhỏ, Mưu Huy Dương đối với vừa mới nhìn thấy mấy chỗ kia chỗ chúng mang, lại có đừng mà ý tưởng, hắn phải đem mấy chỗ kia chỗ chúng mang xây xong mương. Ước bởi vì gần biển nguyên nhân, đại dương ngư nghiệp phong phú, có thể cá nước ngọt cũng rất thiếu, mình xây dựng thêm ra mấy cái lớn mương, dùng để nuôi dưỡng cá nước ngọt, lấy mình nuôi đi ra ngoài cá nước ngọt vậy tuyệt đẹp phẩm chất, hắn tin tưởng có thể rất nhanh ở Úc đánh vang danh tiếng, đến lúc đó đây cũng là một khoản không nhỏ thu vào. Chương 927, lễ ra mắt vật. Lái xe ở nông trường trong tùy tiện vòng vo một vòng, Ngưu Huy Dương mấy người liền chạy trở về. Bây giờ nông trường trong trừ mấy tòa phòng xá bên ngoài không có gì cả. Chính là trên đồng cỏ mặt cỏ nuôi súc vật cũng bởi vì lâu dài không người quản lý, xuất hiện chết cùng khô héo hiện tượng, nhưng đây đối với ủng có không gian nước Mưu Huy Dương mà nói, đó chính là một cái chuyện nhỏ, phải hướng đem cỏ nuôi súc vật giải quyết vấn đề đó là rất dễ dàng. Còn như dê bò còn dùng nông tư nông cụ những thứ này, Mưu Huy Dương bây giờ trong túi có tiền, đây càng không tính là chuyện gì. Đối với mình mua cái này nông trường, nói tóm lại Mưu Huy Dương vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Thời điểm trở lại biệt thự, rốt hai mẹ con, gái, đã đem cơm trưa làm xong, rốt tài nấu nướng cũng không tệ lắm, mặc dù là một ít nguyên liệu nấu ăn thông thường, mùi vị đó cùng Mưu Huy Dương ở trấn SKA trong tiệm cơm ăn cũng không kém nhiều ít. Bữa này nước cốt hương vị sau khi ăn xong, mọi người đều ngồi ở biệt thự lầu một trong phòng khách nghỉ ngơi. Mưu, có tới hay không một ly cà phê? Do bất anh hỏi. Mưu Huy Dương một cái đều không thích cùng cà phê, nghe do bất anh nói sau đó, lắc đầu nói, cà phê vật này ta vẫn luôn uống không quen. Ta hay là thích uống trà hoặc là nước sôi. Vậy thật tiếc nuối, chúng ta nơi này chỉ có cà phê, cũng không có các người hoa hạ lá trà, xem ra ngươi chỉ có uống nước sôi. Do bất anh nhún nhún vai, mặt đầy tiếc nuối vẻ mặt nói. Hê hê, trà này lá ta mang theo một ít tới, ngày hôm nay ta rồi mời các người nếm thử một chút, chúng ta hoa hạ trà là mùi vị gì. Ngưu Huy Dương đứng dậy đi tới một cái ba lô tiền, từ bên trong cầm ra một cái ống trúc hướng về phía do bất anh dơ dơ lên. À, Ngưu. Ta trước kia uống qua các người Trung Quốc trà, mùi vị đó là vừa chát vừa khổ, ta có thể uống không quen, ta vẫn là càng thích uống cà phê, vật này uống sau đó chính là một loại hưởng thụ, vậy lá trà vẫn là giữ lại chính ngươi từ từ uống coi là. Do bất anh vẻ mặt đau khổ liền vội vàng cự tuyệt nói, ta trà này cùng ngươi trước kia uống những cái kia lá trà có thể không giống nhau. Ngưu Huy Dương cười nói, Dì cho tới bây giờ không có uống qua trà, nghe được Ngưu Huy Dương muốn pha trà, Dì nhìn hắn mặt đầy tò mò thần sắc. Do bất anh muốn pha cà phê, điện thủy hồ ở giữa nước sôi là có sẵn, Ngưu Huy Dương cầm một cái ly thủy tinh, từ ống trúc trong nặn ra một nắm lá trà thả vào ly thủy tinh trong, suy nghĩ một chút hắn đối với dẹp người nhà hỏi, dẹp, rút, dì, các người muốn uống một ly trà sao? Dẹp người một nhà cũng không có uống qua trà, đối với trà cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe được Ngưu Huy Dương hỏi tới, dẹp vội vàng gật đầu một cái. Dì nghe được Ngưu Huy Dương mời các nàng uống trà, ngược lại là vô cùng cao hứng, ta muốn uống. Ta muốn uống, ta cho tới bây giờ còn không có uống qua hoa hạ trà đây. Dì vừa nói chạy tới lại cầm ba cái ly thủy tinh tới. Ngưu Huy Dương đi mỗi một ly thủy tinh trong thả một nắm lá trà, sau đó nhắc tới điện thủy hồ đem nước trôi vào ly thủy tinh trong. Nước sôi sau khi xông vào, thủy tinh trà trong ly lập tức lơ lửng. Dì một mực mắt nhìn không chấp Ngưu Huy Dương pha trà động tác, làm lái đến nước sôi vọt vào ly thủy tinh trung hậu, trước nhìn như giống như hoàng hoàng cỏ côn tựa như lá trà lập tức liền đổi xanh, nàng hứng thú cao hơn. Mở cặp kia đẹp mắt to, nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong lá trà biến hóa. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh trà trong ly lá đã ngâm mở ra, lá trà hoàn toàn ngâm mở sau đó, vậy lá trà thư triển ra, mỗi một vùng lá trà cũng giống như là mới từ cây trà lên hái xuống không lâu tựa như, xanh biếc như ngọc, rất là có người. Một cổ mùi trà đậm đà cũng từ ly thủy tinh trong phiêu tán đi ra, do bất các người ngửi được trà này thơm, đều cảm giác được tinh thần chấn động, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Không nhịn được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng co giúp mình lỗ mũi, tham lam nghe bồng bềnh ở bên cạnh mùi trà. Hoa, đây thật là quá thần kỳ, cứ như vậy mấy cây hoàng hoàng cây gậy vậy nhóc, dùng ngâm nước sau đó, thì trở thành màu xanh, hơn nữa còn tản mát ra nồng như vậy úp dễ ngửi mùi thơm. Duy hít một hơi, ngạc nhiên kêu lên. Duy, trà này không chỉ có nghe thơm, uống cũng rất tốt, ngươi nếm thử một chút. Ngưu Huy Dương nhìn Duy, cười nói. Ngửi được lá trà tản mát ra mùi thơm, Duy đào tạo người không được, nghe xong bưng lên trước mặt ly thủy tinh, bất quá bởi vì nước trà còn nóng, nàng chỉ nhẹ nhàng uống một hớp. Nóng bỏng nước trà vào miệng sau đó, lúc ban đầu có chút hơi khổ sở cảm, nhưng ngay sau đó khổ như vậy chắc cảm bị miệng đầy hương thơm một lập tức hướng liền biến mất, miệng bị mùi thơm cảm giác hoàn toàn chiếm đoạt. Cái này mùi thơm trong còn mang một tia ngọt, loại này trước khổ sau ngọt, miệng đầy thơm ngát cảm giác, thật để cho người hiểu được vô cùng. Duy một chút thích loại cảm giác này, cũng không để ý nước trà trong ly còn nóng, thì tiếp tục một hớp nhỏ uống. Từ từ đem ly thứ nhất uống trà xong, Duy cảm giác được mình cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngưu, ta cảm giác được mình thật giống như đổi nhẹ tựa như, có một loại thằng nhóc lung lay cảm giác này hết sức sảng khoái, giống như hút ăn trí huyễn tề tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này trong lá trà sẽ không cũng tăng thêm trí huyễn loại đồ đi. Duy không tin những thứ này lá cây dạng đồ, sẽ có thần kỳ như vậy hiệu quả, đem mình cảm giác nói ra sau đó, hỏi. Nghe Duy hô à, Ngưu Huy Dương âm thầm buồn cười. Nếu là ta dùng nước không gian ngâm trà này lá, vậy là ngươi không phải sẽ cho rằng ta ở bên trong tăng thêm băng độc đâu, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngày hôm nay trà này tuy không có dùng tăng thêm nước không gian nước suối tới ngâm, thế nhưng trong lá trà vốn là chứa linh khí, uống liền sau đó vốn là có để cho người cảm thấy thần thanh khí sảng cảm giác, nhất là Duy là lần đầu tiên uống loại trà này lá, hiệu quả này thì càng thêm rõ ràng. Hê hê, ta trà này lá đều là mình trồng trọt, mình sao chế ra, không có tăng thêm bất kỳ còn lại đồ, tuyệt đối thuộc về màu xanh lá cây không ô nhiễm khỏe mạnh thức uống. Ngưu Huy Dương cười giải thích này nói, thấy Duy vậy một bộ hưởng thụ dáng vẻ, dẹp hai tên cũng không nhịn được nâng tách trà lên uống một hớp. Dẹp hai tên trước kia cho tới bây giờ không có uống qua trà. Nước trà vào miệng sau đó, vừa mới bắt đầu cái loại đó vị đắng, để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái, có thể trong nháy mắt kia khổ sở cần sau đó, trong miệng lập tức bị điểm hương vị lấp đầy. Loại này thần kỳ cảm giác, để cho Dẹp muốn ngừng cũng không được, hắn nâng tách trà lên đem đã không tính là rất nóng nước trà, như lão Ngưu uống nước vậy ừ ngực dựa vào hắn liền uống cạn. Good, về gì good? Dẹp đem nước trà uống cạn sau đó, đưa ra ngón tay cái luôn miệng tán dương. Thấy mình huynh đệ uống Ngưu Huy Dương pha trà sau đó, lại luôn miệng khen, do bất anh cảm thấy thật là tò mò, không nhịn được đem Ngưu Huy Dương trước mặt ly kia trà bưng đã qua, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Uống một hớp sau đó do bất anh phát hiện, Ngưu Huy Dương trà này cùng hắn trước kia đã uống những trà khác biệt thực sự quá lớn, hắn phát giác mình lập tức yêu trà này mùi vị. Ngưu, ngươi trà này cùng ta trước kia đã uống những cái kia trà hoàn toàn bất đồng, thật là uống quá ngon. Do bất anh tán dương một câu sau đó, hỏi tiếp, Ngưu. Ngươi nói cái này tà chút trà đều là ngươi tự trồng cùng xào chế ra, đây là thật sao? Dĩ nhiên là sự thật, cái này ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Huống chi, loại trà này chính là ở chúng ta Trung Quốc, cũng chỉ có ta có thể trồng trọt đi ra, chỉ này một nhà đường không phân tàu. Ngưu Huy Dương đắc ý nói, à, cái này ta an tâm, nếu trà này lá là ngươi trồng trọt, như vậy còn dư lại những thứ này cho ta muốn ngươi là sẽ không ngại đúng không? Do bất anh vừa nói, đem đựng lá trà ống trúc cầm lấy đi. Dẹ dặt đậy kín, sau đó nhét vào trong túi. À, ngươi nguyên lai ở chỗ này chờ ta à, cũng được, ngươi cái này hai ngày chạy trước chạy sau cũng giúp ta không ít bận điệu, vậy đồng lá trà coi như ta đưa lễ vật cho ngươi. Ngưu Huy Dương sững sốt một cái trước mắt, sau đó cười nói. Duy chỉ có 16-17 tuổi, tuy nói nước Úc cô gái trưởng thành sớm, 16-17 tuổi đã dáng dấp trước lồi sau vện, hết sức đầy đặn, nhìn như đã là phân chín muồi, có thể nàng dâu sao chỉ là một 16-17 tuổi bé gái. Thiếu nữ ngày đó thật hoạt bát thiên tính vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Thấy mình chú đem uống ngon lá trà cầm đi, Duy đối với Ngưu Huy Dương đưa ra tay nhỏ bé, cười hì hì hỏi, Ngưu, ngươi cũng cho chú ta lễ vật ách, còn ta đâu? Thấy con gái lại hướng ông chủ thỉnh cầu lễ vật, Duy lập tức quát bảo ngưng lại nói, Duy. Hê hê, Duy, ngươi đừng ngăn cản Duy, ta người này chỉ thích người thẳng thán. Ngưu Huy Dương cười cắt đứt Duy nói, ta cũng không mang thứ tốt gì tới, nếu các người thích trà này lá. Vậy ta liền không người đưa các người một đồng, theo ta cho các người lễ ra mắt vật. Mọi người nhận được Ngưu Huy Dương lễ vật, trong lòng cũng cao hứng vô cùng, trước có chừng một chút không có thói quen cũng đã biến mất, bắt đầu khoái trá nói chuyện với nhau. Chương 928, Thiên Đầu Vạn Tự. Ngưu, nông trường của ngươi muốn mau sớm vận chuyển đứng lên, phải chiêu ngươi mới được, cái này tuyển người sự việc ngươi dự định khi nào thì bắt đầu. Do bất anh hỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong gật gật đầu nói, chuyện này là phải mau sớm làm mới được. có thể ta đối với nơi này tất cả chuyện cũng còn không quen thuộc, cũng không biết những người đó thích hợp, những người đó. Mew, dẹp là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, trước kia lại một mực ở Gjin công tác, đối với những chuyện này cũng rất rõ ràng, chuyện này ngươi có thể giao cho hắn giúp ngươi làm, ta bảo đảm hắn sẽ đem đây là làm được ổn thỏa. Do bất anh nghe xong, lập tức đem mình anh em dẹp. Do bất đề cử cho Mew Huy Dương. Dẹp cũng nói cho ta biết, bọn họ trước kia một mực ở nơi này nông trường trong công tác, đối với nơi này đã có tình cảm, bọn họ cũng muốn lưu ở nông trường của ngươi tiếp tục công việc. Mew, anh em ta hai vợ chồng đều là cần cù người, bọn họ đối với nông trường sự việc cũng hết sức quen thuộc, hơn nữa năng lực cũng không tệ. Trước kia ở nông trường Gjin làm việc lúc này anh em ta liền bị lao bản của hắn tăng lên vì công giải. Bất quá vậy công dáng dấp chức vị cũng không phải là ông chủ kia xem mặt của ta mới để cho hắn làm, mà là dựa vào chính hắn cố gắng kiếm được. Ngươi nếu là đem dẹp hai vợ chồng lưu lại, bảo đảm sẽ không hối hận. Dẹp hai vợ chồng cũng không tệ, nhân tài ưu tú như vậy, chỉ cần muốn bọn họ nguyện ý lưu lại, ta đó là muốn cũng không được. Cùng dẹp tiếp xúc thời gian mặc dù nửa ngày cũng chưa tới, bất quá Mưu Huy Dương nhìn ra được, cái này dẹp là vợ chồng hai cũng rất tốt, giống như loại này thuần thục công nhân bọn họ muốn lưu ở nông trường của mình, Mưu Huy Dương nào có không đáp ứng đạo lý. Ông chú Mưu, chúng ta người một nhà ở nơi này nông trường trong công tác thời gian dài, đối với nơi này có rất sâu tình cảm, cho dù là ông chủ Mưu ngươi để cho ta làm cái thông thường nông trường nhân viên làm việc, chúng ta cũng nguyện ý lưu lại tiếp tục ở nơi này công tác. Dẹp đặc biệt thành khẩn nói. Dẹp, các người nguyện ý lưu lại tiếp tục giúp ta, ta cao hứng vô cùng, ngươi đối với nông trường sự việc cũng hết sức quen thuộc, nhìn ra được ngươi năng lực làm việc chắc rất tốt, cho nên, ta bất kinh đáp ứng để cho các người lưu lại, còn để cho dẹp ngươi tiếp tục làm công giải. Mưu Huy Dương cười đối với dẹp nói. À, ông chủ Mưu, đây là thật, ngươi còn để cho ta tiếp tục làm công giải. Dẹp. Do bất sau khi nghe, mặt đầy không dám tin tưởng hỏi. Đây là thật, ta Mưu Huy Dương nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, từ giờ trở đi ngươi chính là ta tiên viên nông trường công giải. Mưu Huy Dương cười nói. Nghe được Mưu Huy Dương lần nữa khẳng định, dẹp trong lòng kích động đến cùng cái gì tựa như, vui vẻ hề hề không ngừng cười, rốt thấy chồng mình chỉ biết là ở nơi đó một cái sức lực xòa nhạc, lập tức cho hắn đưa một cái ánh mắt, nói, dẹp. Ngươi xỏa nhạc gì chứ, còn không nhanh chóng cảm ơn ông chủ Mưu. À, dẹp mặt đầy cảm kích đối với Mưu Huy Dương nói, ông chủ Mưu, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm, sau này ta nhất định cố gắng làm việc, giúp ngươi quản lý tốt nông trường. Được, dẹp, ta bây giờ hỏi ngươi, trước kia nông trường ở giữa công nhân tiền lương là nhiều ít, còn có ngươi cái này công dài trước kia ở nông trường Gjin, mỗi tháng tiền lương là nhiều ít. Mưu Huy Dương hỏi, được, bởi vì ta là công dáng dấp nguyên nhân. Mỗi tháng tiền lương là 4.000 đô Úc, nhưng cái kia công nhân bình thường mỗi tháng tiền lương là 3.000 nguyên. Dẹp nghe xong lập tức trả lời nói. Hề hề, tiền lương này thật đúng là không cao. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói. Ông chủ Mưu, chúng ta trước kia ông chủ kia người cũng không tệ lắm, hắn cho chúng ta tiền lương là có chút thấp, có thể đó cũng là bởi vì hắn nông trường không có kiếm được tiền, hắn cũng không có cách nào. Dẹp thấy dẹp lại ngay trước bây giờ ông chủ khen trước ông chủ, rốt vội vàng ngăn cả nói. Không có sao. Mưu Huy Dương phất phất tay, đem Jones phía dưới muốn nói cho ngăn lại. Trung Quốc vốn chính là cái lễ nghi trí bang, nhất nhìn chúng chính là tình cảm. Cái này dẹp không có bởi vì phải nịnh hót mình người ông chủ này, liền nói ông chủ trước nói xấu, làm ra loại người như vậy đi trả lệnh sự việc tới. Nghe dẹp nói sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng không chỉ không có không thoải mái, ngược lại bởi vì bản thân có một cái như vậy có nhân tình vị nhân viên, trong lòng cảm thấy hết sức cao hứng. Dẹp, ngươi là một người thành thật. Cái này làm cho ta cao hứng vô cùng, bây giờ ta giao cho ngươi để mặc vụ, đó chính là dùng ngắn nhất thời gian, đem nông trường yêu cầu người cho ta chiêu đủ, để cho nông trường mau sớm vận chuyển. Mưu Huy Dương vỗ một cái anh rể bả vai, nói, ông chủ, ngươi yên tâm, ta là người bản xứ, ai tốt ai nạo, ta trong lòng đều biết, còn có ta cũng biết liên lạc trước kia những cái kia làm việc cần mẫn người, bảo đảm nhiều nhất 2 ngày thời gian, thì sẽ đem nhân viên tìm đủ. Dẹp không nghĩ tới ông chủ Mưu không chỉ không có trách tội mình, còn nghĩ sự việc giao cho mình làm, đây là đối với mình tín nhiệm à, vì vậy vỗ ngực bảo đảm đến. Ừ, ta tin tưởng ngươi năng lực, dẹp, ngươi là công giải, 4.000 một lương tháng, cùng nông trường khác công tướng mạo so, tiền lương này quả thật có chút thấp, ta quyết định từ hôm nay trở đi, ngươi tiền lương vì 5.000 nguyên một tháng, những thứ khác công nhân tiền lương, mỗi một tháng nhắc tới 3.500 nguyên. Ông chủ, cái này, đây là thật 5.000 đô Úc một tháng, cái này nông trường còn không có chính thức vận hành. Lập tức liền cho mình tăng 1.000 nguyên tiền lương, dẹp cùng người nhà hắn nghe xong cũng có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi sau này làm rất tốt, ta không chỉ biết cho các người tăng tiền lương, còn biết cho các người phát tiền thưởng. Ngưu Huy Dương cười nói với mọi người. Ông chủ, ngươi yên tâm, chúng ta sau này nhất định sẽ làm rất tốt, dẹp hai tên kích động nói. Nghĩ đến mình sau này muốn ở nông trường trong trồng trọt rau, điều này cần nhân viên cũng không thiếu, liền trước kia mấy người kia tay khẳng định không giúp được. Vì vậy, Ngưu Huy Dương lần nữa đối với Dẹp nói, Dẹp, sau này nông trường chúng ta cũng sẽ không giống trước kia như vậy, chẳng qua là nuôi dê bỏ cái loại đó đơn độc kinh doanh phương thức, còn muốn trồng trọt rau trái cây các loại cây nông nghiệp, ngươi lần này tuyển người lúc này ít nhất phải nhiều thu nhận 50 người chừng mới được. Ông chủ, nông trường chúng ta trước kia chỉ cần mười mấy người là đủ rồi, cái này nhiều chiêu 50 người, sau này mỗi một tháng đem nhiều chi ra một số lớn tiền lương, cái này được không? Dẹp hỏi. Dẹp, ngươi nói thế nào sao nói nhảm nhiều làm gì, ông chủ nói thế nào ngươi liền làm thế đó là được. Quỳnh Tư Lạp liền kéo chồng mình tay, chợt lại nói. Rốt, dẹp cái này cũng là vì nông trường chúng ta cân nhắc, ngươi thì chớ nói hắn. Ngưu Huy Dương cười đối với Jones nói. Đối với Jones sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương có nhắc nhở dẹp, dẹp, ngươi đi tuyển người thời điểm được đem hảo quan, những cái kia trộm gian dở thủ đoạn, làm việc lúc nghiêm khinh phạ trọng, tay chân không sạch sẽ người, những người này nông trường chúng ta kiên quyết không được. Ông chủ, những thứ này ta đều hiểu, ngươi cứ yên tâm đi, ta ở nông trường công tác thời gian cũng không ngắn, hạng người gì là có thể làm việc, ta liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra một đại khái tới, bảo đảm sẽ không nói những cái kia trộm gian dở thủ đoạn, nghiêm khinh phạ trọng hạng người chiêu vào nông trường chúng ta dẹp. Do bước nghe xong, vô ngực bảo đảm đến. Thôn Long Hoa toàn bộ rau căn cứ cộng lại mới hơn 1.000 mẫu, liền cần 200-300 người. Ở buổi trưa đi ra ngoài chuyển lúc này, Mưu Huy Dương liền phát hiện cái này nông trường, có ít nhất 3.000 mẫu đất đai thích hợp trồng trọt rau. Cái này úc nông trường phần lớn là cơ giới hóa canh tác, không giống bọn họ thôn Long Hoa như vậy toàn dựa vào nhân công canh tác, bây giờ thu nhận 50 tên công nhân, tạm thời hẳn đủ dùng. Cái này nông trường nếu muốn vận hành, tìm người, bán nông trường yêu cầu nông cụ, dê bỏ sự việc một đồng lớn, có thể nói là thiên đầu vạn tự. Bất quá sự việc nhiều đi nữa, vậy cũng phải một kiện làm. Ở dẹp đi thu nhận công nhân lúc này, Mưu Huy Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn từ dẹp nơi đó hỏi rõ nông trường yêu cầu cơ giới sau đó, hắn dự định muốn đem những thứ này cơ giới mua về, cùng công nhân cho đòi thu đủ liền sau đó, liền có thể một con ngựa lên bắt đầu làm việc. Nông trường yêu cầu nông nghiệp cơ giới, có máy cắt cỏ, máy đóng gói, còn có xe chở hàng, những thứ này ở trấn SKA lên cũng có thể mua được. Có thể Mưu Huy Dương yêu cầu máy khai khẩn đất đai toàn canh, máy gieo hạt, máy phủ màng những thứ này nông nghiệp cơ giới, bởi vì trấn SKA phản chiến ngành chăn nuôi gia súc, những thứ này nông canh cơ giới trấn trên không có bán ra, chỉ có thể đi chỗ khác mua. Có thể Mưu Huy Dương vừa mới tới nơi này, nơi đó có nông nghiệp cơ giới bán ra hắn cũng không biết, cũng chỉ có thể kéo do bất anh mang mình đi mua những cái kia nông cụ. Mưu Huy Dương đem nông trường sau này yêu cầu cơ giới toàn bộ mua trở lại, lần này hắn có thể xuống vốn gốc. Xe hàng lớn liền mua 2 chiếc, ngoài ra còn mua bán tải, lớn toàn canh cơ hội, máy gieo hạt cùng nhất định nông nghiệp cơ giới. Chương 929, Lập Uy. Dẹp năng lực làm việc cũng không tệ lắm, không tới 2 ngày thời gian, liền đem Hữu Huy Dương giao cho hắn muốn mời phải nhân viên chiêu đủ rồi. Đem nông trường yêu cầu nông cụ mua sau khi trở về, ngày thứ 2, Hữu Huy Dương ở lầu 1 trong phòng khách uống trà, Dẹp. Do bất đi vào, ông chủ, ta trở về. À, Dẹp, tới uống ly trà. Ngưu Huy Dương cho Dẹp đến một ly trà, hỏi, Dẹp, người thu thế nào? Ông chủ, dựa theo ngươi yêu cầu, ta đã đem người cũng chiêu đủ rồi, ngươi dự định để cho bọn họ lúc nào tới lên công à? Dẹp uống một hớp trà sau đó, Dẹp hỏi, bây giờ nông trường trong hết thảy đều phải từ đầu lại tới, chúng ta cũng là phải bắt chặt thời gian, ngươi thông báo bọn họ ngày mai sẽ đến nông trường mở ra mới đi làm đi. Ngưu Huy Dương đối với Dẹp nói, bây giờ nông trường sự việc cũng không thiếu, nếu bây giờ công nhân tìm xong rồi, Ngưu Huy Dương cũng muốn để cho bọn họ nhanh chóng đi làm, để cho nông trường mau sớm vận chuyển. Được rồi, ông chủ, ta vậy thì đi gọi điện thoại thông báo bọn họ ngày mai tới làm. Dẹp cao hứng đáp ứng một tiếng, sau đó xoay người chạy đi ra ngoài. Duy vừa vặn từ trên lầu đi xuống, thấy cha mình cao hứng dáng vẻ rất là tò mò. Ông chủ, chuyện gì để cho ba ta như vậy cao hứng à? Không có chuyện gì, chính là ta để cho hắn thông báo những công nhân kia ngày mai sẽ tới làm. Có thể là hắn vì những công nhân kia cao hứng, mới như vậy đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, có đối với Dì nói, Dì, ta không phải nói với ngươi liền không cần ở tới giúp ta quét dọn vệ sinh, chính ta làm là được. Không có sao, việc này lại không mệt, hơn nữa ta bây giờ cũng không có chuyện làm, giúp ngươi thu thập một chút, vệ sinh lại không tới dài hơn thời gian. Dì cười nói, mấy bữa nay phiền toái ngươi, ta đây không phải là cảm giác không tốt ý sao? Ngưu Huy Dương nói, cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Duy nói xong ánh mắt chớp chớp, hoặc bát cười đối với Ngưu Huy Dương nói, Ngưu, ngươi không phải sẽ chi na công phu sao? Ngươi nếu là giác phải ngượng ngùng nói, vậy ngươi gọi ta chi na công phu như thế nào? Duy, cái này chi na công phu cũng không phải là như vậy dễ dàng học, học tập công phu nhưng mà rất khổ rất mệt mỏi, ngươi khẳng định không kiên trì nổi, nhưng nếu là nửa đường hủy bỏ nói, công phu này nhưng mà không học được. Ngưu Huy Dương cười nói, Ngưu, chỉ cần ngươi đóng ta chi na công phu, ta sẽ không sợ khổ không sợ mệt mỏi, nhất định sẽ học giỏi. Duy nghe xong trong đôi mắt đẹp lóe lên hưng phấn ánh sáng, cao hứng hướng Ngưu Huy Dương bảo đảm đến. Nếu như vậy ta có thể dạy ngươi, bất quá ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý, muốn là không thể kiên trì, ta lại sẽ tùy thời dừng lại thầy. Ngươi đáp ứng, thật là quá tốt, cảm ơn ngươi, Ngưu. Nghe được Ngưu Huy Dương đáp ứng kêu mình Trung Quốc công phu, Duy cực kỳ cao hứng. Duy, chính là ở chúng ta Trung Quốc, cái này muốn học tập công phu cũng không phải như thế dễ dàng, bây giờ ta đáp ứng dạy công phu của ngươi, ngươi cứ như vậy một câu lướt nhẹ chút cảm ơn thì xong rồi à. Duy hưng phấn dáng vẻ cũng lây Ngưu Huy Dương, hắn không nhịn được cùng Duy mở ra đùa dẫn tới. Vậy ngươi muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi đâu? Duy nghe vậy sững sốt một chút, chấp chấp vậy cặp mắt xinh đẹp, hỏi. Hi hi, nếu không ngươi lấy thân báo đáp thành tiểu báo đáp như thế nào? Ngưu Huy Dương tiếp tục nói đùa. Ngưu, lấy thân báo đáp là ý gì ạ? Áp lực đối với Hoa Hạ một ít từ ngữ không hiểu rõ, nghe xong mặt đầy dấu hỏi nhìn Ngưu Huy Dương. Nhìn giống như là một cái đứa nhỏ tò mò tựa như Duy, Ngưu Huy Dương cười nói, cái này lấy thân báo đáp dựa theo các người Âu Châu lời nói, chính là làm phụ nữ của ta. Nước Úc ở giáo dục giới tính lên so trong nước muốn hạn chế cấm vận nhiều lắm, cô gái không chỉ là thân thể so Hoa Hạ cô gái thành thục sớm, đối với phương diện này sự việc cũng biết sớm hơn. Duy nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một chút liền đỏ giống như đầy máu tựa như. Duy hướng về phía anh hai trẻ tuổi lại ông chủ đẹp trai, trong lòng nhưng mà tràn ngập tò mò, nghe xong cũng không có tức giận, liếc một cái Ngưu Huy một cái, nói, chuyện này ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Ngưu, ngươi người này thật xấu xa, nhất định chính là một cái dê sồm. Sau khi nói xong, Duy liếc một cái Ngưu Huy Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy ra ngoài. Thấy Duy thẹn thùng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nhìn Duy hình bóng, cười một chút lẩm bẩm. Tay nghề học tới tay, sư phụ muốn đòi miệng, nếu muốn tay nghề sẽ, phải ai sư phụ ngủ, hợp với cũng không biết, còn muốn học Trung Quốc võ công. Ngày hôm nay nông trường thu nhận công nhân muốn tới, sáng sớm Ngưu Huy Dương đã thức dậy, rửa mặt một phen sau đó, Ngưu Huy Dương đến lầu một phòng ăn lúc này Duy mẹ con gái tính đã đem bữa ăn sáng làm xong. Duy thấy Ngưu Huy Dương lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền đỏ, một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Rốt không có phát hiện con gái gì trạng, thấy Ngưu Huy Dương xuống lập tức chào hỏi, ông chủ. Ngươi dậy rồi à, mau chạy tới ăn đi. Một hồi lạnh liền ăn không ngon. Sau khi ăn xong không lâu, những cái kia nông trường công nhân đã tới rồi, làm Ngưu Huy Dương cùng dẹp đi qua lúc này thu nhận 70 tới một công nhân đã chờ ở nơi đó. Thấy thu nhận bọn họ dẹp, dẫn một cái tới tuổi 20 Trung Quốc tiểu tử trẻ tuổi tử đi tới, mọi người đều cảm thấy rất là kinh ngạc, cũng trong lòng suy đoán nói, tên tiểu tử này không phải là bọn họ sau này ông chủ chứ. Thấy những người mới tới nhân viên cũng hò hét loạn lên nghị luận, Dẹp đưa tay để ép để nói, mọi người yên lặng một chút, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này Trung Quốc tới tiên sinh, chính là cái này chủ nhân của nông trường, chúng ta sau này ông chủ Huy Dương. Ngưu, nghe được cái này vị trẻ tuổi người Hoa, thật sự là bọn họ tương lai ông chủ, mới vừa an tĩnh lại những người đó lại nghị luận. Cái này người Hoa thật sự là chúng ta ông chủ à, có thể cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Đúng vậy, như thế trẻ tuổi, hắn có thể đem nông trường kinh doanh được không? Sẽ không vừa giống như trước một cái chủ nông trường vậy, cuối cùng cũng rơi cái bị người khác đạt tới đi tới kết quả chứ. Trên miệng chứa có dâu làm việc chưa vững, ông chủ này như thế trẻ tuổi, làm sao biết làm sao kinh doanh nông trường, ta xem chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi, đi chỗ khác tìm việc làm đi, tránh cho đến lúc đó cái này nông trường sụp đổ, liền tiền lương cũng không lấy được. Đúng, nói không sai, ta nghe nói Trung Quốc có rất nhiều con nhà giàu, vậy trong nhà này tiền đi ra chơi. Ông chủ này căn bản là một cái gì cũng không hiểu em bé, ta phỏng đoán ông chủ này cũng là cái loại đó cầm tiền đi ra chơi con nhà giàu. Những cái kia mới thu nhận công nhân nói gì có, còn có một chút người tuổi trẻ, xem bọn họ trong lòng cái này cầm tiền của lão tử đi ra loạn làm nhục con nhà giàu, trong ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường, khinh bỉ thần sắc. Ngưu Huy Dương bây giờ thính lực có thể là mạnh vô cùng, những cái kia mới thu nhận công nhân nghị luận nói, hắn toàn bộ đều nghe được. Nghe được những người này tiếng nghị luận sau đó. Ngưu Huy Dương có một loại cảm giác dở khóc dở cười, ở trong lòng nghĩ đến, ta cũng không phải là cái gì con nhà giàu, ta mỗi một phân tiền đều là chính ta kiếm. Mình tuổi tác vốn là không lớn, sau tu luyện liền sau đó ra cũng chuyển bạc trắng không thiếu, nhìn như thì càng lộ vẻ trẻ, mình bộ dáng kia vốn là không dễ dàng để cho người sinh ra cảm giác tín nhiệm, những người này thấy hắn sau đó, không tin vậy cũng là bình thường. Ngưu Huy Dương trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể mình người ông chủ này nếu là tùy ý những nhân viên này nghị luận đi xuống, vậy sau này ở bọn họ trước mặt nào còn có uy tín à? Cái này ở nhân viên trong không có uy tín, sau này cũng không tốt quản lý bọn họ, cho nên, hắn bây giờ đầu tiên phải làm sự việc, chính là ở nơi này chút công nhân viên mới trước mặt tạo khởi uy tín của mình. Các người cũng cho ta xếp hàng đứng ngay ngắn, như vậy rối bời giống như hình dáng gì. Ngưu Huy Dương nhìn dưới đất hò hét loạn cào cào mấy chục nhân viên, Ngưu Huy Dương lớn tiếng quát lên. Xếp hàng. Làm những cái kia nhân viên nghe được Ngưu Huy Dương nói sau đó, đều dùng kinh ngạc thêm ánh mắt khó thể tin nhìn Ngưu Huy Dương. Bọn họ những người này để trong thành công tác không đi liền tới nông trường làm việc, chính là vì phần này tự do, muốn làm mỗi ngày còn muốn hướng những cảnh sát kia cùng làm lính vậy xếp hàng, bọn họ còn tới trước nông trường làm gì, còn không bằng đi làm lính hoặc thì làm cảnh sát đây. Còn có vậy nóng nảy bạo, liền trực tiếp mắng lên, ngươi nơi này là dê dê bỏ trong lương thực nông trường, cũng không phải là quân đội, ngành cảnh sát, chúng ta tới nơi này là đảng nông dân, cũng không phải là tới làm lính làm cảnh sát, ngươi muốn chúng ta xếp hàng. Đây coi như là sao hả, ta đặc biệt không làm được không? Cái này làm cái nông dân còn muốn xếp hàng, dẹp ở nông trường trong làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại chuyện này đây. Chương 930, Lập Uy, 2. Những thứ này nguyện ý tới nông trường công tác người địa phương, đại đa số đều giống như dẹp vậy, chính là toan tính ở nông trường làm việc cái này ung dung, tự do, còn có buông tuồng phương thức làm việc. Nếu như, sau này giống như những an ninh kia, quân đội người vậy mỗi ngày đều muốn xếp hàng giáo huấn, những người này nơi nào chịu được. Dẹp liền muốn khuyên ông chủ, vì vậy đối với Mưu Huy Dương kêu lên, ông chủ. Nghe được dẹp tiếng kêu, Mưu Huy Dương không để ý tới để ý hắn, cũng không có để ý tới cái đó chọn bạn người mình. Mưu Huy Dương hướng về phía trước mặt những người mới tới người lớn tiếng nói, ta để cho các người xếp hàng, chẳng lẽ các người không có trời đến sao? Ta nói lại lần nữa, các người cho ta toàn bộ xếp hàng đứng ngay ngắn. Thấy những người đó đang nghe mình nói sau đó, chân chính đi xếp hàng không có mấy người, Ngưu Huy Dương trên mặt một chút liền treo lên tầng một sương lạnh, trên người khí thế nhắc tới, hướng về phía những người đó quát lên, muốn tiếp tục ở lại nông trường làm, ở một phút bên trong đứng ngay ngắn, những cái kia không muốn làm bây giờ liền có thể rời đi. Ngưu Huy Dương nhưng mà người tu luyện, mặc dù chỉ là thả ra một tia uy thế, coi như cái này một tia khí thế thả ra, những thứ này người bình thường cũng không chịu nổi. Những người đó chỉ cảm thấy cả người run run một cái, liền cảm thấy trên mình giống như là bị đặt lên nặng 0,5 tấn gánh tựa như, có một loại sắp bị ép thành vỡ nát cảm giác. Ngưu Huy Dương khí thế hướng về phía mọi người một thả sau đó liền thu hồi lại, ở cảm giác được thân thể mình lại khôi phục sau đó, mọi người nhất thời liền trầm mặc lại, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ tình cảnh, nhất thời biến thành một vùng tĩnh mịch. Chúng ta nhưng mà bị ngươi mời tới, ngươi chỉ như vậy liền muốn để cho chúng ta đuổi chúng ta đi à, vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình. Trầm mặc một hồi sau đó, một người trẻ tuổi lấy dũng khí nói. Các người trong nếu là có đi người, ta có thể cho các người ra chạy đi chạy lại tiền xe, cùng với hôm nay vụ công phí 100 đô Úc. Ngưu Huy Dương lạnh lùng nhìn người tuổi trẻ kia một cái, sau đó đối với người còn lại nói, phải đi bây giờ đứng đi ra, không muốn đi lập tức xếp hàng, các người còn dư lại 30 giây thời gian, trong vòng 30 giây không có xếp hàng đứng ngay ngắn, ta liền đem các người làm là muốn rời khỏi nhân viên tới xử lý. Thấy Ngưu Huy Dương thật nổi giận. Dẹp lập tức hướng về phía những cái kia mới tới công người nói, nhanh chóng xếp hàng đứng ngay ngắn, bây giờ tìm một phần công không dễ dàng, mọi người có thể đừng cho làm trễ mãi. Bây giờ kinh tế không khởi sắc, muốn tìm một việc làm thật đúng là không dễ dàng. Ở mướn thợ lúc này dẹp liền cho mọi người nói người mới tới này chủ nông trường cho tiền lương, thông thường công nhân mỗi một tháng đều là 3.500 nguyên, ở trong hoàn cảnh như vậy, tiền lương này có thể là rất cao. Rất nhiều người cũng không muốn buông tha công việc này, nghe dẹp nói sau đó. Lập tức hò hét loạn lên chạy tới đứng ngay ngắn đội ngũ, chỉ có mới vừa rồi cái đó cùng Ngưu Huy Dương mạnh miệng người còn đứng ở một bên. Ngưu Huy Dương không để ý đến người tuổi trẻ kia, hướng về phía những cái kia đứng ngay ngắn đội người nói, xem ra tuyệt đại đa số người, vẫn là muốn ở lại ta nông trường công tác, nếu các người muốn lưu lại công tác, như vậy sau này phải dựa theo ta nói tới làm, đến lúc đó nếu là có ai không làm được, ta sẽ không chút do dự để cho hắn rời đi. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương đợi một chút mới tiếp tục nói, ta muốn dẹp ở thu nhận các ngươi lúc này hẳn đã nói cho các người mỗi tháng tiền lương là bao nhiêu. Ta cho các người nói, bây giờ tiền lương chỉ là một bắt đầu, chỉ cần các người sau này làm việc cho giỏi, sau này nông trường có tiền lời, tiền lương này còn biết trình lên, không chỉ có như vậy, mỗi một tháng còn có tiền thưởng, cuối năm thời điểm còn có bao lì xì. Người tuổi trẻ kia cắt đứt Mưu Huy Dương nói, rêu cực nói, ngươi cứ nổ đi, đừng đến lúc đó giống như trước mặt ông chủ kia vậy, đến cuối cùng liền tiền lương cũng không phát ra được, mình cụp đôi ảo nào chạy, cuối cùng tay khổ còn không phải là chúng ta những thứ này hạ khuân vác khổ ha ha. Ở ta trước mặt cái đó chủ nông trường sự việc ta cũng đã nghe nói qua một ít, bất quá mời mọi người tin tưởng, ta cũng không trước mặt cái đó chủ nông trường mềm yếu như vậy, nếu là những người đó còn muốn dùng đối phó tiền nhậm chủ nông trường người thủ đoạn đối phó ta, vậy bọn họ chính là mình tìm không thoải mái, ta sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đem. Nói so hát khá tốt nghe. Người trẻ tuổi kia khinh miệt nhìn Mưu Huy Dương, nói, ngươi liền đừng nữa nơi đó khoác lác, có câu nói cường lòng không đẻ địa đầu xà, ngươi một người ngoại quốc, dựa vào cái gì cùng người ta bản xứ những cái kia chủ nông trường đấu. Coi như ngươi có can đảm đó, có thể ngươi có cái năng lực kia sao? Mới vừa rồi nghe Mưu Huy Dương nói, mọi người trong lòng vốn là cũng không tin, bây giờ bị người trẻ tuổi kia một miếng động, lại bắt đầu cổ võ. Mọi người yên lặng một chút nghe ta nói. Mưu Huy Dương đưa tay hướng xuống để ép đẻ, đối với những nghị luận kia người nói. Xem đến mọi người yên tĩnh lại, Mưu Huy Dương mới tiếp tục nói, chúng ta Trung Quốc có một câu ngạn ngữ kêu, không có ba lạng ba, nào dám lên lương sơn. Ta nếu là không có cái năng lực kia đối mặt sắp sự tình phát sinh, ta làm sao sẽ đem cái này nông trường mua lại đây? Mọi người còn không biết sao à, ta mua nông trường nhưng mà hao tốn 15 triệu đô Úc, hơn nữa mua sắm nông trường cần sản xuất công cụ, dê bò hạt giống phân bón các thứ, ta lần này đem phải hao phí 20 triệu đô Úc. Ta cũng không phải là các người trong có vài người nói như vậy, là hoa hạ cậu ấm, ta ở Trung Quốc cũng là một cái nông dân, cái này tất cả tiền, đều là ta một phần một chút nào tự mình kiếm xuống. Đây có thể đều là máu ta mồ hôi tiền à, ta nếu là không cái năng lực kia, ta sẽ đem mình tiền mồ hôi nước mắt cầm tới rót nước trôi sao. Mọi người đừng nghe hắn ở đó thứ khoác lác, coi như ngươi có chút thủ đoạn, cũng dám cùng bọn họ đấu, có thể ngươi dẫu sao chỉ có một người, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, một mình ngươi người ngoại lai, có thể đấu thắng chúng ta bản xứ những cái kia chủ nông trường, đến lúc đó ngươi kinh sợ, phủi mông một cái trở về Trung Quốc đi, cuối cùng bị tổn thất vẫn là chúng ta những người này, cho nên mọi người đừng. Chuyện của tôi, nét, mình muốn lấy đức thu phục người, nhưng người ta nhưng cho rằng mình mềm yếu có thể lớn, một mực ở nơi đó nói bậy nói bạn, Mưu Huy Dương trong lòng cũng là hỏa khí vọt lên, quyết định cho cái này không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ một chút dạy bảo. Mưu Huy Dương đưa ra một ngón tay, hướng về phía người tuổi trẻ kia lâm không một chút, sau đó, ôm cánh tay mang trên mặt mắt lạnh cười, nhìn cái đó trẻ tuổi người địa phương. Để cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên một màn xảy ra. Người tuổi trẻ kia môi vẫn còn ở động, nhưng là lại không có thanh âm phát ra ngoài. Người trẻ tuổi kia thấy Mưu Huy Dương không nói lời nào, còn lấy vì hắn bị mình nói không lời có thể nói đâu, vì vậy nói hơn nữa hăng say. Làm người trẻ tuổi kia xem đến mọi người đều có ánh mắt quái dị nhìn mình, nam người tuổi trẻ mới cảm giác được không đúng, hắn hướng về phía những cái kia cùng đi người hô, các người cái này cũng là thế nào, dùng làm gì loại ánh mắt đó nhìn ta. Kết, chúng ta chỉ có thể nhìn được môi của ngươi đang động, nhưng không nghe được ngươi thanh âm. Ngươi đây là thế nào? Một cái người hơn 30 tuổi, cơ hai tay hướng về phía người trẻ tuổi kia la lớn. Vậy kêu là kết, thấy mình biết một người, hai tay huy động, môi cũng độ nhanh lật, có thể mình chính là nghe không gặp đối phương đang nói gì. Ta đây là thế nào? Làm sao nghe không gặp hắn đang nói gì đấy, chẳng lẽ ta đột nhiên bị quái bệnh gì? Kết nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời liền luôn cuống, mặt đầy hốt hoảng lo lắng vẻ mặt, hướng về phía vậy người la lớn, ngươi đang nói gì ta nghe không gặp, có thể hay không lớn tiếng chút. Hề hề. Thấy cái đó gọi kết người nóng nảy hốt hoảng vẻ mặt, Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, lần nữa lăng không hướng về phía kết điểm ra chỉ một cái. Một tia mọi người không cách nào thấy chân nguyên đụng vào kết huyệt vị lên, kết một chút thì có thể nghe. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương động tác, kết cũng nhìn thấy, nhất thời liền biết, mới vừa rồi phát sinh ở trên người mình quái dị sự việc, đều là cái đó đáng giận hóa hạ lao bản làm. Ngươi mới vừa rồi đối với ta làm cái gì? Kết lớn tiếng hướng về phía Mưu Huy Dương kêu. Có thể hắn nhưng không nghe thấy mình phát ra thanh âm. Hê hê, ngươi không phải không tin ta có năng lực có thể đối phó những người đó, một mực ở chỗ này hồ khoái rất, dây dưa xối rục gây chuyện sao, vậy ta liền cho một mình ngươi nho nhỏ dạy bảo. Mưu Huy Dương nhìn tức giận kết, hê hê cười đối với hắn nói. Thấy Mưu Huy Dương hướng về phía kết cứ như vậy hướng về phía kết lâm không điểm hai cái, lần thứ nhất sẽ để cho kết thất thanh mất thông, mà thứ hai hạ lại để cho kết có thể nghe lại không thể nói. Thủ đoạn thần kỳ như vậy. Nhất thời đem mọi người cũng rung động ở, từng cái cổ trước mắt trâu ngây ngốc nhìn Mưu Huy Dương, miệng kia cũng trương đắc thật to, cũng có thể cửa ải cái kế tiếp nông chứng. Chương 931, nơi đó nhỏ. Nghe Mưu Huy Dương nói, kết đối với hắn loại thủ đoạn này mặc dù cảm thấy rất là khủng hoảng, nhưng không thể nói chuyện cái này làm cho hắn hơn nữa tức giận, nổi cơn giận dữ dưới, vốn là nóng nảy cũng rất bạo liệt kết, lúc này đã bị mình lửa giận làm đầu góc mê muội, hắn im lặng gầm thét, hai tay nắm quyền khí thế hung hăng hướng về phía Mưu Huy Dương nào tới. Nước Úc người vốn là so người Hoa dáng dấp cao lớn, cái này kết lại là nước Úc nhân trung to con, dáng dấp bảng tròn eo to, cộng thêm vậy thân cao gần 2m, giống như là một hai cái đại tông gấu tựa như. Thấy giống như một cái đại tông gấu tựa như kết, đánh về phía thân cao không gấp 1m8, thân thể đơn bạc Mưu Huy Dương, những cái kia nhân viên nhất thời quên mất ông chủ mới vừa rồi thần kỳ thủ đoạn, đều cảm thấy cái này trẻ tuổi ông chủ muốn ngược lại xui xẻo. Thân thể này tỷ lệ quá khác xa, mọi người cũng không coi trọng Mưu Huy Dương, chỉ có dư lì trong mắt chớp động hưng phấn ánh sáng nhìn hai người, nàng tin tưởng Mưu nhất định sẽ chiến thắng kết, bởi vì Mưu Huy Dương nhưng là sẽ Trung Quốc võ công. Dư lì mặc dù đối với Mưu Huy Dương có lòng tin, có thể hai người thân thể một cái giống như gấu xám tựa như, thân thể cường tráng, một cái nhưng gầy đét đơn bạc, xuất ngoại đơn tới xem cái này căn bản liền không phải là một cấp bậc. Cho nên, dư lì trong lòng thật ra thì vẫn rất lo lắng, nàng tay nhỏ bé soạn trước quả đấm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Những cái kia mới tuyển nhận tới nhân viên, cũng không có ai đi lên khuyên can can ngăn, bọn họ cũng muốn xem cái này ông chủ mới, có phải là thật hay không có bản lãnh, nếu là cái này ông chủ mới liền kết cũng đánh không thắng nói, như vậy. Kết nhiều nhất cũng chính là một cái thân thể rắn chắc điểm, có một cái tử nhiều lực nông phu mà thôi, cùng như Huy Dương cái này người tu chân vậy căn bản cũng không là người một cái thế giới, hắn liền trúc cơ kỳ người tu chân cũng có thể chém giết. Giống như kết loại này chỉ có điểm nhiều lực người, muốn thu thập kết, Như Huy Dương liền một đầu ngón tay cũng không tới, một hơi cũng có thể đem kết thổi ra thật xa. Bất quá, Như Huy Dương muốn ở nhân viên trước mặt lập uy, tự nhiên không biết dùng thủ đoạn khác, cái này kết không phải dựa vào mình khí lực lớn sao, như vậy, hắn rồi dùng sức tính tới chinh phục kết. Nói ra thì dài, thật ra thì những thứ này đều là phát sinh ở trong phút chốc sự việc, đang lúc mọi người mang bất đồng biểu tình nhìn chăm chú trong, kết vậy giống như nhỏ bát tựa như quả đấm. Hướng về phía Mưu Huy Dương trên mặt liền đập tới. Mưu Huy Dương tuét miệng cười một tiếng, cũng siết quả đấm rất tùy ý một quyền đụng nhau đã qua. Cái này nhìn như tùy ý một quyền, quả đấm này lên lực đạo cũng không phải kết có thể so được. Bành! Hai cái khởi quả đấm đối với đụng nhau, kết vậy nhìn như thế tới hung hung một quyền, ở nơi này va chạm hạ liền tùy tiện bị hóa giải. Không chỉ có như vậy, Mưu Huy Dương trên nắm tay chuyển ra lực đạo, đem kết trực tiếp cho dung đi ra ngoài. Một quyền này Mưu Huy Dương căn bản cũng không có dùng cái gì lực. Vì vậy, kết bị chấn động sau khi đi ra ngoài cũng không có bị thương. Cơ mờ nở. Kết thân thể cường tráng, xoay mình bỏ dậy, liền trên người đất bùn cũng không có vỗ một cái, sau khi mắng một tiếng hướng về phía Mưu Huy Dương lại vọt tới. Không biết phải trái. Mưu Huy Dương phiền nhất loại người này không tỉnh táo, một vị dây dương người, thấy kết không theo không buông tha lại hướng mình xông tới, Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời thấy chán. Đối với kết loại này trẻ trâu, Mưu Huy Dương biết chỉ có đem hắn cho khuất phục, tên này mới sẽ bỏ qua. Vì vậy, lại cũng không khách khí, hướng về phía kết một cước đạp tới. Tỉnh. Như Huy Dương một cước này hơi dùng một chút khí lực, một cước đem kết cho đạp bay ra ngoài. Kết thân thể vạch qua một đường vòng cung, hướng về phía những cái kia xem náo nhiệt công nhân chỗ ở phương hướng bay đi. Ùm. Thấy kết hướng bọn họ chỗ ở phương hướng bay tới, mọi người nhanh chóng bốn tản mát. Mọi người mới vừa tản ra, kết liền đùn một tiếng nện ở những cái kia xem náo nhiệt công trước mặt người. Xì. Kết đập xuống đất sau đó. Một ngụm máu tươi xì một tiếng từ trong miệng phun ra ngoài. À, thấy kết bị Mưu Huy Dương một cước liền cho đạp hộc máu, những công nhân kia một chút liền luống cuống. Kết đập xuống đất sau đó, dùng răng muốn từ dưới đất bò dậy, có thể hắn cái này dùng sức một kiếm, cũng cảm giác được cổ họng mình một ngọn, máu tươi lần nữa tràn đầy miệng của hắn khoang. Kết, ngươi không có sao chứ? Thấy kết sợ không đứng lên, mới vừa rồi còn ở xem náo nhiệt các nhân viên tạp dịch kêu lên một tiếng, cũng vây quanh đã qua dự định đem kết đỡ dậy. Máu tươi kia không ngừng tràn vào trong miệng, kết miệng lại cũng không chứa nổi, phốc một chút từ hắn trong miệng phun ra ngoài, đem mấy cái dự định tới đỡ hắn công nhân phun vẻ kiêu ngạo. Trong miệng máu tươi phun ra ngoài sau đó, kết giống như là bị tắt tích tủy tựa như, toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn đi xuống, sau đó cái hót lệch một cái ngất xỉu đi. Kết, ngươi thế nào? Một cái công nhân đem kết đầu ôm lấy, dùng sức lay động. Kết sẽ không bị ông chủ một cước đạp chết chứ? Thấy kết không có bị đong đưa tỉnh, một người khác kinh hoàng hỏi. Không thể nào, làm sao đây à, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Không thể báo cảnh sát, cái này vừa báo cảnh nếu tới đem ông chủ bắt đi, vậy chúng ta sau này làm thế nào? Mưu, kết sẽ không thật bị ngươi một cước đạp chết chứ? Đây là, Zli đi tới, lo lắng hỏi. Không biết, ta lực đạo gây khó dễ rất chính xác, mặc dù một cước này đạp không chết hắn, nhưng là chịu khổ một chút đó là không thiếu được. Ngưu Huy Dương ở Zli trên đầu xoa xoa nói. Ngưu, ngươi chiếm ta tiện nghi, thật xấu xa. Zli đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói. Ta làm sao chiếm ngươi tiện nghi? Ngưu Huy Dương sững sốt một chút hỏi. Ta là cô gái, ngươi xoa tóc ta chính là chiếm ta tiện nghi, bất quá Zli nói tới chỗ này, vậy trắng non trên mặt hiện đầy đỏ ửng, không nói được. Ngươi chính là một búp bê, đó là cái gì cô gái à? Ngưu Huy Dương cười một chút, nói tiếp, ta cũng không phải là chiếm ngươi tiện nghi, ở chúng ta Trung Quốc, đây là bày tỏ đối với đại nhân đối với đứa trẻ yêu thích, tiểu nha đầu ngươi phim liền cái này cũng không biết, còn nói ta chiếm ngươi tiện nghi, thật để cho người thương tâm. Ta mới không phải búp bê đâu, ở chúng ta nơi này giống như ta lớn như vậy cô gái, đều có thể kết hôn rồi đây. Dì đem ưỡn ngực lên, nói, ngươi xem ta nơi đó nhỏ. Con bé này tuổi không lớn lắm có thể trổ mã tốt vô cùng, nàng cái này một động thân, trước ngực vậy hai chỗ đỉnh núi tỏ ra hơn nữa cao ngất. Nhìn chằm chằm vậy hai luồng phình ra đại bao phục, đây quả thực là mặt trẻ con đồ sộ à. Ngưu Huy Dương không nhịn được nuốt nước miếng một cái, quả thật không nhỏ, rất to lớn. Cảm giác được Ngưu Huy Dương trong ánh mắt vậy xâm lược ánh mắt, dì cảm giác được mình giống như là bị xem thấu vậy, cảm giác được mình giống như không mặc quần áo tựa như, nàng không nhịn được rụt người một cái, Ngưu, ngươi là một người xấu. Người rất xấu, dê sồn. Sau khi nói xong, Dì đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn xoay người chạy ra. Ông chủ, cái này kết làm sao còn không tỉnh lại à? Không phải là thật bị ngươi một cước đạp chết chứ? Đây là, dẹp mặt đầy dáng vẻ kinh hoàng chạy đến Ngưu Huy Dương trước mặt hỏi. Những công nhân này đều là cần phải làm tướng tin hắn dẹp mới đi theo cùng nhau đến nông trường tới. Nếu là kết thật bị ông chủ đạp chết, coi như là đây là dẹp không có bất kỳ trách nhiệm, có thể người này dù sao cũng là hắn khai ra, kết thật xảy ra chuyện. Dẹp trong lòng khẳng định làm khó dễ. Thấy kết vẫn luôn bất tỉnh, hắn mới kinh hoàng thất thố chạy tới. Không có sao, không chết được. Ngưu Huy Dương mặt đầy sao cũng được nụ cười, đối với dẹp nói. Vậy kết làm sao biết vẫn luôn không được tới đây chứ? Ngưu Huy Dương tuy nói không có sao, có thể bọn họ vô luận như thế nào cũng làm bất tỉnh kết. Đối với Ngưu Huy Dương nói dẹp vẫn là chưa tin. Đi, chúng ta đi mở xem đi. Ngưu Huy Dương cười nhìn dẹp một cái, xoay người hướng kết đi tới. Thấy còn có người phe phẩy kêu lên cái này kết, Ngưu Huy Dương nói, các người nếu là lại dùng lực đong đưa hắn nói, cái này kết vốn là không có sao đều bị các người làm ra chuyện tới. Không phải, ông chủ, chúng ta chỉ là muốn đem hắn đánh thức, có thể làm thế nào cũng làm bất tỉnh, đây là chuyện gì xảy ra à? Ôm kết cái đó người trung niên hỏi. Hê hê, ta đang đá hắn một cước kia lúc này thuận tiện đem trên người hắn huyệt vị cho phong bế, chỉ cần ta không cho hắn đem huyệt vị tháo ra, các người chính là vậy đạo tử quả hắn thịt trên người. Hắn cũng không biết tỉnh lại. Ngưu Huy Dương cười nói với mọi người. Ông chủ, cái này bằng là cái gì hả? Ngưu Huy Dương nói đem mọi người nói vân sơn sương mù cái lồng. Những thứ này đều là chúng ta hoa hạ tinh túy, coi như là ta cho các người nói, các người cũng không hiểu. Ngưu Huy Dương vừa nói, một chân đạp ở kết trên mình. Một cước này đi xuống sau đó, kết một chút liền mở mắt, bất quá hắn đầu góc còn có chút choáng váng, tạm thời còn không có thanh tỉnh qua, có chút mở mịt nhìn mọi người. Đừng nữa nơi này giả chết, mau dậy. Ngưu Huy Dương đối với kết nói một câu sau đó, lại hướng dẹp nói, dẹp, ngươi an bài hai người đưa hắn đến trấn trên, treo hai bình nước thì không có sao. Chương 932, vạn sự khởi đầu nan. Mọi người ba chân bốn cẳng đem kết lấy được một chiếc mới mua về bán tải lên, sau đó lưu lại hai người phụng bồi kết đi trấn trên. Ngưu Huy Dương một cước đem kết đạp không bỏ dậy nổi, cái này không chỉ không có đem mọi người hù chạy, ngược lại để cho mọi người cũng lưu lại. Ở những công nhân này trong lòng, có một cái cường đại ông chủ nông trường sau này liền sẽ không phải chịu người khác khi dễ, bọn họ cũng có thể an tâm ở làm việc kiếm tiền. Mọi người mặc dù không có rời đi, bất quá ở nhìn về phía Ngưu Huy Dương lúc này trong ánh mắt đều mang kính sợ vẻ mặt. Xem đến mọi người nhìn về phía mình lúc như vậy sợ lại kính diễn cảm, Ngưu Huy Dương cười nói với mọi người, ta cũng không phải là con hổ cũng không ăn thịt người, mọi người phải dùng tới như thế sợ ta sao. Ta cái này tánh của người vẫn rất tốt. Chỉ cần sau này mọi người siêng năng làm việc, không làm khó chuyện, ta là sẽ không tùy tiện đối với mọi người động thủ. Ông chủ, ta sau này nhất định sẽ siêng năng làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe Ngưu Huy Dương nói, lập tức có người hướng đối với Ngưu Huy Dương nói. Thấy người nọ hướng Ngưu Huy Dương đơn trung thành, người còn lại cũng díu ra díu dít bày tỏ sẽ lưu lại, siêng năng làm việc. Mọi người nói như vậy ta thật cao hứng, chỉ muốn mọi người làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói với mọi người. Lại cùng mọi người nói chuyện một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương đối với mọi người nói, tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta trước hết trò chuyện tới nơi này, bây giờ nông trường ở giữa dê bò còn không có mua về, ta muốn cho mọi người thừa dịp mấy ngày này thời gian, đem nông trường trong phân ra tới chuẩn bị trồng rau đất ai, trước nhảy ra tới trồng lên rau. Ông chủ, ngươi thật muốn ở nông trường trồng rau? Dẹp nghe xong hỏi. Đúng vậy, chúng ta ở nông trường trong trồng lên rau, không chỉ có thể kiếm tiền, sau này chúng ta muốn ăn rau cũng thuận lợi không phải. Ngưu Huy Dương cười nói với mọi người. Ông chủ, chúng ta những người này trước kia cũng không có ai trồng qua rau, cái này cũng không người biết trồng rau à, ngươi muốn ở nông trường trong trồng cho rau, cái này chúng ta cũng không biết, điều này có thể được không? Hê hê, loại rau này cũng không có gì khó khăn, các người sẽ không có thể ta biết ta có thể dạy các người. Cái này rau kỹ thuật trồng trọt hàm lượng cũng không cao lắm, cũng không khó, không bao lâu các người là có thể học được. Ngưu Huy Dương đưa tay hướng xuống đè ép đè, cùng mọi người bình tĩnh sau đó, nói với mọi người. Đem mắt trước muốn làm việc an bài xong xuôi sau đó, còn dư lại sự việc cũng không cần Ngưu Huy Dương quan tâm, tự nhiên có Dẹp cái này công giải mang mọi người đi làm. Dẹp, ngươi nói loại rau này thật có thể kiếm tiền sao? Ở đi mở khẩn vườn rau trên đường, có người hỏi. Trồng rau dĩ nhiên có thể cùng được lợi trước. Vấn đề là chúng ta cho tới bây giờ không có trồng qua rau, có thể loại được không? Đúng vậy, ông chủ này để thật tốt dê bò không nuôi, càng muốn làm những thứ này chúng ta cũng sẽ không đổ. Dẹp, nếu không chúng ta khuyên nhủ ông chủ, để cho ông chủ đừng loại cái gì đó rau, vẫn là an tâm nuôi dưỡng dê bò đi, như vậy ổn thỏa. Được rồi đi, liền ông chủ vậy bạo nóng nảy, chúng ta những người này ai dám đi khuyên hắn à? Có người nói, nghe lời này, mọi người cũng không lên tiếng. Ông chủ như vậy lợi hại ai dám đi khuyên hắn à? Vạn nhất đem ông chủ cho chọc giận, cho bọn họ mỗi người cũng đều tới lên như vậy một cước, kết khỏe mạnh như vậy thân thể cũng không chịu nổi ông chủ một cước, liền bọn họ cái này thân thể nhỏ, còn không bị một cước đạp chết à? Đúng vậy, ông chủ đâu sao lợi hại, ta cũng không dám đi khuyên hắn, nếu không. Ta cùng ông chủ so các người nhiều chung sống mấy ngày, so các người muốn hiểu nhiều một chút, ông chủ người này thật ra thì rất tốt, ngày thường lúc nói chuyện cũng đều cười ha hả. Chỉ muốn mọi người đàng hoàng làm việc, không làm tinh làm lạ, người ta ông chủ cũng không phải là người điên, làm sao sẽ đối với mọi người động thủ chứ? Ông chủ này tính tình quá mềm yếu, liền dễ dàng bị người khi dễ, có thể ông chủ này tính cách quá mạnh mẽ quá làm lộ nói, ở thủ hạ hắn làm việc như vậy phập phòng lo sợ, sợ chọc ông chủ mất hứng mình ai ông chủ thu thập. Mọi người nghe Dẹp nói sau đó, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mình sau này siêng năng làm việc là được. Cái này vạn sự khởi đầu nan. Công nhân đi làm việc liền Ngưu Huy Dương cũng không có nhàn rỗi, trước kia cái này nông trường chẳng qua là nuôi dưỡng dê bò, tiến hành hạng mục đơn độc, cần nhân viên không là rất nhiều, cái này xây dựng phòng xá cũng là có thể ở 2-30 người chừng. Bây giờ nông trường một chút nhiều thu nhận mấy chục người, cái này dừng chân một chút trở nên khẩn trương, Ngưu Huy Dương việc cần kíp, chính là chọn mau giải quyết các công nhân ngủ lại vấn đề. Ngưu Huy Dương cũng không nhận ra nơi này làm kiến trúc người, lần này hắn không thể làm gì khác hơn là hướng dệt. Do bở tờ sổng cầu viện. Chuyện này đối với dệt. Do bất mà nói, chính là một cái chuyện nhỏ, khi biết được Ngưu Huy Dương tìm mình là chuyện gì sau đó, hắn một hớp liền đáp ứng. Ngưu, trấn trên đội xây cất, nguyên liệu cửa hàng ta đều biết, chuyện này ngươi liền đừng quan tâm, ta bây giờ liền cho bọn họ nói một chút, để cho bọn họ ngày mai tự mình đến nông trường của ngươi cùng ngươi thương lượng. Dệt. Do bất nói. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, do bất, thật may ta biết ngươi. Có ngươi hỗ trợ ta có thể buông lỏng không thiếu, cùng có thời gian đến ta nông trường tới, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Ngưu, ngươi lời này ta có thể nhớ, cùng ngươi nông trường phát triển sau đó, ta nhất định sẽ đến nông trường của ngươi đi, đến lúc đó được dùng ngươi nông trường trong đồ tốt nhất chiêu đãi ta. Dẹp. Do bất vui vẻ cười to trước, không chút khách khí nói. Được, tùy thời hoan nghênh ngươi đến ta nông trường trong tới, đến lúc đó ta nhất định dùng đồ tốt nhất chiêu đãi ngươi. Ngưu Huy Dương cũng hề hề cười nói. Dẹp. Do bất tìm nguyên liệu cửa hàng cùng đội xây cất người tới không chậm, ngày thứ 2 điểm tâm sau đó, bị Dì cuốn lấy không có cách nào Ngưu Huy Dương, đang cho dạy Dì giảng giải có liên quan võ thuật kiến thức, liền nghe được một hồi xe hơi tiếng nổ, sau đó, hai chiếc xe hơi dừng ở trước biệt thự. Cửa xe mở ra sau đó, một mập một gầy hai cái ăn mặc câu phục nam tử tóc vàng dẫn đầu từ trên xe bước xuống, ở bọn họ sau khi xuống xe, lại từ trên xe bước xuống mấy người. Một mập một gầy hai người quan sát Ngưu Huy Dương mấy lần sau đó. Một người trong đó dùng biệt đủ Trung Quốc lên tiếng hỏi, buồn liền khiến cho Mục Huệ Dương, Mục tiên sinh. Các người tốt, ta chính là Ngưu Huy Dương. Nói tiếng Hoa mặc dù rất là biệt đủ, nhưng Ngưu Huy Dương vẫn là miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Hắn hướng hai người đưa tay ra dùng tiếng Anh nói, các người hẳn là do bất giới thiệu tới ư. Ngưu, ngươi tốt, ta cái này Trung Quốc lời nói chân thực quá tệ, không nghĩ tới ngươi tiếng Anh nói tốt như vậy, tiếp theo chúng ta trao đổi thời điểm thì ung dung nhiều. Mập mạp nam tử tóc vàng cầm Mưu Huy Dương tay nói, ta kêu bở ra đi, bán tài liệu. Ông chủ Mưu ngươi tốt, nhà ta thêm đặc biệt, sửa nhà. Một cái khác gầy điểm cầm Mưu Huy Dương tay, tự giới thiệu mình. Bở ra đi, thêm đặc biệt, hoan nghênh hai người đến ta nông trường tới. Từng cái cùng hai người sau khi bắt tay, Mưu Huy Dương hướng hai người phát ra mời, chúng ta tới trước trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Hai người uống qua Mưu Huy Dương pha trà sau đó, trong miệng là luôn miệng khen. Bất quá cái này nước Úc người làm việc thật đúng là không cù cưa, uống xong đạo thứ nhất trà sau đó, thêm đặc biệt hỏi, ông chủ Mưu, trà này không tệ, bất quá chúng ta trước hay là nói một chút xây cất nhà sự việc đi. Cái này hai ngày những cái kia xa xa nhân viên không thể về nhà, lưu lại người cũng chen chúc chung một chỗ, thêm đặc biệt nói chính là Mưu Huy Dương muốn nói, sau khi nghe nào có không đáp ứng đạo lý, được, chúng ta đem xây nhà chuyện sau khi nói xong, ở thật tốt trò chuyện một chút. Vậy ông chủ Mưu dự định tu xây dạng gì nhà? Cơ đặc biệt hỏi. Là như vậy, ta nông trường sau này yêu cầu nhân viên nhiều, dự định trước xây cất mấy tòa 3 tầng lầu nhỏ, những thứ này nhà lầu sau khi sửa xong, nếu có thể đủ an trí hạ hơn 100 người, ta cũng chỉ có cái này một cái yêu cầu, còn như làm sao xây cất, liền dựa vào ngươi cái này lớn kiến trúc sư. Mưu Huy Dương cười nói. Thêm đặc biệt ngược lại là một cái nghiêm cần người, nghe xong đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu, ta chính là đặc biệt làm cái này. Những thứ này cũng không có vấn đề, bất quá ngươi phải trước mang ta đi xem xây cất nhà địa phương, mới có thể nói những thứ khác. Đem hai người dẫn đến tiền nhậm chủ nông trường xây phòng trệ địa phương, Mưu Huy Dương chỉ vậy mấy tòa phòng gạch ngói nói, ta dự định đem cái này chỗ hòn này phòng gạch ngói bị đẩy, sau đó xây lại thành có thể chứa hơn 100 người 3 tầng nhà lầu nhỏ. Còn có bên kia xây cất dê bỏ châu lều địa phương, cũng muốn tiến hành xây dựng thêm sau châu lều dê vòng ít nhất phải chứa được 2-3 ngàn con bò dê mới được. Phải, chúng ta trước xem, nếu như nơi này địa chất thích hợp xây cất nhà lầu, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Thêm đặc biệt gật đầu một cái, mang người bên dưới, cầm đo lường công cụ hướng Mưu Huy Dương dự định xây cất nhà lầu địa phương đi tới. Chương 933, ra chuyện lạ. Ông chủ Mưu, chỗ này địa chất không tệ, hoàn toàn có thể thỏa mãn xây cất 3 tầng lầu nhỏ yêu cầu. Cái này đồ án thiết kế cũng đơn giản, chúng ta buổi chiều đuổi là có thể lấy ra, ngày mai là có thể bắt đầu làm việc xây dựng. Khám xét xong liền sau đó, thêm đặc biệt đối với Mưu Huy Dương nói. Phải, bây giờ thu nhận công nhân còn cũng chen chúc chung một chỗ đâu, ta hy vọng ngươi bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ đem nhà lầu xây xong, bất quá ở xây cất nhà lầu trước, ngươi còn phải trước giúp ta đem dê bỏ vòng bỏ xây dựng xong mới được, vòng bỏ xây dựng xong sau đó, ta mới có thể đem dê bỏ mua về đây. Cái này xây cất xúc vật vòng lều đơn giản, cùng ngày mai nhân viên tới sau đó, chúng ta đột kích một chút. Mấy ngày thời gian là có thể sửa xong. Trước khi tới hai người liền từ do bất nơi đó biết nông trường tình huống, nghe xong lúc này đáp ứng Mưu Huy Dương yêu cầu. Mưu, hiện đang kiến thiết phương án xác định được, chúng ta cũng nói một chút tài liệu vấn đề đi. Ngày hôm nay ta mang theo một ít hàng mẫu tới, ngươi đi xem nếu là hài lòng, ta muốn vì ngươi cung cấp lần này kiến trúc cần tất cả nguyên liệu. Nguyên liệu cung ứng cửa hàng trình độ địa điểm xác định được, hướng Mưu Huy Dương nói. Ông chủ Mưu, bở dạ đi một cái đều là ta nguyên liệu cung ứng cửa hàng, tài liệu của hắn rất tốt, ông chủ Mưu ngươi có thể đi xem. Thêm đặc biệt nói. Nhìn thêm đặc biệt cầm tới hàng mẫu sau đó, Mưu Huy Dương cảm thấy rất hài lòng, quyết định liền áp dụng bở dạ đi nguyên liệu. Bở dạ đi, ngươi những tài liệu này cũng không tệ lắm, nếu ngươi vẫn luôn là thêm đặc biệt đồng bạn hợp tác, như vậy ta nông trường trong tất cả nguyên liệu liền đều do ngươi cung cấp, bất quá, sau này ngươi cung cấp nguyên liệu, chất lượng phải cùng ngày hôm nay những thứ này hàng mẫu vậy mới được. Ông chủ Mưu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta thương nhân chú trọng nhất chính là danh dự của mình, sau này ta còn phải cùng ông chủ Mưu ngươi hợp tác lâu dài đi xuống đâu, tuyệt đối sẽ không lấy lần xung hảo. Bở dạ đi thể thành khẩn nói, bây giờ toàn thế giới kinh tế đều không khởi sắc, trấn SKA bắt đầu làm việc kiến thiết hạng mục không nhiều, rất nhiều đội xây cất cũng không tìm được việc làm. Lần này Mưu Huy Dương tuy chỉ là xây 4 nóc tầng 3 nhà lầu nhỏ, công trình này cũng không tính lớn. Bất quá thêm đặc biệt đội xây cất bây giờ cũng không có cái việc gì liền, khi nhận được do bất điện thoại sau đó, hắn mới cùng bờ ra đi chạy tới, bây giờ công trình lấy được, hai người đều rất cao hứng. Ngày thứ hai thêm đặc biệt đội xây cất liền vào ở liền nông trường, từ nơi này thiên khởi, yên lặng rất lâu nông trường bị ầm ầm máy móc tiếng nổ kêu tỉnh lại. Thêm đặc biệt đầu tiên xây dựng chính là dê bỏ và ị lều, độ tiến triển còn thật mau mới qua 3-4 ngày thời gian, những thứ này dê bỏ vòng lều chủ thể công trình liền trên căn bản hoàn thành. Nhiều nhất ở qua 5 ngày thời gian, những con dê này vòng châu lều là có thể đưa vào sử dụng. Bởi vì thêm đặc biệt đội xây cất bên này không cần Ngưu Huy Dương bận tâm, ở xây cất xúc vật vòng lều ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương cũng đi theo những cái kia nông trường công nhân cùng nhau, đi khai khẩn trồng trọt rau địa phương. Cái này nông trường trước kia cho tới bây giờ không có trồng trọt qua rau lương thực cây trồng những thứ này, làm toàn cảnh cơ hội đem đất đai lật cày mở sau đó, những đất kia cũng đen thui, nhìn như đặc biệt phì nhiêu. Ngưu Huy Dương nắm một cái vậy đen dầu mỡ vùng đất đen, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ. Những thứ này trong đất còn có không thiếu dê bò đi vệ sinh phân giải sau vật chất, năm nay cái này một quý rau chính là không sử dụng bất kỳ phân bón, rau mọc cũng không biết kém. Lần này Ngưu Huy Dương mua về hai chiếc máy cày sới lớn, mấy ngày thời gian xuống, ở các công nhân dưới sự phối hợp cũng đã mở khẳng định đi ra hơn 500 mẫu đất. Cái này tiên viên nông trường trừ đỉnh núi cùng con sông chiếm đoạt địa phương bên ngoài, còn có gần 8.000 mẫu đồng cỏ, Ngưu Huy Dương dự định đem đất thế hơi cao vậy gần 2.000 mẫu đồng cỏ. Toàn bộ khai khẩn đi ra trồng trọt rau trái cây. Bây giờ khai khẩn đi ra hơn 500 mẫu, đến khi toàn bộ 2.000 mẫu đất khai khẩn đi ra, chí ít còn phải chừng 10 ngày chừng. Bất quá, dê bỏ vòng lại qua một đoạn thời gian cũng có thể đưa vào sử dụng, Ngưu Huy Dương bây giờ phải trước đem nông trường cỏ nuôi súc vật khôi phục. Trước không có khôi phục nông trường bãi cỏ, đó là Ngưu Huy Dương biết mình cho những cái kia cỏ nuôi súc vật tưới nước không gian sau đó. Nhiều nhất 2-3 ngày thời gian những cái kia cỏ nuôi súc vật là có thể trường sinh vừa được có thể đút đồ ăn dê bỏ trình độ. Nếu là chẳng qua là để cho những cái kia khô héo cỏ nuôi súc vật khôi phục nói, nhiều nhất cũng chính là cả đêm thời gian là có thể khôi phục như cũ. Hắn mới không có vội vã động thủ, bây giờ dê bỏ vòng lập tức sửa xong, cái này khôi. Phục đồng cỏ chuyện cũng phải lập tức tiến hành. Buổi tối, Ngưu Huy Dương đem cuốn mình học võ thuật dư ly đuổi đi sau đó, đến khi thời điểm đêm khuya vắng người. Ngưu Huy Dương thả ra thần thức quét mắt một phen, phát hiện những cái kia một ngày mệt nhọc người sớm liền tiến vào mộng đẹp. Ngưu Huy Dương mở cửa sổ ra, lặng lẽ từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Đi tới đồng cỏ, Ngưu Huy Dương đem mình kiếm xích hồng thả ra, để cho hắn biến thành cánh cửa lớn nhỏ, sau đó tung người nhảy đến trở nên lớn sau kiếm xích hồng lên, bắt đầu thi triển lấy kinh rất lâu không có thi triển qua hành vân bố vũ quyết tới. Bây giờ Ngưu Huy Dương nhưng mà chúc cơ hậu kỳ tu vi. So với trước kia luyện khí kỳ tiểu tu sĩ có thể lợi hại hơn. Trước kia vậy hành vân bố vũ quyết thi triển ra sau đó, nhất đối với chỉ có thể bao phủ mấy trăm mét phạm vi. Từ hắn tu vi đến trúc cơ kỳ sau đó, cho tới bây giờ không có thi triển qua hành vân bố vũ quyết đâu, hiện ở thi triển ra nàng cũng không biết có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Ngưu Huy Dương chọn một khối đồng cỏ sau đó, bắt đầu bóp động pháp quyết. Theo pháp quyết bóp động, chỉ gặp ở Ngưu Huy Dương đứng bầu trời, từ từ có từng tia sương mù màu đen xuất hiện. Những sương mù màu đen kia càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày đặc, dần dần đem nguyên tháng này sao sáng hy bầu trời đêm cho che lại. Những sương mù màu đen kia không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền, theo những cái kia sương dày đặc lan truyền, Ngưu Huy Dương cảm giác được trong không khí linh khí, cũng nhanh chóng hướng những cái kia trong hắc vụ vào tới. Ngưu Huy Dương biết, hiện ở trong không khí linh khí hàm lượng hết sức thấp, nếu muốn đem trong không khí linh khí tụ tập đến có thể tạo thành giọt mưa trình độ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vì vậy hắn câu thông không gian, đem bên trong nước không gian chuyển qua những cái kia xương dày đặc hình thành trong mây đen. Theo pháp quyết kéo dài bốc động, những xương mù màu đen kia cũng đạt tới lớn nhất nồng nhất trình độ, lúc này xương mù màu đen đã biến thành mây đen thật dày. Làm pháp quyết bóp hoàn liền sau đó, trong mây đen lượng nước hàm lượng đã đạt đến lớn nhất trị giá, một ít giống như là giọt mưa giống vậy tiểu thủy châu, tích tích lịch lịch từ trong mây đen phiêu rơi xuống. Ngưu Huy Dương thả ra mình thần thức, quan sát một chút. Phát hiện mình lần này thi triển hành vân bố vũ quyết sau đó, những cái kia mây đen phạm vi bảo phủ lại đạt tới một cây số vương chừng. Phát hiện mình lần này thi triển ra hành vân bố vũ quyết, phạm vi bảo phủ lại đạt tới cái này chiều rộng, hắn trong lòng rất là cao hứng, như vậy mình nhiều nhất thi triển 6 lần hành vân bố vũ quyết, là có thể đem đồng cỏ toàn bộ bao phủ, cái này thật to giảm bớt hắn tới đồng cỏ cần thời gian. Ngưu Huy Dương đưa tay biết một ít từ vậy trong mây đen rơi xuống giọt mưa, tỉ mỉ cảm giác một chút. Phát hiện những thứ này giọt mưa trong chứa linh khí vô cùng đầy đủ. Nhìn một cái đỉnh đầu khối kia lớn mây đen, Ngưu Huy Dương cười một tiếng sau đó hướng một chỗ khác đồng cỏ chạy nhanh tới, tiếp tục thi triển hành vân bố vũ quyết, tới còn dư lại những cái kia bãi cỏ. Mỗi thi triển một lần hành vân bố vũ quyết, ước chừng phải hơn 20 phút thời gian, dùng hơn một giờ, Ngưu Huy Dương mới đưa phải làm mục trường đồng cỏ tới xong. Trở lại trong nhà, Ngưu Huy Dương nằm ở trên giường, suy nghĩ tới nước không gian sau đó. Mình nông trường ở giữa cỏ nuôi súc vật một đêm bây giờ, liền do khô chắt vàng ố trạng thái biến thành thanh thúy ướt át dáng vẻ, sáng mai nông trường ở giữa công nhân phát hiện sau đó, không biết sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương im lặng cười, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tối hôm qua ngủ rất trễ, nhưng ngày thứ hai buổi sáng, Ngưu Huy Dương vẫn là đúng hạn tỉnh lại, hắn từ trên giường bỏ dậy, đi xuống lầu rửa mặt một cái sau đó, đến biệt thự bên ngoài trong sân hoạt động thân thể một chút, bắt đầu gợi lên quyền tới. Ngưu Huy Dương mỗi một quyền đánh ra, đều mang hô hô tiếng gió, một chuyến quyền đánh xuống sau đó, Ngưu Huy Dương trên trán toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Ngưu, ngươi đây là cái gì quyền pháp, nhìn như rất lợi hại dáng vẻ. Dì cầm trong tay khăn giấy chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, một bên cho hắn lướt qua mồ hôi trên trán vừa nói. Hê hê, đây chỉ là một bộ rất thông thường quyền pháp, ngươi nếu là muốn học nói, ta có thể. Ta phải học. Ta phải học. Bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, Dì liền ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Bá. Ngưu, ngươi thật tốt. Trong hưng phấn Dì, bá một chút ở Ngưu Huy Dương mặt lên hôn một cái. Thật mềm thật mềm. Cảm giác được Dì trên môi truyền tới ấm áp mềm mại cảm giác, Ngưu Huy Dương sững sốt một chút sau ở trong lòng nghĩ đến. Ông chủ, ông chủ. Nông trường chúng ta trong gia, ra chuyện lạ ngay tại lúc này, dẹp chạy tới thượng khí bất tiếp hạ khí hô. Chương 934, nước Úc người thống hận thỏ. Đối với dẹp nói chuyện lạ là cái gì, Ngưu Huy Dương là lòng biết rõ. Bất quá hắn nhìn thở hôn hển dẹp, cố làm không biết chuyện hỏi, dẹp, chuyện gì xảy ra, để cho ngươi như vậy khẩn trương. Dẹp thở dốc mấy cái, để cho mình hô hấp hơi chót lọt một ít, nói, ông chủ, điểm tâm sau ta giống như thường ngày, mang công nhân đi mở khẩn đất ai, nhưng là lại phát hiện nông trường chúng ta trong, nguyên bản những cái kia sắp phải chết cỏ nuôi súc vật, lại đang một đêm bây giờ toàn bộ đều khôi phục lại, trở nên tươi non xanh biếc, bây giờ toàn bộ nông trường cỏ nuôi súc vật đều là như vậy, đây quả thực là... Thấy mặt đầy ngạc nhiên bộ dáng mà dẹp, Ngưu Huy Dương nín cười nói, à, còn có loại này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, vậy ta cũng phải nhanh đi xem, muốn thật là nói như vậy, ta còn phải xem kết quả một chút là nguyên nhân gì tạo thành. Cha, con nói là sự thật, không phải là gạt chúng ta chứ. Ly kỳ như vậy sự việc, Dì căn bản cũng không tin tưởng, nàng chạy đến dẹp chính là bên cạnh hỏi. Dì mấy ngày nay một có thời gian liền cùng Ngưu Huy Dương sống chung một chỗ, những thứ này dẹp hai tên đều biết. Bất quá dẹp hai vợ chồng cũng không có ngăn cản con gái được vì cái này cùng người Tây phương quan niệm tương đối hạn chế cấm vận có quan hệ nhất định, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bọn họ cảm thấy con gái mình có thể cùng cái này thần kỳ hoa hạ lao bản lui tới, đó cũng là một chuyện tốt tình, nếu là con gái có thể trở thành cái này hoa hạ lao bản người phụ nữ, vậy thì càng tốt hơn. Dẹp cười đối với con gái nói, hề hề, ta vừa không có lừa gạt ngươi, ngươi đi xem thì biết. Xảy ra thần kỳ như vậy có chuyện quái dị tình. Nông trường công nhân còn không có đi mở khẩn đất hoang, cũng đứng ở đồng cỏ bên ngoài nhìn những cái kia xanh biếc cỏ nuôi súc vật nghị luận. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua chúng ta giờ tan việc, đồng cỏ ở giữa cỏ nuôi súc vật vẫn giống như trước kia vậy nhạt nhẽo, có chút cũng sắp khô héo chết, làm sao chỉ qua một đêm những thứ này cỏ nuôi súc vật liền toàn bộ đổi xanh. Không biết, những ngày qua chúng ta đều ở đây khai khẩn đất đai, ông chủ cũng không có an bài chúng ta cho những thứ này cỏ nuôi súc vật lên mập cùng tiến hành tưới. Nông trường khác ông chủ đón lấy sau đó, gặp phải loại chuyện này khẳng định phải dẫn đầu đối với cỏ nuôi súc vật bón phân tưới, có thể chúng ta cái này trẻ tuổi ông chủ lại không làm như vậy, các người nói là ông chủ không hiểu vẫn là hắn đã sớm biết sẽ như vậy. Đã sớm biết sẽ như vậy, cái này không thể nào chứ. Cái này cũng không nhất định, ta có nghe nói qua Trung Quốc là một người có cổ lao truyền thừa dân tộc, có vài người có thể là có thủ đoạn thần bí, chủ chúng ta mang giơ tay lên là có thể để cho kết không thể nói chuyện không thể nghe. Ông chủ này nhìn như cũng rất thần bí, đây là nói không chừng thật đúng là ông chủ làm. Lớn như vậy một vùng đồng cỏ, một người có thể ở một đêm bây giờ để cho nó biến thành như vậy, nói gì ta cũng không tin, ta tình nguyện tin tưởng đây là thần tích. Thông qua mấy ngày nay cùng Ngưu Huy Dương sống chung, Dì đã cùng Ngưu Huy Dương cái tiện nghi này sư phụ sống chung rất khá, thấy nông trường ở giữa cỏ nuôi súc vật thật biến thành màu xanh lá cây, như mắt tất cả đều là hy vọng không tới đầu xanh biếc. Dì giống như một bé gái, 17 tuổi vốn chính là cái bé gái, vậy, hưng phấn hô, hoa, nghiêu, đồng cỏ ở giữa cỏ nuôi súc vật thật ở một đêm bây giờ toàn bộ đổi xanh, đây thật là quá thần kỳ. Đúng vậy, một đêm bây giờ đồng cỏ nuôi súc vật toàn bộ đều đổi xanh, cái này hắn để cho người khó có thể tin. Ông chủ, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Có gan lớn công nhân nghe áp lực nói sau đó, hỏi. Mới vừa rồi ở lúc tới, Ngưu Huy Dương liền nghe được những công nhân kia tiếng nghị luận, nghe xong cười nói. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, có lẽ thật giống như các người mới vừa nói như vậy, đây là thần tích, là ông trời chiếu cố chúng ta tiên viên nông trường. Ngưu Huy Dương biết Úc người đều tin ngưỡng tôn giáo, có 90% tám cư dân thờ phượng cơ đốc giáo, ngoài ra còn có số ít cư dân thờ phượng do quá dạy, Hồi giáo cùng Phật giáo cùng tôn giáo. Cơ đốc giáo vốn chính là một loại tín ngưỡng thần cùng thiên đường tôn giáo, vì vậy, Ngưu Huy Dương sẽ dùng thần tích tới lừa bịp bọn họ. Đây cũng là nhất có thể đã nói qua thuyết pháp. Ngưu Huy Dương như thế lấy dẫn dắt những cái kia nhân viên cũng tin. Từng cái trên mặt đều lộ ra thành kính cùng thần sắc hưng phấn. Mình công tác nông trường hữu thần chiếu cố, bọn họ cũng cho rằng mình có thể ở có thần quyến nông trường công tác, đó là mình may mắn, những công nhân này nhất thời đối với nông trường sinh ra cảm giác thuộc về. Ông chủ, nông trường chúng ta có thần chiếu cố, sau này ngươi có thể muốn phát đại tài. Đúng vậy, chính là, ông chủ, cái này nông trường có thần chiếu cố, sau này hết thệ cũng biết rất thuận lợi, ngươi thật muốn phát tài. Đúng vậy, ông chủ, chúng ta có thần chiếu cố, chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt, để cho chúng ta nông trường trở nên hơn nữa tốt đẹp, nếu không thật xin lỗi những cái kia chiếu cố nông trường chúng ta các thần linh. Đúng, ông chủ, ngươi trước khắp nơi xem, chúng ta đi công tác đi. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình tối hôm qua làm cái này vừa ra, lại để cho những công nhân này đối với nông trường sinh ra cảm giác thuộc về, đây chính là thu hoạch ngoài ý liệu. Hê hê, mọi người khỏe tốt liền, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngưu Huy Dương phất tay một cái, đối với mọi người cười nói. Thấy những công nhân kia cũng hưng phấn nghị luận, hướng khai khẩn giao căn cứ địa phương bước nhanh tới, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Dì, dẹp, đi chúng ta đi đồng cỏ xem. Ông chủ, những thứ này cỏ nuôi súc vật chất lượng, so nông trường chúng ta trước kia trồng trọt đi ra ngoài tốt nhất cỏ nuôi súc vật còn tốt hơn, đây thật là quá thần kỳ, chẳng lẽ nông trường chúng ta thật sự có thần linh chiếu cố? Dẹp ngồi xổm người xuống, nhìn nước kia non cỏ nuôi súc vật, vẻ mặt hưng phấn lại nghi ngờ hỏi. Hề hề, có lẽ là vậy. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thỏ rừng, trong bụi cỏ có thật nhiều thỏ rừng. Dì đột nhiên lớn tiếng kêu lên, sau đó hướng những con thỏ rừng kia đuổi theo. Cái gì, thỏ rừng? Dẹp nghe được con gái nói, sắc mặt nhất thời đại biến, liền vội vàng đứng lên ở đồng cỏ trong chạy. Không phải là mấy con thỏ hoang sao, dùng cái này như thế ngạc nhiên sao? Thấy dẹp cả kinh thất sắc dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là không giải thích được. Ông chủ, chúng ta cái này nông trường ở giữa thỏ rừng cũng không thiếu, cái này nên làm cái gì hả? Ông chủ, nếu không chúng ta đi mua chút chó săn, để cho bọn họ bắt thỏ rừng, không được, chó săn cũng bắt được mấy con, ông chủ. Ta xem hay là để cho nông trường công nhân trước đem trên tay công tác buông xuống, tổ chức không giết thỏ rừng, ai, cái này thật giống như cũng không được. Thấy dẹp một bộ lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, Ngưu Huy Dương hỏi, dẹp, không phải là mấy con thỏ sao, ngươi phải dùng tới bị sợ thành cái này như vậy phải không? Dẹp vững tâm thần, bắt đầu cho Ngưu Huy Dương nói về Úc có liên quan thỏ rừng chuyện tới, ông chủ, cái này thỏ rừng lúc chúng ta Úc nhất vì tà ác động vật, đã từng. Tại Úc Châu người văn hóa bên trong, nhất vì tà ác động vật không phải sói xám lớn, càng không phải là sư tử, con hổ, mà là ở người ngoài xem ra hoạt bát đáng yêu thỏ rừng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến cho người Úc như vậy thống hận thỏ rừng, thậm chí nói thỏ biến sắc đâu. Chuyện của tu, ý đốt nét hết thệ các thứ này, chủ yếu vẫn là vì vậy trận từ 19 thế kỷ trung kỳ bắt đầu, trước sau kéo dài gần trăm năm kinh tâm động phách người thỏ cuộc chiến. Nước Úc đại lục nguyên bản cũng không có thỏ, 1785. Do A Sát Philip thuyền dài xuất lĩnh nước Anh hoàng gia hải quân hạm đội thứ nhất ở Sydney cảng lên bờ, theo tới còn có thành tựu nước Úc thỏ tổ tiên Âu Châu thỏ. Những thứ này thỏ chủ yếu là cung cấp mới vừa đến nước Úc Âu Châu người định cư ăn, nhiều vì giữ lại nuôi, vì vậy cũng không có mang đến ảnh hưởng gì. Cho đến năm 1859, một vị tên là Thomas Austin nước Anh chủ nông trường đi tới Úc. Ở hắn mang theo nhóm lớn thi lễ vật phẩm trong, bao gồm 24 con Âu Châu thỏ, 5 con thỏ hoàng. Hắn đem mang tới thỏ ở mình mục trường trong thả nuôi. Bởi vì Úc không có ưng, hồ ly cùng chó sói những thiên địch này, cộng thêm nơi này khí hậu dễ chịu, khắp nơi là ngon miệng cỏ xanh, bốn phía lại không thấy được bóng dáng của địch nhân, ngoài ra nơi này đất đai làm suốt, đào hang động làm ổ cũng đặc biệt thuận lợi, vì vậy, một trận cơ hồ không chịu bất kỳ hạn chế đáng sợ khuyết trương bắt đầu. Đến năm 1926, đầy đủ nước Úc thỏ số lượng đã tăng đến chế ghi chép 10 tỷ chỉ, tràn lan thành thai thỏ rừng. Ở vừa nhìn vô tận Úc trên đại thảo nguyên, tham lam gặm ăn các loại cỏ xanh, 10 con thỏ là có thể ăn tương đương với một cái dê ăn cỏ nuôi súc vật. Những thứ này thỏ rừng có thể không chỉ là gặm ăn cỏ nuôi súc vật, chúng còn biết gặm ăn các loại bụi cây cùng vỏ cây. Ở hạn hán mùa, chúng thậm chí leo đến trên nhánh cây ăn so với non lá cây, đào hang động gặm ăn rễ cây, khiến cho thành phiến lùn cây cùng rừng cây thành phiến chết. Chương 935, nước không gian gây họa. Những cái kia bị thỏ rừng gặm ăn qua tất cả loại thực vật cũng mất đi sống lại năng lực, để cho nước Úc đại lục đại bộ địa khu thủy thổ giữ năng lực kịch liệt hạ xuống, thủy thổ chạy mất cùng đất đai thoái hóa hiện tượng ngày càng nghiêm trọng, cho địa phương sinh thái hoàn cảnh tạo thành khó mà bù đắp tổn thất. Loại chuyện này, để cho được gọi vì cười ở trên lưng dê quốc gia Úc nông nghiệp cùng ngành chăn nuôi gia súc chịu tổn thất to lớn, Úc một ít nông trường liền vì vậy mà bị buộc buông tha. Ở chính phủ phát động hạ, nước Úc nhân dân triển khai một trận thanh thế thật lớn diệt thỏ chiến tranh, người Úc dân vì tiêu diệt những thứ này tràn lan thành thai thỏ rừng, thật có thể nói là dùng hết biện pháp. Từ nhất truyền thống săn giết, bố trí lưới, trận động, đến so với vì trước vào phóng thích khí độc cùng ở củ cà rốt bên trong hạ độc đợi một chút, nước Úc người tất cả đều thử qua, nhưng mà vẫn không có hiệu quả quá lớn. Vì tiêu diệt thỏ, người Úc thậm chí lợi dụng một loại khác từ bên ngoài đến sinh vật, thỏ khác tinh hồ ly. Nhưng mà, những thứ này cùng thỏ cửa thuộc về cùng một tiểu sinh thái trong hoàn cảnh hồ ly cùng động vật, cùng những con thỏ rừng kia so sánh căn bản cũng không có bất kỳ cạnh tranh năng lực. Những thứ này thỏ chẳng những chiếm cứ những thứ này hồ ly hang động, còn nghĩ các hồ ly thức ăn một cướp sạch sẽ, khiến cho những cái kia hồ ly các loại động vật không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại cơ bị đói. Đi qua mấy chục năm thời gian, bởi vì thỏ nguyên nhân, tạo thành Úc diệt tuyệt hoặc gần như diệt tuyệt nguyên sinh động vật thì có mấy chục loại nhiều. Đến thế kỷ 20 niên đại 50, Úc chính phủ quyết định cuối cùng áp dụng sinh vật khống chế biện pháp tới tiêu diệt thỏ thai. Nhà sinh vật học từ Mỹ Châu tiến cử một loại dựa vào con muỗi truyền bá virus mịt sổ mạ. Năm 1950 mùa xuân, Úc khoa học gia ở mực mệt mỏi đạt làm sông lồng trào đem loại vi khuẩn này thích bỏ vào con muỗi trên mình, sau đó kinh con muỗi lại lây cho thỏ. Loại này virus mịt sổ mạ đi qua con muỗi truyền bá, rất nhanh liền ở toàn bộ thỏ trong đám truyền bá ra, để cho thỏ rừng tỷ số chết đạt tới 99.9%. Đi qua 2 năm thời gian, đến năm 1952, toàn bộ nước Úc có 80% đến 95% thỏ loại nhóm bị tiêu diệt. Đến chỗ này, khốn khổ người Úc gần trăm năm thỏ thai, rốt cuộc bị virus mịt sổ mạ loại này vũ khí chí mạng bị khống chế được. Chuyện này kiện một mực tại Úc Châu lưu truyền tới, cho nên, đến nay rất nhiều nước Úc người còn nói thỏ biến sắc. Nghe Dẹp giải thích, Như Huy Dương mới biết nguyên lai nước Úc còn xảy ra như thế một đại sự kiện, suy nghĩ một chút 10 tỷ con thỏ hoang khắp nơi tàn phá. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, biến thành một vùng trơ trụi chỗ chết, Như Huy Dương cũng cảm thấy sống lưng có chút tê dại. Bất quá nho nhỏ mấy con thỏ mà thôi, Như Huy Dương thật đúng là gõ để ở trong lòng, nếu là những thứ này thỏ ở nông trường trong tàn phá bừa bãi nói, hắn có chính là biện pháp đối phó chúng. Chính là mấy con thỏ mà thôi, không có gì phải sợ, Dẹp, ngươi yên tâm đi, nông trường chúng ta chắc chắn sẽ không phát sinh ngươi nói cái loại đó thỏ tựa hồ ngược sự kiện. Như Huy Dương tràn đầy lòng tin nói, đi. Chúng ta ở khắp nơi đi dạo một chút, xem những thứ này có nuôi súc vật tình huống, sau đó chúng ta ở thương lượng một chút đến nơi đó mua dê bò, bây giờ có nuôi súc vật khôi phục, cũng là nên mua dê bò trở về. Ừ, nông trường chúng ta có tốt như vậy có nuôi súc vật, nếu là không nuôi dưỡng dê bò vậy thì thật là quá đáng tiếc. Dẹp gật đầu nói. À, ngay tại Mưu Huy Dương dự định trả lời Dẹp nói lúc đó, đột nhiên, nghe được lì kinh hoàng vô cùng tiếng kêu to. Đã xảy ra chuyện gì? Mưu Huy Dương nghe được Dì tiếng thét chói tai, hướng nàng chạy tới. Thấy Mưu Huy Dương chạy tới, Dì đột nhiên hướng lên búng một cái nhảy đến Mưu Huy Dương trên mình, hai tay ôm hắn cổ, hai cái tiêm dáng dấp đùi đẹp cũng bàn ở bên hông của hắn, bị sợ cả người run rẩy trước. Thấy được cái gì, đem ngươi sợ đến như vậy? Thấy Dì bị dọa đến run lẩy bẩy, Mưu Huy Dương cũng không tâm tư cảm thụ Dì trước ngực vậy hai luồng mãnh liệt, mang cho hắn cái loại đó mềm nhũn cảm thụ, hỏi. Dán Dì chỉ phía sau, run rẩy nói. Ta còn lấy vì gặp phải cái gì đâu, không phải là con rắn sao. Như Huy Dương nghe xong thở phào nhẹ nhõm, tâm tình buông lỏng một chút dài xuống, hắn nhất thời cảm giác được trước ngực mềm hồ hồ, một hồi thiếu nữ hơi thở thẳng hướng trong lỗ mũi chui, trên mình cũng thật giống như có phản ứng, vì mình không ngay trước mọi người bêu xấu hắn vội vàng nói, gì, ngươi xuống ta đi xem con rắn kia chạy không có. À, gì nghe xong mới phát hiện mình lúc này tư thế, thật sự là quá gì đó. Mặc dù Dì ngày thường có chút tùy tiện dáng vẻ, có thể giờ khắc này cũng mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẽ kêu một tiếng vội vàng từ Mưu Huy Dương trên mình xuống, đỏ mặt đứng ở một bên, xem cũng không dám xem Mưu Huy Dương một cái. Dẹp thấy con gái mình bàn ở Mưu Huy Dương trên mình vậy mập mờ dáng vẻ, may là người nơi này tính cách hạn chế cấm vận, có thể con gái ngay trước mình mặt cùng ông chủ như vậy, hắn cũng cảm thấy rất là lúng túng. Dì, ngươi mới vừa rồi như vậy giống như nói cái gì hả? Đến khi Mưu Huy Dương đi ra sau đó, Dẹp có chút mất hứng đối với Dì nói. Dì đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng nói, cha, ta mới vừa rồi bị sợ, mới vậy. Như vậy, cái này trước mặt mọi người ngươi làm sao như thế lô mãng, ngươi mới vừa rồi bộ dáng kia nếu để cho người nhìn thấy suy nghĩ gì nói, sau này chú ý một chút. Dẹp nói, ngay tại Dẹp nói Dì lúc này Mưu Huy Dương rốt cuộc tìm được vậy cái kinh sợ đến Dì rắn, đây là một cái không sai biệt lắm có dài hơn 2m, cỡ 2-3 kg. Rắn hổ mang chúa biệt danh qua núi ô, lại gọi núi vạn xà, qua gió núi ba. Gián hổ mang chúa ngày thường cũng cuộc sống ở trong rừng rậm, có lúc cũng lên cây hoặc ở dòng suối vùng lân cận. Gián hổ mang chúa thích sống một mình, ban ngày đi ra vụ mồi, ở giữa đêm che giấu ở nham may hoặc động cây bên trong nghỉ ngơi. Cái này gián hổ mang chúa dọa dữ lì sau đó cũng không có lập tức chạy trốn, còn mang vác thân thể quyền ở nơi đó, thấy Mưu Huy Dương tới, nó trước nửa người dơ lên, cổ bành trướng, hướng về phía Mưu Huy Dương phát ra hô hô thanh âm. Cái này con rắn hổ mang chúa đặc biệt hung mãnh, ngày hôm nay không có công kích gì, ngược lại để cho Mưu Huy Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bây giờ nông trường của mình trong có không ít công nhân, lập tức còn muốn đầu thả bỏ dê, vật này ở nông trường của mình trong đó chính là một cái gieo họa, Mưu Huy Dương quyết định đem nó lùng giết. Ngươi lại vẫn dám phách lối. Mưu Huy Dương nhìn vậy cái hướng về phía mình hô hô hầm hừ rắn hổ mang chúa, khinh miệt nói. Nếu là gặp người khác, thật đúng là cầm cái này con rắn hổ mang chúa không có cách nào. Bất quá đối với Mưu Huy Dương mà nói, cái này căn bản cũng không có một chút vấn đề. Chỉ gặp tay hắn như tia chớp vậy đưa ra, một chút liền bóp cái này con rắn hổ mang chúa bảy tấc. Cái này con rắn hổ mang chúa quả nhiên hung mãnh, bị bắt sau thân rắn lập tức dây dừa tới Mưu Huy Dương cánh tay, hơn nữa chết sức lực có giúp lại thân thể. Người xuất sinh này còn hung. Mưu Huy Dương đưa ra một cái tay khác, bóp rắn hổ mang chúa đầu, đem đầu rắn cho ngắt xuống ném ở một bên. Gì? Ngươi mới vừa rồi chính là bị con rắn này hù dọa chứ? Mưu Huy Dương nắm không có đầu rắn hổ mang chúa thi thể, đi tới hỏi. Rắn hổ mang chúa? Ở Mưu Huy Dương trong tay vậy không liền đầu rắn thân rắn lên nhìn mấy lần, dẹp cả kinh thất sắc kinh hô. Dẹp, ngươi thế nào? Thấy dẹp sắc mặt đều thay đổi, Mưu Huy Dương hỏi. Cái này rắn hổ mang chúa hết sức hung mãnh, tính hung mãnh, biết chủ động công kích người xúc vật. Bị rắn hổ mang chúa cắn trúng sau đó, mấy phút sau thì sẽ để cho bị người cắn hôn mê. Cuối cùng sẽ bởi vì hô hấp suy kiệt mà chết, đối với người xúc nguy hại cực lớn. Trước kia nông trường chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa có tới vật này. Nghe dẹp nói sau đó, Ngưu Huy Dương biết đều là mình tối hôm qua cho đồng cỏ tới nước không gian gây họa. Cái này con rắn hổ mang chúa đây là bị nước không gian chứa linh khí cho hấp dẫn tới. Mới vừa rồi, Ngưu Huy Dương sẽ dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện đồng cỏ trong tới không ít động vật nhỏ. Ngưu, ngươi nhanh chóng lấy ra, vật này trắng miệng tinh tế, nhìn liền trắng ghét. Thấy Mưu Huy Dương còn cầm vậy con rắn chết, Dì bị sợ dường như lui về phía sau. Dì, đây có thể là đồ tốt, cũng không thể ném. Mưu Huy Dương giơ giơ trong tay rắn hổ mang chúa nói. Chúng ta người nơi này đều không ăn thịt rắn, Mưu, ngươi không phải là muốn ăn đi. Dẹp hỏi. Mưu, ngươi không thể ăn thịt rắn. Vội vàng đem nó ném. Dì cau mày, rất là chán ghét nhìn Mưu Huy Dương trong tay rắn nói. Hề hề, đây có thể là đồ tốt không thể ném. Dì. Ta nói với ngươi thịt rắn này thịt tế nộn, mùi ngon ngon miệng, là dinh dưỡng phong phú món ăn ngon món ngon. Nếu là đang lộng lên một con gà cùng rắn này hâm lên, mùi vị đó hơn nữa ngon, ăn ngon vô cùng. Mưu Huy Dương cười nói. Chương 936, Long Phượng Canh. Vật này nhìn liền chán ghét, khá hơn nữa ăn ta cũng không ăn. Dì nghĩ đến rắn dáng vẻ, liền cảm thấy buồn nôn, lại làm sao có thể ăn đây. Mưu Huy Dương cười đối với Dì nói, Dì, thịt rắn này có cao chất lỏng trắng trứng. Thấp gan, cố thuần ưu điểm. Còn có rắn chắc thần kinh, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mà thịt rắn gan cố thuần hàm lượng rất thấp, đối với phòng chữa trị mạch máu cứng đờ cũng có tác dụng nhất định, còn có tư phu dưỡng nhan, điều chỉnh thân thể con người thay cũ đổi mới chức năng, ở chúng ta vậy ăn thịt rắn đã thành vì một loại te tua. Mưu Huy Dương cũng không có lửa gạt gì, ở Trung Quốc lưỡng quảng, Hồng Kông địa khu mọi người có thích ăn tiên thịt rắn thói quen, Trung Quốc cũng là quan hệ lâu đời giới lên lớn nhất thịt rắn tiêu xài nước. Hàng năm tiêu phí thịt rắn vượt qua 10.000 tấn. Bởi vì rắn có ăn, thuốc dùng, thưởng thức đồng giá trị giá, liền tạo thành mọi người loạn tóm lạm săn, hoa hạ rắn có thể đối mặt diệt chủng nguy hiểm, vì vậy rất nhiều động vật bảo vệ tổ chức nhân sĩ, sai trách cái này một tàn nhẫn được vì. Cái này úc rắn rất nhiều quản chế không có Trung Quốc nghiêm ngặt, mình ngày hôm nay có thể có lộc ăn. Nưu Huy Dương cười ha hả cầm trong tay rắn thái hoa, xoay người hướng biệt thự đi tới. Hê hê, các người không ăn tính chính ta ăn. Đến lúc đó các người ngửi được bị thịt rắn này mùi thơm, cũng đừng ở một bên nuốt nước miếng. Mưu Huy Dương sẽ thịt đối với Dì nói. Trở lại biệt thự sau đó, Mưu Huy Dương bắt đầu thu thập trong tay rắn hổ mang chúa tới. Cái này rắn hổ mang chúa kinh tế giá trị rất cao, nó da, thịt, máu, gan, rắn độc cùng cũng không có cùng thuốc dùng giá trị. Đặc biệt là rắn độc trước mắt ở thị trường quốc tế lên đều là vô cùng vì thiếu hụt động vật tính dược liệu, ở thị trường quốc tế lên chất lỏng vàng mỹ dự. Rắn hổ mang chúa rắn độc giá cả so vàng đắt gấp mấy chục lần, cung không đủ cầu, đáng tiếc con rắn kia đầu đã bị hắn ném. Máu rắn cũng là đồ tốt, nhưng mà đây là đã chạy khô, bây giờ con rắn này chỉ có thịt rắn cùng mật rắn hai thứ đồ này hữu dụng. Mật rắn này có thể là đồ tốt, trung y học cho rằng mật rắn có hành khí hóa đàm, tìm tòi gió khư ước, thanh gan sáng mắt, bình gan tức gió công dụng. Có thể trị cấp tính cùng chậm chạp chi viêm khí quản, trong ngày ho khan cùng hệ thống hô hấp tật bệnh, còn có thể chữa trị phong thấp đau, đứa nhỏ kinh gió, cụ già trúng gió cùng nhiều loại tật bệnh. Làm Lưu Huy Dương lột đến mật rắn lúc này, hắn từ trong không gian cầm ra một vò rượu trắng, đem mật rắn thanh tắm một cái sau đó, đem viên này rắn hổ mang chúa mật rắn ném vào vò rượu trong. Lưu Huy Dương đem rắn hổ mang chúa cho lột rửa sạch sẽ, đem thịt rắn dùng giữ tươi túi chứa tốt, bỏ vào trong tủ lạnh phòng ướp lạnh trong cất xong. Sau đó lại đi bắt liền một cái mấy ngày trước mua về gà mái giết đi. Dì tuy nói liền không ăn thịt rắn, có thể ở Mưu Huy Dương làm những chuyện này lúc này nàng nhưng chờ ở một bên một đôi mắt to nhìn Mưu Huy Dương bận rộn. Cái này gà mái hầm gà, ở Trung Quốc nhưng có một cái tên gọi dễ nghe Long Phượng Canh. Làm tốt lắm Long Phượng Canh thơm mà không ngán, khẩu vị ngon, hơn nữa không cần lo lắng hội trường mập. Đem ra mỏng sau rửa sạch sẽ rắn chém thành hẹn dài 5-6 cm đoạn ngắn, làm thịt rửa sạch sẽ gà mái cắt khối, sau đó khác nhau đem rắn đoạn cùng gà khối chắc nước sau đó, lịch nước để qua một bên. Mưu Huy Dương đem hơi ga mở ra, vậy màu xanh ngọn lửa bắt đầu tận tình liếm đáy nồi, đến khi nồi đốt nóng liền sau đó, Mưu Huy Dương ở trong nồi đến một ít đậu phộng dầu. Đến khi đậu phộng dầu đốt giấy 70% nóng lúc đó, đem mình từ trong nước mang tới gừng phiến đẳng hương liệu, bỏ vào dầu sôi trong trộn xào ra mùi thơm, đem rắn đoạn cùng gà khối rót vào trong nồi trộn xào liền một hồi sau đó, đi trong nồi thêm nhập nước giếng, ở châm nước lúc này Mưu Huy Dương lặng lẽ vương trong nồi tăng thêm một ít nước không gian. Đến khi trong nồi nước mới vừa đem thịt rắn cùng gà khối chìm ngập sau đó, Mưu Huy Dương đậy nắp nồi lại mánh lửa thiêu cháy. Đến khi trong nồi nước nấu sôi chừng 10 phút sau đó, đây là một cổ mùi thơm theo hơi nước bốc lên phiêu tán ở trong không khí, bất quá lúc này mùi thơm còn rất nhạt. Mưu Huy Dương nên dùng văn hỏa từ từ hầm đứng lên, tiểu hỏa chầm nấu, như vậy càng có thể nhập vị, hầm đi ra ngoài Long Phượng Canh thịt khẩu vị tốt hơn. Dùng tiểu hỏa hầm hơn 10 phút sau đó, trong nồi tản mát ra mùi thơm hơn nữa nồng nặc. Thấy Dì một cái sức lực ở nơi đó hút ngửi trong không khí mùi thơm, Mưu Huy Dương cười hỏi, Dì, mùi này có thơm hay không? Thơm, ngon vô cùng. Mưu, cái này thiết lập cùng gà hầm đứng lên làm sao thơm như vậy đâu? Ta ngửi được mùi thơm này cũng không nhịn được muốn ăn một miếng. Dì gật đầu, vẻ kiêu ngạo thèm tương nói. Vậy một lát mà ta cho ngươi ăn một chút. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Ta không ăn, con rắn kia dáng dấp như vậy khó khăn xem, thịt này chính là ở thơm ta cũng không ăn. Dì hít một hơi trong không khí mùi thơm, kiên trì không chịu ăn thịt rắn. Thấy Dì mặt đầy thèm tương, nhưng vẫn kiên trì khinh thường thịt rắn, Mưu Huy Dương cười cười dụ dỗ nói, Dì, cái này rắn hổ mang chúa ngày hôm nay đem ngươi bị sợ thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn nó thịt cho mình trả thù? Cái này ăn con rắn kia thịt, là có thể báo thù cho ta. Dì nghe xong có chút động tâm, bất quá hắn suy nghĩ một chút sau đó, bất đồng Mưu Huy Dương nói chuyện nàng lại kiên định lắc đầu một cái, đối với Mưu Huy Dương nói, ta vẫn không thể ăn. Mưu Huy Dương lúc này giống như là một cái cám dỗ thỏ trắng nhỏ sói xám lớn vậy, thấy Dì có chút động lòng, hắn trong lòng cảm thấy rất là cao hứng, gật đầu tiếp tục dụ dỗ nói, Dì, ở chúng ta Trung Quốc nếu như hận một người hoặc là thứ gì, liền nói ta hận không thể ăn thịt của ngươi uống máu ngươi, ngươi nếu là ăn thịt rắn này, như vậy thì coi như là báo thù cho mình. Dì nghe xong hơn nữa động lòng, đến cuối cùng một mực tương truyền tập tục vẫn là chiếm thượng phong, hắn lắc đầu nói, ta vẫn không thể ăn con rắn kia thịt. Thấy Dì vẫn kiên trì mình ranh giới cuối cùng, Mưu Huy Dương cũng sẽ không khuyên nàng, một hồi mình có là biện pháp đối phó nàng. Lại hầm cỡ nửa tiếng, Mưu Huy Dương đem cái chảo vạch trần, cùng cái chảo vén lên sau đó, nhất thời một cổ hơn nữa mùi thơm đậm đà từ trong nồi tràn ra mở. Dì hỏi mùi thơm này sau đó, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nghe vậy mùi thơm đậm đà, Mưu Huy Dương mạnh hít một hơi, dùng cái muỗng để ép đè, phát hiện trong nồi thịt đã ổi đến quen thuộc mềm nhũn, đã có thể khởi nồi. Mưu Huy Dương đem lửa tắt, đi trong nồi vãi một ít hành lá cắt nhỏ, một nồi thơm ngát Long Phượng canh liền làm xong. Múc một chén Long Phượng canh, Mưu Huy Dương uống một hớp, canh Long Phượng này thật là tiên đẹp đến trình độ cao nhất, hắn không chỉ có nhắm mắt lại hì hì thưởng thức một lúc lâu, sau đó đập vào miệng một cái nói, chặt chặt, mùi này thật tiên ả. Dì, mỹ vị như vậy canh ngươi cũng không dám uống một hớp, đây thật là ngươi tổn thất lớn nhất à. Dì, canh Long Phượng này không chỉ có mùi ngon, hơn nữa hắn còn có rất tốt thuốc dụng công hiệu quả. Còn có thể khư gió, bổ khí lực, dưỡng khí máu, thông huyết mạch, lưu thông máu hành khí, bổ hư dưỡng sinh đợi một chút, chủ yếu nhất là canh Long Phượng này còn có dưỡng nhan thẩm mỹ công hiệu. Mưu Huy Dương nói xong cố ý đem chén bưng đến Dì trước mặt, nói, Dì, canh Long Phượng này có nhiều chỗ tốt như vậy, nếu không ngươi uống một hớp nhỏ thử một chút. Mưu, cái này cái gì canh long phượng thật có ngươi nói nhiều chỗ tốt như vậy? Duy rất là động tâm hỏi. Thật, nếu không ngươi uống một hớp thử một chút. Mưu Huy Dương phát huy sói xám lớn dụ dỗ thỏ trắng nhỏ tuyệt chiêu, đem chén bưng đến Duy trước mặt. Duy cau mày, giống như là uống thuốc tựa như, nhẹ nhàng nếm một hớp nhỏ. Một hớp này long phượng canh uống vào trong miệng, nhất thời một cổ vô cùng mùi thơm mùi vị tràn ngập ở nàng trong miệng, mùi thơm này tràn đầy Duy toàn bộ miệng, chiếm đoạt nàng tất cả vị giác. Uống một hớp này sau đó, Duy lập tức đem trong lòng về điểm kia cảm giác sợ hãi ném đến ngoài chín tầng mây, đem Mưu Huy Dương cái chén trong tay đoạt lấy, từng ngụm uống. Mưu Huy Dương thấy Duy dáng vẻ, nói: "Ai, Duy, chén này là ta đã dùng qua. Ta không ngại." Duy đem trong miệng long phượng canh nuốt xuống sau đó, không để ý chút nào nói: "Ngươi như vậy không phải gián tiếp cường hôn ta sao? Ngươi đây là đang chiếm ta tiện nghi." Mưu Huy Dương rất vô sỉ ở trong lòng nghĩ đến. Duy đem trong chén long phượng canh sau khi uống xong, không cần Mưu Huy Dương hỗ trợ, Duy liền tự mình ra tay lại múc một chén, cái này một trong chén lại cũng không thiếu thịt rắn cùng thịt gà khối, bất quá lúc này Duy lại cũng không sợ thịt rắn, ăn rất là hương vị ngọt ngào. Thấy Duy ăn đầu đầy mồ hôi, một chút dáng vẻ thục nữ cũng không có Duy, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là mình cũng đới một chén. Cái này trong nồi thịt rắn cùng thịt gà khối cũng trưng rất dở, Mưu Huy Dương uống một hớp canh, cảm thấy đồ mỹ vị như vậy, không có liền khó tránh khỏi có chút ngọc có tí vết, vì vậy làm bộ đi một bên trong gian nhà chính, sau khi đi ra trong tay cầm một vỏ rượu đi ra. Chương 937, ngươi chính là một người xấu. Lần này lấy ra là Mưu Huy Dương thả tại trong không gian cất vào hầm thời gian lâu nhất rượu trắng, cái này thì có thể không thích hợp cô gái uống, Mưu Huy Dương cũng chỉ cho mình tới một ly, cũng không có cho Duy rót rượu. Rượu này tại trong không gian cất vào hầm đến bây giờ, liền rượu đã có chút hơi vàng ố. Tạm nói ém miệng sau khi mở ra, một hồi dễ ngửi mùi rượu liền phiêu tán trên không trung. Duy dùng sức ngửi một chút trong không khí giống như cảm thấy, rượu này so long phượng canh còn muốn thơm. Rót rượu ly là ly thủy tinh, rượu rót vào ly sau nhìn như liền cùng thức uống không sai biệt lắm. Xem Mưu Huy Dương chỉ lấy một cái ly không có cho tự mình rót rượu dự định, đến khi rượu mới vừa ngược lại tốt, Duy đưa ra tay nhỏ bé đem ly rượu cho bưng tới, giống như là uống thức uống lúc, không kịp chờ đợi uống một hớp lớn. Nha, thật là cay. Cái này rượu trắng số độ có thể là rất cao, mặc dù cất vào hầm thời gian không ngắn, nhưng cũng không phải giống vậy cô gái uống liền, nhất là giống như Duy loại này cho tới bây giờ chưa uống qua Trung Quốc rượu trắng cô gái, cái này một hớp lớn uống vào, có thể không cảm thấy chua cay mới là lạ. Hê hê, ngươi lấy làm cho này là thức uống à? Đây chính là rượu trắng số độ rất cao, ngươi vậy uống pháp chính là giống vậy cậu bé cũng không chịu nổi. Nhìn lấy tay hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn quạt gió, chân mày cũng sắp nếp nhăn tới một chỗ liền liền lì. Mưu Huy Dương hề hề cười đưa tới một ly lạnh trắng mở, nói, tới, uống miếng nước đè đè. Đây là rượu trắng à? Mới vừa rồi ta thấy trong ly hoàng hoàng màu sắc, còn tưởng rằng là thức uống đây. Duy tiếp tục uống liền mấy ngụm nước, cảm thấy không như vậy khó chịu. Hề hề, không hiểu tình trạng liền dám qua loa uống đổ, lần này bị thua thiệt chứ. Rượu này không thích hợp ngươi uống, ngươi hay là uống thức uống đi còn sống đi. Mưu Huy Dương vừa nói đem ly rượu bưng tới uống một hớp. Rượu này so với trước kia mùi vị hơn nữa thuần khiết, cửa vào hết sức trơn bóng thuần. Mới vừa rồi vậy rượu trắng tuy có điểm cay, nhưng mùi vị đó còn thật là khá, so với trước kia đã uống mùi rượu đạo cũng muốn giỏi hơn. Thấy Mưu Huy Dương đem ly rượu bưng tới không để cho nàng uống, Duy nhất thời không đáp ứng, Mưu, ta có thể uống, mới vừa rồi chẳng qua là không chú ý uống miệng to liền một chút mới bị cay đến, ngươi đem ta rượu còn ta. Hê hê, cô gái vẫn là đừng uống rượu trắng tốt, nếu không một hồi uống say, nhưng là sẽ bêu xấu. Để cho cha mẹ ngươi thấy được sẽ mất hứng. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Thấy Mưu Huy Dương thật không định cho mình, Duy mắt đẹp vòng vo chuyển, khoe miệng hướng lên vểnh lên, cố ý chán ghét hắn nói, Mưu, mới vừa rồi ta bị cay đến, ói một chút rượu hồi trong ly rượu, ở trong đó rượu bây giờ có ta nước miếng đâu, ngươi vẫn là trả lại cho ta đi. Duy thần sắc sao có thể bộ qua Mưu Huy Dương ánh mắt, ngửi vào biết Duy vì muốn uống rượu, cố ý chán ghét mình đây. Vì vậy, Mưu Huy Dương danh mánh khẽ mỉm cười, nói. À, trong này có ngươi nước miếng à, không quan hệ, ngươi là một cái đại mỹ nữ, ngươi nước miếng không bẩn còn rất thơm đâu. Hương Tân, nói chính là ngươi loại này mỹ nữ nước miếng, có ngươi nước miếng gia nhập vào trong rượu này, cái này mùi rượu sẽ tốt hơn. Tinh. Duy nghe được cái này sao thẳng thừng nói, may là nàng ở lớn phương sáng sủa, có thể nàng dâu sao còn chỉ là một 16-17 tuổi thiếu nữ, nghe lời này sau đó, cũng bị Mưu Huy Dương lời này làm cho mặt đẹp một vùng máu đỏ. Duy ở trong lòng nghĩ đến. Ta nhưng mà cô gái nào có à? Mưu khẳng định là cô ý, thật là một cái dê sồn ông chủ. Dĩ lại nơi nào biết Mưu Huy Dương nói này nước miếng không người đây. Mưu Huy Dương nói nước miếng chính là nàng mới vừa nói nước miếng à. Bây giờ người phần lớn nói nước miếng, hơi chú ý một chút người cũng chỉ nói nước miếng các loại, giống như nước miếng như thế vẻ nho nhã nói, ở bình thường trao đổi trong đã rất thiếu có người nói, cho nên, Dĩ nghe được nước miếng hai chữ, rất tự nhiên liền sẽ nghĩ tới là vật kia. Cái này nước ngoài cô gái không phải cũng rất nhiệt tình cởi mở sao, cô nàng này làm sao động một chút là mặt đỏ đâu. Thấy Dĩ thẹn thùng hình dáng, Mưu Huy Dương cảm thấy rất vui, quyết định lại chọc cười một chọc cười nàng. Ngươi liền nước miếng cũng không biết, vậy ta thật tốt cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Nước miếng lấy lượng nước làm chủ thể, chứa nhiều dinh dưỡng vật chất, nước miếng là tác phẩm thành nhân thể cùng duy trì sinh mạng hoạt động cơ bản vật chất phát một trong. Đọc y học tùy bút. Khí huyết tinh thần bàn về trong nhắc tới nước miếng, có thể dễ chịu ra, ân cần săn sóc bắp thịt, khiến cho bắp thịt phong trần bóng, lông sáng bóng, trong cơ thể nước miếng có thể bồi bổ tạng phủ, duy trì tất cả tạng phủ bình thường chức năng. Thấy Dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, Ngưu Huy Dương dẫn kinh cư điển đắc ý tiếp tục nói, chúng ta Hoa Hạ Nội Kinh trong ghi lại, ngũ tạng hóa dịch. Nước miếng là máu tạo thành bộ phận, máu do tâm nơi chủ, cố mồ hôi làm tâm chi dịch, mồ hôi và máu đồng nguyên chi vị. Xuất mồ hôi quá nhiều người tiêu hao tâm huyết, vừa thương tâm dương, đoạt máu người không mồ hôi, đoạt mồ hôi người không máu vì vậy, ở tập võ lúc luyện công, nhất định phải ở thích độ trong hoàn cảnh rèn luyện, giữ nhiệt độ cơ thể, không được qua tính chạy mất mồ hôi, tránh cho tà khí tử khí môn vào bên trong. Ngưu Huy Dương dẫn kinh cư điển đối với Dĩ Lý lớn nói nước miếng tương quan kiến thức, có thể Dĩ Lý nghe được những lời này lúc này trước mắt hiện lên nhưng là nàng trộm xem những cái kia nước Nhật vùng, những cái kia bạn gái trong miệng ngậm, hoặc là các nam nhân phun phát ra một ít sữa bỏ trạng chất lỏng ống kính. Nghĩ đến những thứ đó, Dĩ Lý cảm thấy buồn nôn, trùng hợp đây là người nào đó sau khi nói xong, còn tới cái tổng kết, tống lên thuật, cái này nước miếng đúng là một cái tốt, chúng ta cũng không thể tùy tiện lãng phí, ngươi nói có đúng hay không à? Dĩ là em gái ngươi dạ. Dĩ trong lòng mắng, như ngày thường nhìn như một bộ chánh nhân quân tử hình dáng, không nghĩ tới lại có thích ăn thói quen, nhất định chính là một vô sỉ, hạ lưu, xấu xa đại lưu manh, vẫn là lưu manh ở giữa biến thái. Dĩ trong lòng hết sức khinh bỉ Mưu Huy Dương, nhưng Mưu Huy Dương bây giờ nhưng mà nàng ông chủ, Dĩ cũng không dám mắng hắn, không thể làm gì khác hơn là nói, Mưu, không nghĩ tới ngươi là tên biến thái, lại thích ăn người đàn ông. Mưu Huy Dương lúc này mới biết Dĩ Lỵ cô nàng này mới vừa rồi liền tại sao đỏ như vậy, nguyên lai là đem tự nói nước miếng tưởng thành. Dĩ, ngươi cười chết ta, ta mới vừa nói đến nước miếng chính là ngươi trước nói nước miếng, cũng không phải là ngươi nghĩ vậy sữa bỏ chẳng đồ. Dĩ, ngươi liên tưởng thật là phong phú, ta liền nói với ngươi nói nước miếng chỗ tốt mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ liên tưởng đến người đàn ông vật kia đi lên, thật là cười ngạo ta, ha ha. Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước nhìn Dĩ nói. Dĩ nghe xong mới biết mới vừa rồi là mình muốn xóa, nhất thời lớn thẹn thùng, vậy nguyên vốn là trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ nhanh hơn muốn nhỏ máu. Mưu, ngươi mới vừa rồi là cố ý nói gắt ta, ngươi chính là một người xấu. Sau khi nói xong Dĩ cảm giác được mình lại cũng không tốt cùng Mưu Huy Dương sống chung một chỗ, xoay người chạy đi ra ngoài. Ta sớm muộn để cho ngươi nếm thử một chút ta nước miếng cùng tinh, hi hi. Nhìn Dĩ vậy đung đưa dáng người, Mưu Huy Dương cười hắc hắc nghĩ đến. Nông trường trong những người khác đều không ăn thịt rắn. Bây giờ Dĩ Lý ở mình dụ dỗ hạ, thật vất vả liền ăn thịt rắn, lại bị mình cho làm lấy đi, bất quá thấy Dĩ Lý vậy thẹn thùng hình dáng, Mưu Huy Dương vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Lúc xế chiều Mưu Huy Dương đi đang khai khẩn đất hoang nhìn một chút, có những cái kia lớn tiếp tháo hỗ trợ, cái này đổi chỗ khai khẩn tốc độ vẫn đủ mau, phỏng đoán lại là 2 ngày cơ đó, 2.000 mẫu dùng để trồng trọt rau đất đai là có thể hoàn toàn khai khẩn đi ra. Bây giờ đã là mùa thu, ước ngày đông tuy nói nhiệt độ so thôn Long Hoa cao. Nhưng nhiệt độ thấp nhất thời điểm cũng chỉ ghen tị đến mười mấy độ, nếu muốn ở mùa đông trồng trọt rau, cái này phòng ấm lều lớn vẫn là không thể thiếu được. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương nhảy ra bờ dạ đi điện thoại đánh tới, điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, bờ dạ đi thanh âm liền chuyển tới, ta thân ái Mưu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bờ dạ đi, ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi đó có hay không mọi người rau lều lớn bạt ni lon nguyên liệu? Mưu Huy Dương hỏi, Mưu, ngươi muốn mọi người trồng trọt rau phòng ấm lều lớn? Bỡ dạ đi hỏi một câu nói, ta nơi này bây giờ không có hiện hóa, bất quá ngươi thật muốn nhiệt độ cao thất lều lớn nói, ta có thể đặc biệt đi một chuyến đi giúp đem ngươi thứ cần vào trở lại, Mưu, ngươi muốn xây dựng nhiều chiều rộng phòng ấm lều lớn. Không nghĩ tới bỡ dạ đi nóng như vậy lòng, lại đáp ứng đặc biệt vì mình đi một chuyến, bỡ dạ đi, ta dự định xây dựng một cái 2.000 mẫu tả hữu phòng ấm lều lớn, ngươi xem bao lâu có thể đem cần đồ mua về. Chương 938, có chuyện gì? 2.000 mẫu, nha. Trời ạ kia, Mưu, ngươi sẽ không là muốn đem nông trường của ngươi toàn bộ biến thành vườn rau chứ? Bỡ dạ đi trong điện thoại kinh ngạc hỏi. Hê hê, cũng chỉ nông trường 1/4 tả hữu đất đất mà thôi. Bỡ dạ đi, ngươi dùng như thế ngạc nhiên sao? Nghe được bỡ dạ đi kinh ngạc giọng, Ngưu Huy Dương hề hề cười lên. 2.000 mẫu phòng ấm lều lớn nhưng mà một khoản không nhỏ làm ăn. Sau khi kinh ngạc bỡ dạ đi muốn đem đơn này làm ăn lấy xuống, ta sẽ mau sớm đem đồ cần mua về. Còn nữa, Ngưu, ngươi có thể hay không đem xây cất phòng ấm lều lớn việc này giao cho ta làm? Bỡ dạ đi, ngươi có kinh nghiệm phương diện này chưa? Trước kia cho người khác xây qua phòng ấm lều lớn sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Ông chú Ngưu, ta dĩ nhiên xây cất quá lớn lều, mặc dù không có ngươi muốn xây dựng kích thước lớn, nhưng kinh nghiệm phương diện này vẫn phải có. Nếu là không, kỹ thuật kia ta nào dám hướng ngươi mở cái miệng này, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không chứ? Bỡ dạ đi ở bên đầu điện thoại kia nói. Chúng ta cũng như vậy chín, cái này cho ai liền không phải cho, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể không đáp ứng sao? Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Buổi tối 8 giờ lúc này Ngưu Huy Dương giống như thường ngày nằm ở trên giường, sau đó lấy ra điện thoại di động. Trước cho vợ Lưu Hiểu Mai gọi điện thoại tới. Bà xã, em bây giờ đang làm gì đó, có phải hay không đang suy nghĩ ta à? Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã hỏi. Ra mặt dày, ta bây giờ đang công bận đây, nào có thời gian muốn ngươi à, ngươi đang làm gì đó? Lưu Hiểu Mai hỏi. Hê hê, bên này đã trễ lên nửa điểm, ta nằm ở trên giường muốn ngươi nghỉ cũng không ngủ được đây. Ngưu Huy Dương biết bên này nghi ăn uống buổi tối 8 giờ, có thể ở thôn Long Hoa nơi đó mới 5 giờ qua, bây giờ còn chưa trời tối đâu. Hiểu Mai ở bên ngoài làm việc vậy là bình thường. Có thể hắn là bà chủ hẳn không có chuyện gì hả? Làm sao lúc này còn đang làm việc đường đây? Ngưu Huy Dương cái này đảo mắt ở giữa tới Úc cũng đã qua hơn 20 ngày. Mặc dù mỗi ngày buổi tối đều cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ thông một thông điện thoại. Có thể cái này cũng có hơn 20 ngày không có nhìn vợ bọn họ. Cái này mỗi ngày cũng chỉ có thể dựa vào cùng vợ các nàng nồi nồi cháo điện thoại. Trò chuyện giải trừ giữa bọn họ tương tư khổ. Nửa giờ sau đó, đến khi điện thoại cũng hơi nóng lên sau đó. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người lúc này mới quyến luyến không thôi cúp điện thoại. Cùng Lưu Hiểu Mai kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, Ngưu Huy Dương lại chia ra cho Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Tạ Mẫn, còn có Phùng cái mấy người lớn một cú điện thoại, cùng các nàng nổi khởi điện thoại tới cháo. Đến cuối cùng cùng với Phùng cái các người thông điện thoại lúc này Ngưu Huy Dương nhưng mà liên tiếp lên liền máy sạc điện, mới cùng mình mấy phụ nữ đem cháo điện thoại nổi hoàn. Đem đã nóng lên điện thoại di động ném ở một bên, Ngưu Huy Dương thở dài một cái lẩm bẩm. Cái này nữ nhân nhiều thật đúng là khổ cực à, cái này một thông điện thoại xuống, điện thoại di động đều nóng lên. Ngưu Huy Dương vươn người một cái, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu mỗi ngày sấm đánh bất động tu luyện. Mặc dù Ngưu Huy Dương hiện đang tu luyện lúc tiến triển chưa ra hình dáng gì, có thể cái này tu luyện vốn chính là đi ngược dòng nước không tiến tất thối sự việc, nếu là thời gian dài không tu luyện, thì sẽ để cho mình tu vi lùi bước. Hơn nữa cái này tu luyện vốn chính là một cái mài nước thời gian, muốn từ từ tích lũy. Gom ít thành nhiều tích xa thành tháp, để cho tu vi đang chậm chạp trong tăng trưởng, cho nên, hắn hiện đang tu luyện độ tiến triển tuy không lớn, nhưng cũng không thể buông tha tu luyện không phải. Tu luyện xong sau đó, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động liền xuất hiện ở trong không gian, đoạn này thời gian một cái bận bịu nông trường ở giữa sự việc, hắn cũng có đã mấy ngày không có vào không gian tới. Đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Kỳ Nông, còn có Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cùng mấy cái động vật chơi một hồi. Bắt mấy con cá làm một ít nướng còn hầm một nồi cá, đem trong không gian những thứ này tiểu tổ tông cho phục vụ tốt liền sau đó, hắn đi ngay trong không gian trồng trọt rau địa phương. Nhìn vậy từng cái treo ở giữa hương thức ăn miêu trên cậy rau, Ngưu Huy Dương cười. Những thứ này rau trái cây một mực ở nơi này trong không gian dài, trừ bản thân có thời điểm đi vào ăn một chút ra, cũng không có biện pháp hái đi ra bán. Lần này do với mình tới Úc lúc này đi có chút vội vàng cũng không có mang rau hạt giống. Bây giờ vừa vặn đem những thứ này rau tháo xuống, đem hạt giống lấy ra, trồng trọt đến khai khẩn đi ra ngoài vườn rau trong. Ngưu Huy Dương biết, mình cái này không gian bồi dưỡng đi ra ngoài hạt giống, dùng chúng trồng ra thức ăn, chính là sau này không tới nước không gian, vậy rau phẩm chất cũng so người khác trồng ra tốt. Đi tới vườn rau bên, Ngưu Huy Dương lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay chức năng, đem những rau cải kia trái cây phân môn biệt loại hái xuống, lại dùng mình đối không gian nắm trong tay chức năng, đem bên trong hạt giống nặn ra. Lấy được trong hồ nhỏ xuyến rửa sạch sẽ, đang lợi dụng mình nắm trong tay chức năng đem hạt giống trong chứa lượng nước làm liền, cuối cùng đem những mầm móng này cũng siêu tầm đến không gian trong nhà lá. Còn như những rau cải kia trái cây lách ghép ra cạn bã, cũng chỉ có thể tiện nghi trong hồ cùng trong sông nhỏ những cá kia loại. Làm những rau cải kia cạn bã làm sau khi đi vào, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh cùng trong sông nhỏ, nhất thời lãng bay vùn vụt cút, từng cái cá tranh nhau thoát ra mặt nước, giành giật ăn cái này. Mưu Huy Dương lấy được bên trong rau trái cây cặn bã. Có đôi không gian nắm trong tay chức năng, làm những chuyện này cũng không khó khăn, dùng hơn một giờ thời gian, Mưu Huy Dương liền đem cần rau hạt giống toàn bộ làm xong. Sáng sớm ngày thứ hai, Mưu Huy Dương giống như thường ngày đúng hạn đứng lên, cùng hắn rửa mặt một phen sau khi xuống tới, rốt cùng Dì đã đem cơm làm xong. Ông chủ, cái này vườn rau buổi trưa hôm nay là có thể khai khẩn xong rồi, tiếp theo chúng ta làm gì hả? Cái này Dẹp người một nhà đều cùng Mưu Huy Dương cùng nhau ăn cơm, ở lúc ăn cơm, Dẹp hỏi. Ừ, ta liên lạc Bờ Dạ Đi để cho hắn đem khai khẩn đi ra ngoài những đất kia, toàn bộ biến thành rau lều lớn, cùng rau lều lớn sau khi chuẩn bị xong, mới có thể mở mới trồng trọt rau. Mưu Huy Dương nói. Ông chủ, ngươi phải đem những đất kia toàn bộ đều biến thành rau lều lớn. Dẹp kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu là không biến thành rau lều lớn, cái này lập tức tới ngay ngày đông, ngược lại là nhiệt độ thấp, căn bản là không có cách trồng trọt rau. Mưu Huy Dương cười đối với Dẹp nói. Điểm tâm sau không bao lâu, Bờ Dạ Đi liền lái một chiếc bán tải kéo một ít kiến trúc lều lớn bạt ni lon thứ cần chạy tới. Ông chú Mưu, trước kia cái này nông trường đều là nuôi dưỡng dê bò, bây giờ làm lớn như vậy một mảnh tới trồng trọt rau, ngươi không phải muốn thay đổi nông trường lối kinh doanh chứ? Bờ Dạ Đi hỏi. Hê hê. Cái này cũng không có dự định đem nuôi dưỡng dê bò sản nghiệp này ta buông tha, chỉ là muốn ở nông trường trồng cao nhiều loại kinh doanh, thử một chút loại này thực rau có thể hay không kiếm tiền, cái này ngạch hai cái chân đi bộ tổng so một cái chân đi bộ ổn làm không phải. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, đem Bờ Dạ Đi mang tới khai khẩn đi ra ngoài khối kia trong đất nhìn xem, đem mình tối hôm qua hội chế ra xây phòng ấm lều lớn bản vẽ lấy ra, nói cho Bờ Dạ Đi làm sao xây cái này phòng ấm lều lớn. Mưu Huy Dương cái này phòng ấm lều lớn bản vẽ, là bắt chước thôn Long Hoa mình rau căn cứ những cái kia phòng ấm lều lớn dạng thức vẽ ra, cái này Bờ Dạ Đi trước kia cũng xây qua một ít rau lều lớn, bất quá như thế tân tiến phòng ấm lều lớn, Bờ Dạ Đi thật đúng là không làm qua, ở Mưu Huy Dương nói cho hắn hiểu lúc này hắn rất cẩn thận nghe. Cái này Bờ Dạ Đi trước kia xây qua rau lều lớn, học tập thật nhanh, Mưu Huy Dương cho hắn nói một chút, hắn rất nhanh liền hiểu, trong chốc lát thời cơ thì hoàn toàn học được. Cùng Bờ Dạ Đi đem xây rau lều lớn giá cả nói tốt, hai người ký hợp đồng sau đó, Mưu Huy Dương liền đem bên này giao cho Bờ Dạ Đi. Ở thôn Long Hoa lúc này Mưu Huy Dương là hất tay ông chủ làm thói quen, cùng Bờ Dạ Đi ký hợp đồng sau đó, hắn phủi mông một cái liền về nhà, chờ rau lều lớn xây xong sau đó hắn tới kiểm tra là được. Ngày hôm nay, những đất kia ngày hôm nay thì phải khai khẩn xong rồi, những ngày qua những công nhân kia đều rất ra sức, những thứ này Mưu Huy Dương có thể đều thấy ở trong mắt. Hắn dự định đi trấn trên mua một ít thứ trở lại, khao những công nhân kia. Mưu Huy Dương mở vậy chiếc pho bán tải, kéo Dì cùng đi trấn SKA. Từ lần đó cùng Mưu Huy Dương chung một chỗ ăn long phượng canh sau đó, Dì liền một mực ngại quá cùng hắn đơn độc chung sống. Mưu, ngươi ngày hôm nay kéo ta đi trấn trên, có chuyện gì hả? Sau khi lên xe ngồi, Dì đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ngày hôm nay bên kia đất hoang không phải muốn khai khẩn chơi xong sao? Ta dự định ngày hôm nay đến trấn trên mua một ít thứ. Xin tất cả công nhân ăn một bữa. Mưu Huy Dương cười nói. Chương 939, thật bị thương. Mưu, ngươi thật là một cái ông chủ tốt. Dì nghe xong cao hứng nói. Cả nhà bọn họ trước kia ở nông trường loại làm nhiều năm như vậy, cái đó chủ nông trường cũng không có mời các công nhân ăn rồi một bữa cơm. Cái này Mưu Huy Dương đón lấy nông trường, một tháng thời gian cũng chưa tới, không chỉ có cho công nhân tăng thêm tiền lương, bây giờ lại phải mời các công nhân ăn cơm. Ông chủ này người thật đúng là không tệ. Ta được rồi. Thấy Duy gật đầu, Mưu Huy Dương đắc ý nói, đây coi là cái gì, ta trước kia nông trường trồng những công nhân kia, ta cũng là thường xuyên cùng bọn họ liên hoan. Mưu, ngươi thật xảo quyệt. Duy nghe xong nhìn hắn một cái, nói, ta nơi đó giàu hoạt. Không phải là mời các công nhân ăn một bữa cơm, khao bọn họ sao, vậy làm sao lại cùng xảo quyệt kéo tới một chỗ liền đâu. Mưu Huy Dương nghe xong cười hỏi, Mưu, ngươi mời công nhân ăn cơm, sau này các công nhân là có thể khăng khăng một mực cho ngươi bán mạng. Ngươi đây là thu mua lòng người, làm sao không giảo hoạt. Dì liếc Mưu Huy Dương một cái, hé miệng cười một tiếng. Mưu Huy Dương cũng không nghĩ tới Dì cô nàng này như thế thông minh, lại liếc mắt liền nhìn ra mình tâm tư. Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là cười cười xong việc, không có lên tiếng. Ông chủ, ngươi chiêu này thật là lợi hại, ta trước kia ông chủ kia lại không được, liền không hiểu được sử dụng cái này chiêu số. Dì cười hì hì nói. Dì, ngươi xưng hô với ta làm sao một hồi đổi một cái. Một hồi lại đổi một cái à? Cái này Dì đang cùng mình học võ công lúc này kêu sư phụ, đang cùng hắn cùng nhau thời điểm lại kêu Mưu, có thể đây là lại kêu hắn ông chủ, một ngày này ba thay đổi, làm cho hắn cũng sắp không thích ứng. Miệng mọc lên ở trên người ta nghĩ thế nào kêu ngươi liền gọi thế nào, khanh khách Dư Lý cười khanh khách nói. Dư Lý lần này rất khuynh thành, Mưu Huy Dương không nghĩ tới cô nàng này cười lên lại như vậy mê người, tâm thần nhão cái kế tiếp không khống chế xong, đem pho xe lái đến quốc lộ bên ngoài, đặt ở một lớn tảng đá lên. Cái này xe pho giảm chấn hiệu năng khá hơn nữa, bị lớn như vậy một khối làm đá một gặm, toàn bộ thân xe cũng chợt bắn một chút. À! Dư Lý hét lên một tiếng, cả người đột nhiên từ xe trong bay ra ngoài. Mưu Huy Dương cả kinh, hai chân ở trong xe dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể một chút liền từ trong xe bắn đi ra ngoài, ở Dư Lý rơi xuống đất trước, đem nàng ôm vào trong lòng. Phịch. Mưu Huy Dương ôm Dư Lý té xuống đất, bất quá Mưu Huy Dương làm một lần đệm thịt, đệm ở nhất phía dưới. Làm hai người té được trên đất sau đó, Mưu Huy Dương cảm giác được hai luồng mềm nhũn đồ đè ở trên người mình, từ trước ngực chuyển tới lực độ, Mưu Huy Dương cảm giác được cái này Dư Lý vậy hai ngọn núi, so mình vậy mấy người phụ nữ đều phải hùng vĩ. Cô nàng này vậy hai ngọn núi chân thực quá hùng vĩ, quá giàu có giãn. Ngưu Huy Dương thở dài nói. Ngưu Huy Dương còn không có xúc động hoàn đâu, Dư Lý vậy cái miệng nhỏ một chút liền đè ở có thể trên bờ môi của hắn. Ngay tại Ngưu Huy Dương môi bị Dư Lý vậy hai vùng dịu dàng mềm mại che lấp là, một cổ mùi thơm hơi thở cũng đối diện nhào tới. Thật là thơm, thật mềm, thật mềm. Nghe vậy nhào tới mùi thơm hơi thở, đang cảm thụ đến trên môi truyền tới mềm mại dịu dàng, Ngưu Huy Dương vậy còn cố được nhiều như vậy. Đầu lưỡi đỉnh đầu đem áp lực hàm răng để mở, đem mình đầu lưỡi đưa vào Dư Lý trong cái miệng nhỏ, nhất thời một hồi mềm ấm áp nhuận hoạt cảm giác truyền tới. Úc xã hội nếp sống mặc dù khai hóa, bất quá Dư Lý là một cái giữ mình từ yêu cô gái, sống 17 năm cho tới bây giờ chưa từng làm như thế kích thích sự việc đây. Cảm giác được một cái ấm áp mềm nhũn đồ, đột nhiên cậy ra răng của mình răng đưa vào trong miệng, Dư Lý trong lòng cả kinh, không nhịn được thì phải kinh kêu thành tiếng. Lúc này Dư Lý toàn bộ miệng đều bị Mưu Huy Dương chiếm đoạt. Nào có nơi đó gọi lên tiếng, tờ này miệng hơn nữa dễ dàng Mưu Huy Dương. Cảm giác được Mưu Huy Dương vẫn còn tiếp tục xâm lược cái này mình, Dư Lý thân thể chợt hướng lên một ưỡn. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương tử ở tiếp nàng lúc này hai cánh tay liền ôm ở Dư Lý eo thon lên, lúc này còn không có buông đây. Dư Lý cái này một động thân, chỉ đem nửa người trên cứng lên, người cũng không có đứng lên. Dư Lý hôm nay mặc là một cái cổ tròn váy, cứ như vậy khiến cho thân thể trước mặt hai luồng đầy đạn, một chút liền có hiện tại Mưu Huy Dương trước mắt. Vậy hai cái không có dở dạp mền ở run lên một cái lay động nửa vòng tròn hết sức trắng nón, vậy bạch hoa hoa hai luồng thiếu chút nữa sáng chói mù Mưu Huy Dương cặp mắt. Đã gần một tháng không biết thịt tư vị Mưu Huy Dương, nhìn vậy lộ ra ngoài nở mày nở mặt, chỉ cảm thấy có một loại mục huyễn thần mê, khô miệng khô lưỡi cảm giác, trong lòng tiểu hỏa miêu đằng một chút liền đốt. Thật là trắng, thật là lớn nhìn lộ ra ngoài mê người nở mày nở mặt, Mưu Huy Dương không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này Mưu Huy Dương cảm giác được mình cả người nóng gian khó chịu. Trên mình thật giống như bốc cháy tựa như, hắn cần tìm một cái có thể tiêu trừ trong thân thể loại này nóng gian địa phương, vì vậy, đưa vào Dư Lý trong miệng đầu lưỡi hút, chọn, cuốn, chơi nổi lên thủ đoạn bị bậm tới. Ở chỗ này trước, Dư Lý cho tới bây giờ không có trải qua cái này trong trải qua, nơi đó trải qua khởi Mưu Huy Dương như vậy chọn chọc cười. Từng trận xốp giòn cảm giác từ bên thai truyền khắp toàn thân, nàng thân thể bắt đầu hơi run rẩy, trên người khí lực cũng bắt đầu chậm rãi từ trong thân thể bị rút ra đi ra ngoài. Nếu không thể phản kháng, vậy thì học hưởng thụ. Dư Lý lúc này chính là tình huống này, ở Mưu Huy Dương chọn chọc cười hạ, Dư Lý hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, hồng lưỡi cũng không tự chủ được cùng Mưu Huy Dương đầu lưỡi củ cuốn lại. Bất quá, Dư Lý cũng không việc gì hôn tiếp kinh nghiệm, nàng động tác cực kỳ không lưu loát, giống như là một cái qua loa cùng bắp cải con heo nhỏ vậy, hồng lưỡi nơi này một chút nơi đó một chút qua loa cùng trước. Dư Lý không có hôn tiếp kinh nghiệm, có thể Mưu Huy Dương nhưng là cái trong lão thủ, hắn dị thường linh hoạt đầu lưỡi. Đang nhiệt tình đáp lại Dư Lý đồng thời, cũng dẫn dắt cái này Dư Lý vậy loạn đụng loạn cùng hồng lưỡi. Hơn nữa, Dư Lý loại này không lưu loát cảm giác, còn mang cho Mưu Huy Dương một loại biệt dạng mất hồn mùi vị. Trong chốc lát thời gian, Dư Lý cái này kiểu diễm người đẹp tóc vàng, liền bị Mưu Huy Dương hôn thở gấp thở dài, ánh mắt quyến rũ như tơ đứng lên. Đối mặt lúc này nước lạ người đẹp hiện ra phong tình, chỉ sợ sẽ là Liễu Hạ Huệ sống lại đều khó cự cầm giữ ở đi. Mưu Huy Dương nhưng cho tới bây giờ không phải là mình là ngồi trong lòng không loạn tránh nhân quân tử, đối mặt loại cám dỗ này dĩ nhiên là càng không nhịn được, hắn hai cánh tay dùng một chút lực, liền đem Dư Lý thân thể lần nữa kéo vào đến trong ngực mình. Đừng xem Dư Lý từ nhỏ liền cuộc sống ở cái này tương đối cởi mở nước Úc, trên thực tế nàng tư tưởng cùng Trung Quốc rất nhiều cô gái vậy, vẫn tương đối thuần khiết tương đối bảo thủ, nếu không cũng 17 tuổi, ở đây sao cởi mở Âu Châu còn làm sao có thể duy trì tấm thân xử nữ. Mưu Huy Dương cái này kéo một cái. Để cho mau xa vào Dư Lý đầu góc khôi phục một ít trấn tĩnh, bắt đầu kinh hoàng thất thố dây rủa. Mưu Huy Dương không nghĩ tới Dư Lý đột nhiên bùng nổ dưới, khí lực này còn thật không nhỏ, một chút sẽ để cho Dư Lý đem môi tránh ra khỏi. Mưu, ngươi, ngươi. Dư Lý cho tới bây giờ không có cùng người đàn ông từng có như thế thân mật tiếp xúc, mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc nói. Mưu Huy Dương đang thưởng thức Dư Lý trong miệng cam lồ đâu, đột nhiên bị nàng tránh thoát, trong lòng có một loại vắng vẻ cảm giác. Hai người hôn ở chung với nhau môi tránh ra, có thể Mưu Huy Dương ôm Dư Lý eo nhỏ tay lại không có bị tránh thoát. Lúc này, Dư Lý còn đang không ngừng dùng rằng, muốn từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát đi ra ngoài. Mưu Huy Dương hai cánh tay khí lực bao lớn, nếu là hắn không muốn buông ra nói, Dư Lý dây rủa thế nào đi nữa cũng không có chút nào tác dụng. Dư Lý cái này quằn quại, không chỉ có không lại đem người từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được, ngược lại thì dây rủa trong quá trình cái loại đó quấn quýt nhau, để cho Mưu Huy Dương thật tốt hưởng thụ một cái. Hai người tuy không có tiến thêm một bước động tác, nhưng thân thể va chạm, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy so với kia đao thật súng thật tranh tài một trận, còn phải tới mất hồn. Dư Lý, mới vừa rồi ta đón ngươi thời điểm bị thương, ngươi đừng lộn xộn nữa, để cho ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi được không? Thật lâu sau đó, thấy Dư Lý còn không có buông tha, không thể bỏ buông Dư Lý mềm rằng rằng thân thể Mưu Huy Dương, mặt dày vô sỉ nói. Hừ, bị thương mới vừa rồi ngươi còn đối với người ta như vậy, Mưu, ngươi chính là một gạt người người xấu, dê sổ. Dư Lý mới sẽ không tin tưởng Mưu Huy Dương nói đâu, tiểu hừ một tiếng nói. Ta thật bị thương, Dư Lý, ngươi nếu là không nghe lời, ta phải đánh cái mông. Vì nhiều hưởng thụ một viên loại này mất hồn mùi vị, Mưu Huy Dương quyết định đem vô sỉ tận cùng tiến hành. Chương 940, mua sắm nhiều. Một cái tát thoa lên Dư Lý cái mông, một loại chặt gửi đạn chợt phải xúc cảm từ trên tay truyền tới. Cảm giác được từ trên tay truyền tới vậy mềm nhũn đàn hồi cảm giác, Mưu Huy Dương tay nhất thời không thể bỏ lấy ra, ngừng ở lại nơi đó còn dùng lực bắt bóp hai cái. À, làm Mưu Huy Dương bàn tay vô vào Dư Lý cái mông lúc này cái loại đó trong đau đớn còn kèm theo giống như chạm điện cảm giác tê dại truyền vào đáy lòng của nàng. Dư Lý không nhịn được kinh hô thành tiếng. Dư Lý còn chỉ là một 17 tuổi cô gái, trước kia trừ có lễ phép ra, cho tới bây giờ cũng không có bị người đàn ông khác chạm qua một chút. Ngày hôm nay những thứ này hết thảy tất cả đều bị Mưu Huy Dương cho phá vỡ, không chỉ có đụng còn đụng đặc biệt hoàn toàn, đem nàng giữ mười mấy năm nụ hôn đầu cầm đi không nói, còn đánh mình cái mông, hơn nữa ở phía trên lại bắt lại bóp. Ô, bị Mưu Huy Dương một chảo bóp, Dư Lý lại phát ra một tiếng trong đau đớn mang tiếng hử. Phát hiện mình bị Mưu Huy Dương làm đủ, mình lại vẫn sinh ra màu cảm giác. Dư Lý vì mình lại sinh ra cái loại đó mắc cỡ cảm giác mà xấu hổ vạn phần, nàng hai tay xanh tại Mưu Huy Dương trước ngực mãnh lực đẩy một cái, từ Mưu Huy Dương trên mình dùng rằng đứng lên. Mưu, ngươi, ngươi chính là một cái thừa dịp người gặp nguy bại hoại, lưu manh. Dư Lý đứng lên, thẹn thùng vô cùng lớn tiếng mắng Mưu Huy Dương. Hê hê, Dư Lý, cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi quá hấp dẫn người, mới vừa rồi ta đó là không kềm hãm được. Mưu Huy Dương mặt dày hề hề cười nói. Mưu, ngươi chiếm ta tiện nghi còn như thế nói ta, ngươi ra mặt thật dày cũng thật vô sỉ. Dư Lý khuôn mặt nhỏ nhắn máu đỏ, bị Mưu Huy Dương vô sỉ giận đến cả người phát run, chỉ hắn nói. Hê hê, ra mặt dày ăn đủ Mưu Huy Dương bùng ra, lại khôi phục ngày xưa vậy lưu manh bộ dáng, cười đùa cợt nhã nhìn giận đến mặt đẹp đỏ bừng Dư Lý. Đối mặt một bộ vô lại biểu tình Mưu Huy Dương, Dư Lý là hoàn toàn không nói, cũng hoàn toàn không có cách nào. Ở Mưu Huy Dương liền dỗ mang lừa gạt hạ, nhăn nhó ngồi vào pho trong xe. Trở lại trong xe sau đó, bởi vì mới vừa mới xảy ra loại chuyện đó, Dư Lý khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầu rũ thấp, cũng sắp vùi vào trước ngực mình vậy đối với nguy nga trong đi. Mới vừa rồi chiếm Dư Lý tiện nghi, thấy Dư Lý sau khi lên xe liền một mực trầm mặc, Mưu Huy Dương liền cho nàng nói một ít thú vị cười nhạo, ý đồ giảm bớt Dư Lý buồn vội và cảm. Ngày hôm nay bị Mưu Huy Dương chiếm lớn như vậy tiện nghi, Dư Lý lúc này trong lòng hết sức xấu hổ, có thể thế nào không dừng được Mưu Huy Dương mặt dày không ngừng cho nàng nói các loại cười nhạo, chọc cười nàng vui vẻ, cuối cùng Dư Lý rốt cuộc vẫn là không có nhịn được, xì một tiếng bật cười. Lần này cao hứng chứ? Thấy Dư Lý mặt giãn ra cười lên, Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Dư Lý tính cách vốn là rất sáng sủa, ở Mưu Huy Dương có thể nên hợp hạ, còn chưa tới chấn trên đâu, Dư Lý thì có khôi phục trước vừa nói vừa cười dáng vẻ. Hơn một giờ sau đó, hai người rốt cuộc đã tới chấn SKA lên. Úc Đại Lợi cũng là một cái đất rộng người thưa ách quốc gia, một ít xa xôi chấn dân số ít đến đáng thương, liền chấn Tân Hà cũng kém hơn. Bất quá, chấn SKA bởi vì thuộc về đường chính cạnh, vị trí địa lý hết sức ưu việt, coi như là một cái so sánh phồn hoa chấn. Bất quá, chấn SKA kiến trúc và quốc nội không giống nhau lắm, quốc nội thị trấn phần lớn đều là liền vùng cao lớn nhà lầu, có thể khoa chấn SKA lên loại này cao lớn nhà lầu kiến trúc rất ít. Đại đa số đều là một ít 2-3 tầng mang vườn hoa kiểu biệt thự nhà. Hơn nữa những thứ này nhà xanh hóa làm tốt vô cùng, biệt thự cũng thấp thoáng ở cây xanh phồn hoa bây giờ, lần trước Mưu Huy Dương tới trấn SKA là làm nông trường thủ tục, cũng không có cẩn thận thưởng thức trấn SKA phong cảnh. Lần này hắn không có chuyện gì nhỏ xem dưới, mới phát hiện trấn SKA không nói khác, một liền cái này xanh hóa liền so trong nước mạnh hơn nhiều. Ở lì dưới sự hướng dẫn, hai người từ từ ở trấn SKA đi dạo. Mưu Huy Dương lần trước mặc dù mua một ít đồ dùng hàng ngày, nhưng bây giờ nông trường đột nhiên tăng lên nhiều người như vậy, những cái kia đồ dùng thường ngày tỏ ra có chút khẩn trương, cho nên, đang cùng Lý đi dạo phố lúc này Mưu Huy Dương lại mua rất nhiều ví dụ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông thơm, bột giặt cùng một ít nhất định đồ dùng hàng ngày. Bây giờ đã là sau giờ ngọ, có thể trấn SKA người đến người đi còn chưa thiếu, đem cần đồ dùng hàng ngày mua xong sau đó. Hai người đem mua những cái kia đồ dùng hàng ngày thả vào pho xe bán tải chỗ phía sau trong, sau đó lái xe hướng tập mậu thị trường đi. Dì nhà ban đầu ở nơi này trấn SKA lên, chỉ vì dẹp không thích đi làm cùng làm ăn những chuyện này, chỉ nguyện ý đến nông trường trong liền phần kia phân tán công tác. Từ cái đó nông trường sập tiệm sau đó, dì các nàng thường thường còn biết sẽ nông trường ở thêm một đoạn thời gian. Cho nên, đối với trấn SKA cái này sinh trưởng ở địa phương, dì là hết sức quen thuộc. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền lái xe đến tập mậu thị trường bên ngoài, dừng xe ở chợ nông sản trong bãi đậu xe, hai người mới đi vào tập mậu thị trường trong. Thành tựu chu vi hơn 100 km bên trong phạm vi duy nhất một tương đối có kích thước thị trấn, trấn SKA tập mậu thị trường trong nguyên liệu nấu ăn chủng loại vẫn tương đối đầy đủ hết. Đối với những rau cải kia các loại nguyên liệu nấu ăn, ăn thói quen không gian rau Mưu Huy Dương, đối với những thứ này rau thật lòng không có mua tắm hy vọng. Bất quá hắn bây giờ lại không thể đem trong không gian nhiều rau lấy ra, trong lòng mặc dù không muốn mua còn không thể không mua. Đối với mới mua rau sự việc, Mưu Huy Dương có thể không có hứng thú, liền dứt khoát đem chuyện này toàn bộ giao cho Dì tới làm. Dì con bé này trước kia ở nông trường tuy chỉ là một chăn nuôi bác sĩ, nhưng đối với tổ chức những thứ này còn rất là thông thạo, không nhiều lắm một hồi liền đem yêu cầu rau toàn bộ bán tốt lắm. Bởi vì nước Quốc đại lục nhà vị trí địa lý là bốn bề gần biển. Vì vậy ước đồ hải sản ở trên thế giới vậy đều là vô cùng có danh tiếng. Làm một chính cống tham ăn, Mưu Huy Dương tên này ở tới Úc lúc này liền ở trên mạng đối với ước đồ hải sản làm qua tra hỏi, đối với ước đồ hải sản có nhất định giải trừ. Đối với mua rau không có hứng thú, Mưu Huy Dương đối với những đồ hải sản kia hứng thú lại rất lớn. Bây giờ nếu đã tới Úc, Mưu Huy Dương liền quyết định phải đem nơi này tất cả nổi tiếng đồ hải sản đều ăn một lần. Không chỉ có như vậy trở về nước lúc này hắn còn mang theo một ít về nhà cho cha mẹ của mình bằng cửa cũng nếm thử một chút. Hai người đi tới thị trường thủy sản, nhìn những cái kia để cho hắn nhìn hoa cả mắt đồ hải sản, Mưu Huy Dương đối với Úc đồ hải sản phong phú có sâu hơn biết rõ. Bất quá cái này thị trường thủy sản bên trong các loại đồ hải sản chủng loại thực ra quá nhiều, để cho Mưu Huy Dương nhìn có một loại không chớp mắt cảm giác. Ở Trung Quốc chân quý nước Úc tôm hùm lớn, thị trường trong tất cả tiêu thụ trong tiệm có bán. Những thứ này nước Úc tôm hùm lớn không chỉ có cái lớn, mỗi một đều có 22-5 kg, hơn nữa giá cả cũng so trong nước tiện nghi rất nhiều. Gì, cái này tôm hùm lớn có thể là đồ tốt, phải mua một ít. Mưu Huy Dương chỉ những cái kia vui sướng tôm hùm lớn, cười nói. Mưu, cái này tôm hùm lớn đáng quý, mỗi ký lô tối thiểu cũng mua 300 đô Úc chừng 0,5 kg, ngươi thật muốn mua về chiêu đãi công nhân. Gì có chút kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên. Những ngày qua nông trường công nhân làm việc đều rất ra sức, nếu không tới bây giờ những đất kia bên trong khẳng định còn không có lật lại, mọi người như vậy ra sức khí, ta cái này làm ông chủ cũng không thể quá hẹp hòi không phải, nếu không mọi người cứu được đem ta làm đời này chu lột ra, cho nên, chính là ở đất cũng phải mua. Mưu Huy Dương rất là hào khí cơ một chút tay, một bộ da không thiếu tiền dáng vẻ. Được, nếu ông chủ ngươi hào phóng như thế, vậy ta liền đại biểu nông trường ở giữa công nhân, hung hãn để cho ngươi cái này ông chủ lớn. Đại thổ hào xuất một chút máu. Dì cười khanh khách nói. Mua những thứ này có thể sử dụng mấy đồng tiền. Mua, vừa ý cái gì mua cái gì, anh không thiếu tiền. Mưu Huy Dương một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ đối với Dì nói. Dì, cái này mua, còn có cái này Mưu Huy Dương chỉ những cái kia chứa ở trong ao cua hoàng đế, phiến bối, hào sống, ba cá mập, đỏ tôm. Nhìn vậy trong ao nước những cái kia mê người đồ hải sản nguyên liệu nấu ăn, Mưu Huy Dương là không khống chế được mình. Đem xem còn dư lại đồ hải sản cũng mua rồi một lần. Nông trường trong cộng thêm những cái kia thi công công nhân xây cất, có hơn 100 người, Mưu Huy Dương bây giờ là tiền muôn bạc biển, tại thị trường trong vòng vo một vòng, mua không ít hải sản. Những thứ này cộng lại một đồng lớn, đến cuối cùng Mưu Huy Dương chiếc kia Ford bán tải cũng không chưa nổi, chỉ đành phải tại thị trường trong mướn một chiếc xe hàng nhỏ. Cùng tất cả hải sản cũng gắn xong sau đó, vậy hai xe hàng nhỏ đều bị chứa đầy, bất quá cái này một xe hải sản Mưu Huy Dương còn không có hoa đến 100.000 đô Úc. Mua những hải sản này tiền hao tổn coi như cũng có mấy trăm ngàn NDT, bất quá Mưu Huy Dương nhưng cảm thấy rất trị giá, cho nên hắn là chân mày cũng không có nhữ một cái, liền thống khoái đem tiền thanh toán. Chương 941, lộ ra tài nấu nướng. Làm hai người cùng kéo hải sản xe hàng trở lại nông trường lúc này đã là sau cơm trưa. Ông chủ, cái xe hàng nhỏ này trong kéo là cái gì ạ? Kết nhìn cái đó Dương thức xe hàng nhỏ hỏi. Kết tên này chính là một cái tiện gia, bị Mưu Huy Dương thật tốt thu thập một lần sau đó, ngược lại đem hắn cho thu thập uống, thương thế kia khá một chút sau đó trở về đến nông trường tới, sau đó mặt dày mày dạn quấn Mưu Huy Dương, không phải là ở nông trường tới làm công nhân không thể. Bị kết dây dưa không có cách nào, Mưu Huy Dương cuối cùng chỉ đành phải đem kết nhận. Cái này thu là thu xuống, bất quá kết đãi ngộ lại cùng khác công nhân không giống nhau. Khác công nhân là chính thức đi làm, kết lại có một tháng thời gian thử việc. Kết tên này nóng nảy là có một ít túi, nhưng mà làm việc ngược lại là không có nói, đoạn này thời gian kết ở nông trường trong còn đuổi kịp không tệ. Mưu Huy Dương phát hiện kết tên này đầu óc không ngu ngốc, đối với trồng trọt rau cũng cảm thấy rất hứng thú. Mưu Huy Dương nói những cái kia trồng trọt rau vấn đề, kết tên này lĩnh hội còn rất nhanh. Làm sao, các người sớm như vậy thì trở lại nghỉ ngơi, chẳng lẽ xế chiều hôm nay đều không sao có thể làm, vậy cũng là xong. Xem đến mọi người đều trở về, Mưu Huy Dương có chút khác biệt hỏi. Ông chủ, đám người này nghe nói ngươi ngày hôm nay muốn mời mọi người ăn cơm, từng cái đó là hăng hái mười phần, cái này không, nửa ngày thời gian liền đem còn dư lại đất đai cũng là xong, buổi chiều thật không có chuyện làm thì trở lại chờ xem ông chủ ngươi cũng mua rồi chút gì ăn ngon trở lại. Dép nhìn mà mình những thủ hạ kia, vui tươi hớn hở cười nói. Ông chủ, ngươi còn không có nói cho chúng ta cũng mua rồi chút thứ tốt gì trở lại đâu. Đã cảnh cáo như thế ít ngày sống chung, mọi người đều biết người ông chủ này rất dễ thân cận, vì vậy có công nhân la ầm lên. Các người những người này rêu rao gì đây, ông chủ ngày hôm nay có thể mua không thiếu thứ tốt trở lại, có 5-6 cân nặng tôm hùm lớn, cua hoàng đế, phiến bối, hào sống, ba cá mập, đỏ tôm. Còn không mau tới giúp ta trước ít thứ à? Duy hướng về phía những cái kia hò hét loạn cào cào công người nói. Đúng, chúng ta cũng đi hỗ trợ đem đồ tháo xuống, xem ông chủ cũng mua về chút thứ tốt gì. Nghe lời này mọi người rối rít phụ họa tràn hướng xe hàng nhỏ, làm sao khi cửa xe mở ra, kết người thứ nhất xuống tới, mua cao, những thứ này đều là cực phẩm tôm hùm lớn, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua phẩm chất tốt như vậy tôm hùm lớn đây. Còn có bá vương cua, cái này cua tử thật là lớn, cũng sắp có nhỏ cỡ chậu nước rửa mặt. Nơi này còn có phiên bối, hào sống các thứ đâu, bất quá những thứ này đầu thật là lớn, toàn bộ đều là cực phẩm đâu, ông chủ, ngươi thật đúng là không luyến tiếc. Đúng vậy, những thứ này giá cả cũng đều không tiện nghi, 1 kg đều phải 200-300 đâu, nếu là ông chủ không mua về mời chúng ta ăn, chúng ta những thứ này công nhân người kia không luyến tiếc bán những thứ này cực phẩm hải sản ăn à. Đúng vậy, ông chủ thật là gặp chủ tốt. Ừ, sau này ta nhất định ở nông trường chúng ta làm rất tốt, quyết không thể phụ lòng ông chủ. Mọi người vừa đem hải sản từ trên xe rời xuống tới, một bên nghị luận. Chỉ muốn mọi người làm rất tốt, sau này nông trường kiếm tiền, giống như loại này liên hoan chúng ta sẽ thường xuyên làm. Ông chủ vạn tuế. Nông trường các công nhân nghe lời này, cùng kêu lên ủng hộ liền đứng lên. Hê hê, các người trước chớ cao hứng, sau này liên hoan thời điểm thì không thể toàn bộ bán loại này cực phẩm hải sản, bởi vì vật này quá mắc, ngày hôm nay vì khởi các người ăn một bữa tốt, gì ở tập mậu thị trường lúc này đặc biệt chọn háo động mạch. Nắng ngày hôm nay nhưng mà đem ta làm thịt máu tươi rầm rề. Mưu Huy Dương một bộ đau lòng dáng vẻ, hướng về phía đang trong vòng nửa tháng đổ công người nói. Duy, cái này được, ha ha. Thấy Mưu Huy Dương một bộ đau lòng hình dáng, mọi người khen Duy một câu sau đó, cũng ha ha phá lên cười. Có một lần sung không có gõ gạo thùng, như vậy chuyện cũng không thể làm không phải, cho nên, những thứ đó ở từ trên xe hàng nhỏ rời lúc xuống, trừ đem tối nay ăn lưu lại ra, dư thừa đều bị dọn vào trong biệt thự lạnh trong kho. Đem đổ toàn bộ dọn vào lạnh trong kho sau đó, mọi người một cùng ra tay, đem những cái kia sinh tươi mới hải sản toàn bộ giết, những cái kia bị đông lạnh lên hải sản, cũng thả vào trong nước làm tan. Người này nhiều lực lượng lớn, không chỉ trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều là sạch sẽ, công nhân trong có mấy cái tự nhận vì tài nấu nướng cũng không tệ người, mang những cái kia thu thập xong hải sản vào phòng bếp. Nông trường ở giữa những công nhân kia làm món ăn lúc này thích nhất nhà chính là đen hồ tiêu phấn. Đối với nông trường trong những công nhân này tay nghề Mưu Huy Dương quả thật không dám tân bốc. Vì không để cho bọn họ làm hại đồ tốt như vậy, cũng vì không để cho mình dạ dày khó chịu, Mưu Huy Dương quyết định vẫn là mình động thủ tính. Mưu Huy Dương vào phòng bếp nhìn một chút, phát hiện cái này trong phòng bếp nồi chén gáo chậu đến lúc đó đặc biệt đầy đủ hết, Bất quá vậy gia vị liền hắn đơn giản một chút, trừ mối ăn cùng một ít cần thiết gia vị phẩm ra, hướng Mưu Huy Dương ở trong nước thích dùng nhất trái ớt, hoa tiêu cùng một ít gia vị nguyên liệu, căn bản cũng không có. Mưu Huy Dương trở về một chuyến một mình ở địa phương, từ trong không gian đem những cái kia hắn thường xuyên sử dụng cái vì lấy ra, trở lại phòng bếp sau đó, Mưu Huy Dương để cho những cái kia giúp công nhân làm những cái kia hấp, nước nấu hải sản để cho bọn họ động thủ, những cái kia cần tiền tạc phanh sao hải sản, toàn bộ đều do hắn làm. Thấy Mưu Huy Dương cắt, xào, rán, nổ vậy may mắn như nước chảy động tác, đó nhất định chính là một loại hưởng thụ, vậy mấy cái ở trong phòng bếp giúp nông trường công nhân, thấy là trợn mắt hốt mồm. Địa phương một món ăn làm xong, ở trong phòng bếp giúp mấy cái công nhân, ngửi được Mưu Huy Dương phanh chế ra thức ăn mùi thơm, mỗi một người đều thèm dường như nuốt nước miếng. Đại khái hơn một giờ sau đó, Mưu Huy Dương cùng vậy mấy cái người giúp liền đem thức ăn làm xong. Nông trường công nhân cộng thêm bờ dạ đỉ xây cất rau lều lớn công nhân, còn có thêm đặc biệt đội xây cất công nhân, đem bàn ghế băng ghế rời đến trước biệt thự mặt bá tử bên trong, hơn 100 người ở bá tử bên trong vây quanh bàn ngồi dậy. Nếu ngày hôm nay nhiều cũng ra, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không ở hẹp hòi, đem trong không gian cất vào hầm rượu trắng lấy ra, để cho nông trường công nhân uống. Dĩ nhiên nước cúc rượu vang những rượu này loại cũng không thiếu được. Mọi người ngồi yên sau đó cũng không có ra tay, cũng đồng loạt nhìn Mưu Huy Dương, dẹp dẫn đầu nói, ông chủ, đây là nông trường chúng ta lần đầu tiên liên hoan, ông chủ, ngươi trước nói mấy câu đi. Đúng vậy, ông chủ, cho chúng ta tới lên mấy câu. Các công nhân nghe xong cũng đi theo ồn ào lên đến. Xem đến nhiệt tình của mọi người cao như vậy tăng, Mưu Huy Dương đứng lên cười nói, được rồi, vậy ta thì đơn giản nói mấy câu. Mọi người đến ta nông trường làm việc, đó là đối với ta tín nhiệm, ta ở chỗ này cảm ơn mọi người. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, mọi người đều vỗ tay, Mưu Huy Dương đưa tay để ép để nói, chỉ cần yên lặng mọi người ở nông trường trong làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi mọi người, sau này nông trường hiệu ích tốt lắm, ta còn biết cho các người chế biến tư cùng tiền thưởng. Ta liền nói nhiều như vậy, tiếp theo mọi người ăn đi. Người này người nghe thức ăn mùi thơm, đã sớm thèm không được, Mưu Huy Dương lời của còn không có rơi xuống đâu. Có tay kia chân nhanh chóng người, liền tăng thêm một khối bò bí tết đưa vào trong miệng. Con trâu này xếp hàng mùi vị cùng ta trước kia ăn làm sao một chút cũng không giống như, làm sao tốt như vậy ăn à, ông chủ Mưu, ngươi tay nghề này thật là quá tốt. Người nọ đem trong miệng bò bí tết nuốt xuống, đưa ra ngón tay cái nói. Đây là mọi người cũng đưa tay xốc lên thức ăn trên bàn ăn, ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Ông chủ, ngươi ngay tại làm đồ trong tăng thêm một ít người mang tới những cái kia gia vị. Những thứ này mùi vị trở nên tốt như vậy ăn, đây thật là quá thần kỳ, ông chủ, ngươi có thể hay không đem tài nấu nướng này truyền thụ cho ta à? Trước ở trong phòng bếp giúp một cái nông trường công người nói, ta cảm thấy cũng không phải là ông chủ tay nghề tốt, mà là ông chủ mua những thứ đó toàn bộ đều là cực phẩm, cái này làm được thức ăn có thể không tốt sao? Ngươi lời này liền nói không đúng, trước kia chúng ta cũng ăn rồi những thứ này, có thể chúng ta làm được những cơm kia thức ăn có thơm như vậy sao? Có người ăn phản đối ý kiến. Đối với mấy người kia nói, đúng vậy, những thức ăn này tốt như vậy ăn, đó là ông chủ tài nấu nướng giỏi, nếu không chính là đem ông chủ những thứ đó đưa cho ngươi, ngươi có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn tới sao? Xem đến mọi người vừa ăn vừa nghị luận, một bộ hết sức phấn khởi dáng vẻ, Mưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Mình lần này làm thức ăn, vẫn là chẳng qua là tăng thêm một ít mình mang tới gia vị mà thôi, nếu là mình hơn nữa một ít nước không gian, những công nhân này còn không được đem đầu lưỡi cũng nuốt xuống à? Chương 942, trong nước tình trạng gần đây. Trung Quốc mấy ngàn năm truyền thừa xuống thức ăn ngon cùng tài nấu nướng, cũng không phải là những thứ này không hiểu được nấu kỹ thuật nước Quốc người có thể hiểu. Nông trường trong rất nhiều công nhân đều là lần đầu tiên được ăn Mưu Huy Dương tự mình làm thức ăn, một bữa cơm được ăn buổi chiều 4-5 điểm thời điểm mới kết thúc. Lúc kết thúc, những công nhân kia từng cái ăn cái bụng cổ phải tròn trịa, chống đỡ đường cũng đi không nổi. Mưu Huy Dương làm thức ăn đều là lấy mình yêu thích khẩu vị làm, mới vừa thời điểm bắt đầu. Có chút nông trường công nhân còn không thích hứng cái này lại nhám vừa cay khẩu vị. Bất quá ở ăn một hồi sau đó, những người này cũng thích hứng những thức ăn này khẩu vị, đây là mới thật sự phẩm ra Mưu Huy Dương làm được những thức ăn này món ăn ngon tới. Các công nhân uống rượu dùng nữa, nói chuyện phiếm đả thí, toàn bộ tràng diện bầu không khí tỏ ra đặc biệt nhiệt liệt. Trước đoạn thời gian những công nhân này đều khổ cực, Mưu Huy Dương cũng không có quản bọn họ, để cho bọn họ tận tình điên đi. Tối hôm qua một bữa cơm ăn tới, những cái kia nông trường công nhân đều uống say túy lui. Nông trường các công nhân toàn bộ đều uống say, có thể Mưu Huy Dương nhưng một chút men say cũng không có, bởi vì mỗi lần cảm thấy mình có dễ nhất sau đó, hắn liền vận chuyển công pháp, đem lưu lại ở trong thân thể rượu cồn bức cho ra bên ngoài cơ thể đi. Buổi tối thời điểm 10 giờ, trong nước đang là buổi tối 7 giờ cơ đó, Ngưu Huy Dương lại cùng thường ngày, cho người trong nhà gọi điện thoại trở về. Nhận điện thoại vẫn là Lưu Hiểu Mai, không qua điện thoại trong có rất nhiều tiếng huyên náo. Ngưu Huy Dương vậy thính giác có thể là đặc biệt nhạy cảm, ở tiếng điện thoại trong hắn nghe được TV thanh âm, còn có mẹ để cho cha đem TV âm lượng điều đứa nhỏ thanh âm. Nghe được cái này chút Ngưu Huy Dương biết, Lưu Hiểu Mai lúc này hẳn là ở trong đại sảnh cùng người nhà đang xem TV. Thật ra thì mỗi ngày gọi điện thoại cho nhà, trừ chậm tách ra mình nhớ nhung tình bên ngoài, chính là hướng người trong nhà báo cáo mình ở nông trường loại một ngày sinh hoạt tình huống, để cho nhà người yên tâm. Từng cái thăm hỏi người nhà một lần sau đó, biết cha mẹ đều ở đây trận, Ngưu Huy Dương chỉ cùng Lưu Hiểu Mai nói mấy câu, thuộc về bọn họ hai người bây giờ vậy ấm lòng lời tỏ tình sau đó, liền đem ngày hôm nay mình mời nông trường công nhân liên hoan sự việc cho người nhà nói. Làm Ngưu Huy Dương nói những công nhân kia, được ăn hắn làm Trung Quốc thức ăn lúc phản ứng, Ngưu Huy Dương nghe được Lưu Hiểu Mai còn có cha mẹ vui vẻ hề hề cười to thanh âm. Kể lại đến lúc cực phẩm tôm hùm một cái thì có 5-6 cân trong, vậy bá vương cua một cái thì có khuôn mặt nhỏ nhắn chậu lớn như vậy, còn có người nhà cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một ít hải sản. Ngưu Huy Dương ở chỗ này nghe được người nhà phát ra rồi rất kinh ngạc thanh. Nghe được trong ống nghe truyền tới kinh ngạc thanh, Ngưu Huy Dương não bộ liền một chút cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai mặt đầy kinh ngạc hình dáng, nhịn không được bật cười. Thằng nhóc ngươi ở bên kia ăn vui vẻ không nói, còn cố ý nói ra thèm chúng ta, đợi ngươi trở lại sau xem ta làm sao thu thập ngươi. Không nghĩ tới Ngưu Huy Dương tiếng cười bị mẹ nghe được, lúc này giống như hắn hỏi tội đứng lên. Nghe được mẹ mình nói, Ngưu Huy Dương cũng biết bên kia là mở ra chỗ nói, nhưng hắn cố ý giả vờ không biết tình, hỏi, mẹ, ngươi làm sao nghe được ta tiếng cười? Tiểu tử ngốc, chúng ta bên này mở chỗ nói đâu, ta làm để cho nghe được ngươi mới vừa rồi cười nhạo chúng ta thanh âm. Mẹ vậy mang nồng nặc yêu thích tình thanh âm truyền tới. Mẹ, con nào dám cười nhạo các người à? Đó là con nghe được các ngươi thanh âm, cao hứng đang phát ra tiếng cười. Ngưu Huy Dương nghe xong nhanh chóng đừng giải thích rõ đến. Cuối cùng ở Ngưu Huy Dương đáp ứng mẹ trở về nước, cho các nàng mang mấy con 6-7 cân nặng tôm hùm lớn, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn chậu lớn bá vương cua, cứng rắn so quyền đầu còn lớn hơn phiên bối. Hào sống đợi một chút một đống lớn đồ hải sản sau khi trở về, mẹ mới bỏ qua cho. Tự mình tới Úc đã hơn 10 ngày, trong nước cũng đã tiến vào tháng 4 âm lịch, Ngưu Huy Dương nhớ lại tự trồng ở núi Tiểu Nam cây ăn trái tới. 3 tháng anh đào đỏ không lâu, bây giờ cũng đầu tháng 4, vậy anh đào hẳn đã rộng lượng đưa ra thị trường đi. Nghe tới Ngưu Huy Dương hỏi tới anh đào sự việc, mẹ có cười ha hả dành trước lên tiếng. Nghe mẹ kể lại, Ngưu Huy Dương mới biết đạo ra anh đào cũng sớm đã bán xong. Bởi vì năm nay là năm thứ nhất treo quả, cộng thêm anh cây đào giống tàng cây còn không phải rất lớn, mỗi cây anh đào cây trung bình xuống, không ở anh đào cây cũng chỉ nhận 20kg chừng. Anh đào dây Ngưu Huy Dương là mua nhiều nhất, ở Tiểu Nam lên trồng liền 110 nhiều mẫu có chừng gần 6.000 bụi cây anh đào cây, mỗi cây anh đào cây kiệt 20kg, cũng có hơn 200 các cân, không tính là ít đi. Mẹ còn nói cho Ngưu Huy Dương, vì gia tăng tới trong thôn du khách số lượng, năm nay anh đào một viên cũng không có đi giao hàng, mà là làm một cái hạn chế hái hoạt động. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương lần nữa nghe được mẹ cao hứng tiếng cười. Nguyên lai, bởi vì những cái kia anh đào phẩm chất quá tốt, trừ ngày thứ nhất bưu phí kiến thức 100.05kg bên ngoài, phía sau anh đào toàn bộ đều là lấy mỗi 0.5kg 150 nguyên giá cả để cho du khách mình hái. Khi toàn bộ anh đào mới hái hoàn sau đó, liền vậy hơn 100 mẫu miền đồi núi, liền cho Ngưu Huy Dương nhà bọn họ sáng lập hơn 30 triệu thu vào. Như vậy tốc độ kiếm tiền, đây chính là so dược tiền còn phải tới mau, khó trách mẹ sẽ cao hứng hề hề vui vẻ. Mấy trăm nguyên 0.5kg tôm hùm lớn, bá vương cua cùng nước cúc hải sản, đang để cho Ngưu Huy Dương lúc mua, gần đây đối với tiền tài nhìn rất nặng mẹ, đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, một cái sức lực để cho Ngưu Huy Dương mang nhiều một ít trở về. Đang cùng người nhà thông hết lời, Ngưu Huy Dương lại cho Tiếu Di Bình mấy phụ nữ lời ngon tiếng ngọt liền một hồi, đến khi điện thoại hoàn toàn hết tin, mọi người mới quyến luyến không thôi kết thúc cuộc nói chuyện. Công hưng với chuyên cần hoang với hy, muốn tăng gia tu vi, liền phải chăm chỉ kiên, cầm không giải. Cùng quốc nội các thân nhân nói chuyện điện thoại xong sau đó, Ngưu Huy Dương lại tiến vào đến trong không gian, làm hắn mỗi ngày nhất định môn học. Tu luyện. Ngưu Huy Dương trong đan điển chân nguyên đã cơ bản để dành đầy, hiện ở lúc tu luyện hắn đều trước đem trong đan điển chân nguyên tiến hành áp xúc sau đó, mới có thể hấp thu ngoại giới linh khí, đi qua kinh mạch luyện hóa sau đổi thành trở thành sự thật nguyên. Lấy Ngưu Huy Dương bây giờ chân khí dự trữ, đã hoàn toàn có thể đột phá đến kim đan kỳ. Bất quá vì đang đột phá kim đan kỳ sau đó, để cho mình kim đan trở nên lớn hơn, hắn cũng không có vội vã đột phá đến kim đan kỳ, mà là sử dụng mài nước thời gian tiêu phí nhiều thời gian, đem mình trong đan điển chân nguyên áp xúc đệ thêm xúc, cho đến có một ngày trong đan điền một tia chân nguyên cũng không chứa nổi sau đó, hắn mới có thể tiến hành đột phá. Cái này áp xúc chân nguyên sau tu luyện nữa, để cho Mưu Huy Dương tu luyện độ tiến triển trở nên hết sức chậm chạp. Hắn biết nói từ biệt người tu chân, ở đan điền lại cũng không chứa nổi chân nguyên sau đó, liền sẽ chọn đột phá. Giống như mình làm như vậy cũng không có người áp dụng qua. Hiện ở tốc độ tu luyện so với kia ốc xin bò chậm hơn, nhưng hắn tin chắc nước chảy thành sông đạo lý này, vì vậy cũng không có nóng lòng. Tu luyện một hồi sau đó Mưu Huy Dương thì dừng lại, lại cầm lên vậy bổn trận pháp toan tính giải trừ nghiên cứu. Bây giờ Mưu Huy Dương đối với trận pháp nghiên cứu lấy xưa không bằng nay, hắn đối với trận pháp hiểu cùng với bố trí trình độ, có đặc biệt rõ rệt tăng lên. Có thể hắn bây giờ bởi vì bị tu vi hạn chế, trận pháp nghiên cứu và tu luyện cũng có đỉnh trệ không tiến lên khuynh hướng. Từ thấy được trận pháp uy lực sau đó, bây giờ trận pháp nghiên cứu mặc dù trở nên chậm, Mưu Huy Dương vẫn là không có buông tha, lúc rảnh rỗi cũng biết nhìn một chút trận pháp toan tính giải trừ, nghiên cứu một phen phía trên trận pháp kiến thức. Bất quá, tối nay hắn tiến vào không gian, trừ những thứ này ra sự việc ra, chủ yếu nhất chính là luyện chế mấy cái tụ linh trận trận bản, đặt vào đồng cỏ trong vậy mấy cái đảo song trong mương. Ở xây cất dê bỏ vòng bỏ lúc này Mưu Huy Dương để cho thêm đặc biệt phái hai chiếc máy đảo, ở nông trường trong đảo hết mấy gần 10 mẫu mương lớn. Như vậy sau này thiết trí tụ linh trận sau đó, mới sẽ không tiện nghi người khác. Nếu không đang chạy kinh nông trường con sông trong thiết lập tụ linh trận hoặc là thêm nước không gian nói, bởi vì nước sông lưu động, khó tránh khỏi sẽ tiện nghi cùng mình nông trường lân cận nông trường khác chủ. Bây giờ Mưu Huy Dương đối với trận pháp biết rõ hơn nữa sâu triệt, luyện chế tụ linh trận loại này trận bàn lúc này đã trở nên đặc biệt dễ dàng. Chỉ dùng thời gian cỡ một tiếng, Mưu Huy Dương liền đem cần trận bàn luyện chế vùng hoàn thành. Sau đó lại hao tốn không tới một tiếng thời gian, đem tụ linh trận trận pháp khắc ghi vào trận bàn trong. Bởi vì bây giờ đối với trận pháp biết rõ hơn nữa khắc sâu, lần này vô luận là luyện chế trận bàn vẫn là khắc ghi trận pháp, Mưu Huy Dương là một lần cũng không có thất bại qua. Tối hôm qua ngủ hơi trễ, ngày thứ hai buổi sáng biết ngoài cửa sổ truyền đến ríu rít tiếng chim hót, Mưu Huy Dương mới từ trong giấc ngộng bị giật mình tỉnh lại. Lúc mới tới nông trường trong cũng không có loài chim hoạt động, những chim non này đều là Mưu Huy Dương ở đồng cỏ trong thi triển hành vân bố vũ quyết sau đó mới bị hấp dẫn tới. Chương 943, mua dê bò. Dẹp, bây giờ nông trường đất đai đã hoàn toàn khai khẩn xong rồi, ngày hôm nay ngươi và ta cùng đi đem dê bò cho mua về. Được, nông trường chúng ta có nuôi súc vật dáng dấp tốt như vậy, đã sớm nên đem dê bò mua về rồi, nếu không để ở chỗ này liền lãng phí một cách vô ích. Dẹp đã đem cái này nông trường làm nhà của mình, nghe được Mưu Huy Dương ngày hôm nay phải đi bán dê bò trở về, trong lòng cao hứng vô cùng. Mưu, ngày hôm nay mua dê bò ta cũng phải đi. Dì nghe xong lập tức nói tiếp. Dì, chúng ta đi mua dê bò nhà kia sinh sản trận đường xá kỳ quay xa, ngươi thì không nên đi đi. Cái này mỗi ngày đều ở cùng nhau ăn cơm, dì có một cái đi theo Mưu Huy Dương học tập võ thuật, cộng vào mua hải sản lúc phát sinh chuyện kia, bây giờ hai người ở giữa cũng không nói được là quan hệ như thế nào. Ngươi nói là thầy cho đi, có thể dì cô nàng này một mực không đem Mưu Huy Dương làm sư phụ, nói là bạn đi, giữa hai người quan hệ tốt giống như lại vượt qua bằng hữu quan hệ, tóm lại bây giờ quan hệ giữa bọn họ là có chút không nói được không nói rõ lý. Không, cái này mua dê bỏ ta nhất định phải đi. Bởi vì ta là nông trưởng cho dê bò xem bệnh bác sĩ, ta đi ở mua dê bò lúc này còn có thể kiểm tra những cái kia dê bò có hay không mắc bệnh đây. Dì đợi Mưu Huy Dương một cái, kiên trì mình ý kiến. Ông chủ, dì nói không sai, có nàng cùng đi cũng tránh cho mua được mắc bệnh dê bò. Dẹp giúp con gái nói. Dẹp lời này lý do quá gượng gạo, người ta vậy sinh sản trận nhưng mà tránh quy gây giống đơn vị, làm sao có thể đem mắc có bệnh dê bò bán cho bọn họ đâu. Cái này rõ ràng chính là thiên vị con gái hắn mà. Bất quá, dẹp lời nói này cũng có chút đạo lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mọi việc cũng không sợ xuất hiện một bất ngờ sao. Có dù cùng đi cũng có thể phòng ngừa loại này vạn nhất không phải, nếu dẹp đều nói như vậy, Mưu Huy Dương cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Mưu Huy Dương mở mình vậy chiếc pho bán tải, chở dù cha con, gái, hai, đi qua mấy giờ lắc lư, ba người cuối cùng đã tới trước liên hệ tốt nhà kia gây giống trợ. Hai bên một phen giới thiệu biết nhau sau đó. Vị kia kêu dạ đặc biệt tiếp đại hắn cửa người, liền bắt đầu muốn ba người giới thiệu gây giống chàng tình huống tới. Nhà này gây giống trận là đặc biệt bồi dưỡng loại dê bò, đem bồi dưỡng đi ra ngoài dê bò con bê bán cho những cái kia cần yêu cầu nông mục chàng chủ. Nhà này gây giống chàng chủ muốn bồi thực gây giống các loại dê bò, có nước quốc và ịt hứa, bò ản chủ, mẹ dị nổ dê, là mô ni dê. Dạ ạ, các người cái này gây giống chàng nước quốc và ịt hứa là đời thứ mấy? Nghe xong dạ giới thiệu, Mưu Huy Dương hỏi. Chúng ta nơi này bồi dù quả ỉ chủng loại nhưng mà rất đầy đủ, từ thứ hai mang tới mới nhất đời thứ tư đều có. Dạy ạ nghe xong nói, như vậy cũng tốt, vậy lần này ta liền toàn bộ bán đời thứ tư cùng con ngẽ nhỏ, còn như dê chờ một lát nhìn con ngẽ nhỏ sau đó nói. Nghe đến chỗ này lại có đời thứ tư nước quốc quả ị hứa, Ngưu Huy Dương cực kỳ cao hứng, cái này đời thứ tư nước quốc quả ị hứa nhưng mà tốt nhất chủ loại. Ông chú Ngưu, cái này đời thứ tư quả ị tự nuôi thời điểm có rất nhiều hạn chế, nó ăn là nhất tinh tốt nhất thức ăn gia súc không nói, còn cần hết lòng chiếu cố, đối với tự nuôi yêu cầu tương đối cao, nuôi dưỡng chi phí so đời thứ nhì đời thứ ba cao hơn quá nhiều, tuy nói cái này đời thứ tư quả ị thịt, cùng nước nở bở thần hộ thịt bò thịt so sánh xê xích không nhiều. Bất quá bởi vì nó nuôi dưỡng chi phí quá cao, cái này tính giá cả là một chút cũng không tính toán, ta khuyên ngươi vẫn là mua đời thứ ba. Hòa ịp tôi, cái này đời thứ ba hòa ịp phẩm chất cũng không tệ, chủ yếu nhất là nó tự nuôi tính giá cả cao hơn nhiều. Nếu không ngươi mua bò ản chủ cũng không tệ, cái này bò ản chủ thuộc về bò thịt, loại này trâu nó chịu đựng to tự dễ nuôi, thịt chất lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa cái này bò ản chủ còn thích hợp cùng bầy cừu cùng chung chăn thả, gia súc. Dạy ạ tiếp tục khuyên giải nói. Ngưu Huy Dương biết cái này dạ là vì tốt cho hắn, vậy đời thứ tư nước Úc cùng Ngưu Huy Dương ở trên mạng điều tra, đang nuôi thực thời điểm yêu cầu quả thật rất cao, thức ăn gia súc yêu cầu tinh độ rất cao, ở tự nuôi lúc tinh liêu nhu cầu nhiều, còn phải cho trâu đút đồ ăn rượu chát, nghe âm nhạc, tắm đấm bóp đợi một chút, đi qua cái này một loạt các biện pháp sau đó, nuôi dưỡng đi ra ngoài đời thứ tư hòa ị thịt phẩm chất mới có thể vô hạn đến gần thần hộ thịt bò phẩm chất. Loại này nuôi dưỡng thủ đoạn đó là đối với giống vậy nuôi dưỡng hộ mà nói. Ngưu Huy Dương có nước không gian cái này ăn gian thần khí, đang nuôi thực đời thứ tư hòa ị với lúc này đốt đồ ăn rượu chát nghe âm nhạc những thủ đoạn này, Ngưu Huy Dương cảm thấy căn bản cũng không có cần thiết. Chỉ cần để cho châu ăn dùng nước không gian tới sau cỏ nuôi súc vật, uống nước không gian, có những thủ đoạn này, mình nuôi dưỡng đời thứ tư hòa ị thịt, coi như là dùng thông thường nuôi dưỡng thủ đoạn cũng có thể nuôi ra cực phẩm hòa ị thịt tới. Dạy ạ, ta biết ngươi đây là quan tâm ta vì ta tốt. Không quá ta vẫn là dự định nuôi dưỡng đời thứ tư hòa ị hứa, ngươi yên tâm đi, ta có cái này đủ lòng tin có thể đem hắn nuôi dưỡng tốt. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Dạy ạ cũng chỉ là từ đúng nha à một đoán đúng Ngưu Huy Dương nói điều này. Khách hàng là thượng đế, đang nghe mình nói sau đó, đối phương còn phải kiên trì nuôi dưỡng cái này đời thứ tư hòa ị hứa, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Ở xác định được nuôi dưỡng đời thứ tư hòa ị hứa sau đó, mọi người lại đi nhìn một chút gây giống trong sân dê con. Lần này Ngưu Huy Dương quyết định nghe lấy dạ đề nghị, mua một ít la mổ ni dê, cái này la mổ ni dê là một loại lông thịt hai dùng con cừu, rất được chăn nuôi trận những cái kia ông chủ thân lái. Dạ mang Ngưu Huy Dương ba người đi xem la mổ ni dê, cái này gây giống trận bị hóa thành rất nhiều miếng nhỏ khu vực, mỗi một bên trong khu vực cũng khác nhau nuôi dưỡng trước một cái chủng loại dê bò, những cái kia dê bò đều an tĩnh ở đồng cỏ trong ăn cỏ nghỉ ngơi. Các người nơi này còn có đen trắng hoa bò sữa. Làm đi tới một cái khu vực lúc này Ngưu Huy Dương xem đến nơi này vẫn còn có đen trắng hoa bò sữa, có chút hiếu kỳ hỏi. Hê hê, chúng ta gây giống chàng chủng loại là đặc biệt đầy đủ hết, cái này bò sữa ở Úc nhu cầu tính vẫn rất lớn. Ngươi mới vừa nói đen trắng hoa ta biết, đó là mọi người thấy những thứ này bò sữa trên mình một khối đen một khối trắng, bởi vì làm cho này bò sữa bề ngoài, mọi người cũng thói quen kêu nó đen trắng hoa, bất quá tránh quy gọi là hà tư thản bò sữa, cái này hà tư thản bò sữa tốt tự nuôi. Sản xuất sữa tính cũng lớn, loại này bò sữa ở nông trường chúng ta lượng tiêu thụ cũng là rất tốt. Mọi người vừa ôn một bên đi về phía trước, đột nhiên, Ngưu Huy Dương thấy được một đám dáng người cường tráng, trên đầu dài xoắn ốc sừng nhọn, nhìn như rất là cường tráng bầy cừu. Loại này dê Ngưu Huy Dương trước kia chưa thấy qua, vì vậy có chút hiếu kỳ hỏi, dê à, cái này dê thật là mạnh, tên cứ gọi là gì? Cái này dê kêu mẹ gì nổ dê, chúng có thể là đặc biệt có danh tiếng, loại này dê không chỉ có dáng người cường tráng cao lớn. Lớn nhất có thể vừa được 50kg, da thịt trước tiên rất cao, bất quá cái này dê có thể không an phận vui đấu, bầy cừu thường xuyên xuất hiện đánh nhau tình huống, ta cảm thấy vẫn là mua là mổ ni dê tốt, loại này dê tính cách ôn thuận, không tốt chạy nhanh, nuôi đứng lên bất chuyện nhiều lắm. Ngưu Huy Dương sau khi suy nghĩ một chút cười đúng rồi á nói, ta mục trường trong thường xuyên sẽ xuất hiện một ít khác động vật nhỏ, ta cảm thấy vẫn là phải mua một ít tính cách hung mãnh dê thả vào mục trường trong, có những con dê này ở mục trường trong trấn thủ. Giống như là mổ ni dê loại này tính cách ngoan ngoãn dê, mới có thể yên sinh hoạt. Ngươi muốn mua tính cách hung mãnh dê, vậy ta xem còn không bằng mua đạo kỳ dê được. Loại này dê tính cách hung nhất, một cái đạo kỳ dê được toàn lực chạy nhanh sau đó, nó liền con hổ cũng có thể đụng chết, gấu xám cũng phải né tránh. Cái này mẹ gì nổ dê tính cách mặc dù cũng rất hung, có thể cùng đạo kỳ dê được so sánh, nó chính là một đầu ngoan ngoãn con cừu con. Dạy ạ cười ha hà nói. À, cái này kỳ dê được còn thật không tệ, các người nơi này có hay không, nếu là có ta thật đúng là muốn mua hai cái trở về xem bãi. Ngưu Huy Dương cười hỏi. Loại này tính cách hung mãnh dê chúng ta sinh sản trận cũng không có, ngươi muốn ở chúng ta nơi này mua đạo kỳ dê được, sợ rằng phải nhường ngươi thất vọng. Dê ạ vướt tay nói. Không có sao, dù sao nơi này cũng không có chó sói cùng động vật hung mãnh, không có đạo kỳ dê được, mua mấy con mẹ gì nổ dê trở về xem bãi là được. Ngưu Huy Dương thờ ơ nói. Mọi người ở sinh sản trong sân đi dạo một vòng sau đó, nơi muốn mua dê bỏ chủng loại toàn bộ đều quyết định xuống, châu đâu. Ngưu Huy Dương vẫn kiên trì toàn bộ mua đời thứ tư nước quốc quả ịp cộng thêm mấy đầu đen trắng hoa, còn như dê đâu, liền mua La Moni dê, cộng thêm mấy con mẹ gì nổ dê. Ta quyết định mua 100 đầu đời thứ tư nước quốc quả ịp con nghé, 1000 chỉ La Moni dê dê con, 6 đầu đen trắng hoa bỏ sữa con nghé, 10 con mẹ gì nổ dê, dạy á ngươi cho ta tính một chút giá cả. Chương 944, dê bỏ đến nông trường. Ngưu Huy Dương nông trường trước kia tuy nuôi dưỡng quá ngưu dê, nhưng bây giờ nông trường trong nhưng một cái dê bò cũng không có, hoàn toàn là nặng đánh chiêng trống khác khai trương. Cho nên, lần này mua dê bò trừ con dê non bê con bên ngoài, còn phải xứng đúng rồi một ít thành niên dê bò. Phối trí thành bò dê bò, chính là vì để cho chúng mang những cái kia mới vừa mua về con dê non bê con, tránh cho những cái kia nhóc bướng bỉnh chạy tán loạn khắp nơi. Tới chúng ta sinh sản trận bán dê bò Trung Quốc đồng ý không thiếu, người Hoa các người, chăm chỉ thành thực, ta cũng thích nhất cùng người Hoa giao thiệp. Dạy ạ cười nói, liền hướng ngươi là người Hoa, ta khẳng định cho một mình ngươi giá cả ưu đãi nhất. Cái này đời thứ tư hòa ị hội con nghẽ, mỗi đối với ta coi là ngươi 10.000 đô Úc, là mổ ni dê con 280 một đầu, mẹ gì nổ dê 760 nguyên một đầu. Như thế nào, cái giá cả này ngươi có hài lòng không? Nghe dạy ạ báo giá cả sau đó, Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái. Cái này tới mua dê bò hắn không thể nào một chút chuẩn bị cũng không có, liền đần độ tới, nếu không bị người khác ở cũng không biết. Cho nên, trước khi tới Ngưu Huy Dương liền ở trên mạng điều tra những thứ này dê bỏ tài liệu tương quan, bây giờ đời thứ tư hỏa ị hữu độc giá thị trường cách là mỗi đầu năm tới 6.000 một đầu, đối với chính là 10.000 đến 12.000 đô Úc, là mỗi ni dê con một con giá cả ở 300 đô Úc cỡ đó, mẹ gì nổ dê giá cả hơi cao, ở 800 đô Úc một đầu. 100 con 4 đời nước quốc hỏa ị thằng nhóc con 500.000, 1.000 chỉ là mỗi ni dê 180.000, 10 con mẹ gì nổ dê 7.600 nguyên. Cái này sẽ dùng 680.000 nhiều đô Úc. Hơn nữa 3 đối với trưởng thành 4 đời và 20 đối với trưởng thành là mỗ ni dê, 6 đầu đen trắng hoa bò sữa, những thứ này đều là thành niên dê bò, giá cả có thể so với những cái kia bê con dê con bê đắt hơn, cái này tất cả dê bò cộng lại tổng cộng đã gần hơn 800.000 đô Úc. Cái này hơn 800.000 đô Úc đổi giờ mờ bờ chính là hơn 4 triệu, thoạt nhìn là rất nhiều, nhưng mà Mưu Huy Dương nhưng cảm thấy trị giá. Hắn ngày hôm nay mua những thứ này dê bò, nếu là đi chỗ khác mua, hắn còn phải tốn thêm còn mấy chục ngàn đô Úc đây. Cái này dạ như vậy cho mặt mũi, Ngưu Huy Dương cũng không có ở nói lên dị nghị, sảng khoái đáp ứng dạ nói cái giá cả này. Giá cả nói tốt sau đó, còn dư lại chính là chọn dê bò. Đối với cái này Ngưu Huy Dương cũng không có kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn là đối với Dì hai cha con nàng nói, dẹp, Dì, tiếp theo chọn dê bò sự việc liền giao một các người hai cha con nàng liền ạ. Các người được cho ta đem hảo quan, chọn lựa ra tốt nhất dê bò. Dẹp ở nông trường làm nhiều năm, dưới lại là một cái chăn nuôi bác sĩ thu y, hai người bọn họ đối với dê bò đều có rất hiểu, cái này chọn dê bò 11 chút vấn đề rằng không có, dưới còn nghĩ đầu nhỏ đưa tới, ở Mưu Huy Dương bên thai nhỏ giọng nói, nhìn ta đi, ngươi đem chuyện này giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm đem bọn họ nơi này tốt nhất dê bò cũng chọn trở về. Dưới cùng cha hắn đi chọn dê bò lúc này dạ mang Mưu Huy Dương tìm kế toán đi tính tiền. Ở trên đường dạy A hỏi, ông chủ Mưu, ta nghe nói ngươi vậy nông trường là mới mở, con trâu này dê ngươi là mua về, vậy chăn thả, gia súc, dùng ngựa, chăn thả, gia súc, dùng chó chăn cừu những thứ này ngươi mua xong sao? Ta đem những thứ này dê bỏ sau khi mua về, ta dự định bắt chước hiệu quả hoang dại nuôi dưỡng tiểu mẫu, đem dê bỏ thả vào đồng cỏ trong mặc bọn họ tự do sinh trưởng, để cho chúng khôi phục năng bướng, cùng dê bỏ sau khi lớn lên đi bắt trở lại chính là, cho nên, chó chăn cừu vật này ta không cần. Ngựa ngã lúc có thể cân nhắc mua nổi mấy con. Dễ á nghe xong kinh ngạc hỏi, ông chủ Mưu, những thứ này dê bỏ mua về sau đó, ngươi thật dự định bắt chước hiệu quả hoang dại chăn thả, gia súc. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ những cái kia dê bỏ toàn bộ đều chạy? Điều này sao có thể, ta vậy đồng cỏ trong có tươi non cỏ nuôi súc vật, nguồn nước cũng không thiếu, tốt như vậy hoàn cảnh sinh hoạt, bọn họ làm sao biết chạy à? Mưu Huy Dương lơ đến nói, ông chủ Mưu, ngươi đây có thể không thể khinh thường. nếu không đến lúc đó có lúc ngươi hối hận. Ngươi có nghe nói qua hay không dê chạy một chút? Cái gì dê chạy một chút, trâu chạy một chút, cái này ta thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút không giải thích được hỏi. Dê chạy một chút đó là trên Internet đối với những cái kia chạy trốn dê gọi, New Zealand liền đã từng xuất hiện qua đặc biệt nổi tiếng dê chạy một chút dẹt. Cái này dê vì trốn tránh cắt lông cừu mà từ nông trường trong chạy đi, chui ẩn núi rừng mấy năm dài, qua 7 năm mới bị mọi người phát hiện. Mọi người phát hiện sử lai khắc, trên người nó lông cừu chừng 27 kg nặng, là đẹp lợi nỗ con cừu hàng năm có thể cắt lông lượng 5 lần. Hê hê, vậy chỉ gọi dẹt mẹ gì nổ dê thật đúng là xảo quyệt. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói. Đương nhiên biết, nguyên nhân chính là vì vậy chỉ gọi sử lai khắc mẹ gì nổ dê ngoan cố cùng xảo quyệt, đưa tới rất nhiều người chú ý. Cuối cùng vậy con cừu trắng còn biến thành đúng quốc gia bảo bối đây. Dạy ạ đối với Mưu Huy Dương nói tràn đầy đồng cảm. Đến kế toán đem mua dê bò khoản đóng liền sau đó, dẹp cha con, gái, hai cũng đem mua dê bò toàn bộ chọn tốt, còn toàn bộ đều chứa xe. Lần này mua dê bò ước chừng sắp xếp chừng 10 chiếc gây giống trận đặc biệt vận chuyển dê bò lớn treo xe. Thấy tất cả dê bò cũng trang bị xe, Mưu Huy Dương ra lệnh một tiếng, mở mình pho bán tải ở trước mặt dẫn đường. Hơn 10 chiếc lớn treo xe đi theo pho bán tải phía sau, ào ào lái ra khỏi gây giống trận. Ngưu Huy Dương cố ý muốn mua đời thứ tư nước quốc quả ị hứa, nhìn như còn có đặc biệt đủ lòng tin, có thể đem mua về đời thứ tư nước quốc quả ị hứa dưỡng hảo. Ngưu Huy Dương vậy tràn đầy lòng tin là từ đâu tới đâu. Dạ ạ đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, cũng đi theo đoàn xe cùng đi, hắn phải đi Ngưu Huy Dương mục trường đi xem, chỗ đó đến tột cùng là cái gì kiệt tươi ngon mọng nước địa phương, có thể làm cho Ngưu Huy Dương tin tưởng như vậy. Mỗi chiếc lớn treo trong xe cũng chứa đầy dê bò, vì không để cho dê bò bị kinh sợ, ở đi nông trường mở lúc này tốc độ kia căn bản là không mau nổi. Đoạn đường này so lúc tới tốn thêm gần 2 tiếng, đoàn xe mới chậm rãi lái vào Mưu Huy Dương nông trường. Đoàn xe mới vừa vào nông trường trong tất cả nhân viên cũng vây quanh. Mọi người xuyên thấu qua lớn treo xe xúc phần bố cáo thức buồng xe, thấy trong xe dê bò cũng vô cùng khẩn trương, ở trong buồng xe có cũng rúc thành một đoàn, có sao động bất an ở trong xe đi loạn. Lao Hác, ngươi xem trong buồng xe có chút dê bò cũng cuộn thành một đoàn, ông chủ này không phải mua một ít cũng dê bò trở lại chứ. Một người cho tới bây giờ không có ở nông trường trong đã làm hơn 20 tuổi chàng trai, thấy trong buồng xe cảm ơn có do dê bò, đối với bên người một cái lão công nhân hỏi. Người thằng nhóc này, thật là một cái non dưa đảng tử, những cái kia đang nằm dê bò đó là sợ, không phải bị bệnh gì hả? Vị kia Hác họ công nhân trung niên trả lời. Mới vừa rồi ở trong buồng xe những cái kia sao động bất an dê bò. Tiến vào đồng cỏ lúc này nhất thời liền yên tĩnh lại, mỗi một người đều hướng treo xe lan can trước chen qua tới, dưỡng cổ lên nhìn bên ngoài buồng xe cỏ nuôi súc vật, giống như là vậy đói chừng mấy ngày đường ăn mày thấy được mỹ vị thức ăn tựa như. Thấy những cái kia dê bò hình dáng, Ngưu Huy Dương lập tức để cho các công nhân đem lớn bản đánh vào buồng xe lên, sau đó đem cửa buồng xe mở ra. Làm buồng sau xe cửa sau khi mở ra, trên xe dê bò cũng không cần người xua đuổi, mỗi một người đều chen lấn từ trong buồng xe đi bên ngoài lách. Còn phải Mưu Huy Dương không thể không để cho các công nhân đứng ở một bản hai bên, phòng ngừa trong buồng xe dê bỏ bởi vì quá chen chúc tạo thành té bị thương tai nạn. Ông chú Mưu, ngươi cỏ này trong sân cỏ nuôi súc vật chất lượng thật tốt, coi như là chúng ta sinh sản trận đặc biệt bồi dưỡng đi ra, nuôi 4 đời hòa ịt cỏ nuôi súc vật cũng không có tốt như vậy chất lượng. Dạy ạ đến nông trường sau đó, thấy vậy xanh biết cỏ nuôi súc vật, lập tức liền chạy tới, nhìn những cái kia cỏ nuôi súc vật chất lượng sau đó, lớn tiếng khen đứng lên. Hê hê. Những thứ này có nuôi súc vật ta nhưng mà hoa tốn rất nhiều tâm tư bồi mới thực đi ra ngoài. Dạy ạ, nhìn ta chỗ này có nuôi súc vật chất lượng, lần này đối với ta có thể nuôi dưỡng ra ưu chất nước quốc quả ịt hứa, ngươi có lòng tin chứ? Ngưu Huy Dương thứ khoác lác đều không mang ngáy mắt, cười ha hả nói. Ông chú Ngưu, ngươi cái này trong mục trường có nuôi súc vật tuy tốt, nhưng chỉ bằng những thứ này nhưng không nhất định có thể nuôi dưỡng ra ưu chất quả ịt hứa tới. Ngươi phải biết, nếu muốn nuôi ra có thể so với thần hộ thịt bò nước quốc quả ịt hứa tới. Không phải ngươi có nuôi súc vật tốt là có thể làm được, trong này còn liên quan đến rất nhiều những phương diện khác đồ. Dạy á nghe được Mưu Huy Dương muốn chỉ bằng những thứ này ưu chất có nuôi súc vật, liền đem mua về 4 đời nước quốc quả ịt hứa, nuôi dưỡng thành có thể so với thần hộ bỏ phẩm chất tới. Dạy á lắc đầu một chút cũng không tin tưởng. Chương 945, ông chủ, việc lớn không xong. Dạy á không tin Mưu Huy Dương cũng không có sẽ cùng hắn tranh cãi, chuyện nhà mình biết. Chỉ bằng mình những thứ này ưu chất có nuôi súc vật, cộng thêm cho những cái kia dê bỏ lâu dài đốt đồ ăn chứa linh khí uống nước, mình cái này mục trường nuôi dưỡng đi ra ngoài 4 đời và ít hứa, phẩm chất tuy không dám nói vượt qua thần hộ bỏ phẩm chất, nhưng đạt tới thần hộ bỏ phẩm chất, vậy khẳng định là không có vấn đề. Những cái kia dê bỏ từ trong buồng xe sau khi xuống tới, liền không ngừng bận rộn hướng đồng cỏ trong chạy tới, sau đó cúi đầu mánh gặm đồng cỏ ở giữa những cái kia cỏ nuôi súc vật. Những thứ này dê bỏ không biết đói nhiều ít ngày, cái này mới vừa xuống xe liền vội vàng hoảng chạy tới gặm ăn cỏ nuôi súc vật đi. Ngươi nói thế nào sinh sản chàng ông chủ nhiều keo kiệt mới có thể đem những thứ này dê bỏ đói thành như vậy hả? Thằng nhóc ngươi thuần túy là đánh qua loa nói, những cái kia dê bỏ dáng dấp như vậy khỏe mạnh, người ta sinh sản trận nếu là khấu trừ bọn chúng thức ăn, những thứ này dê bỏ có thể trưởng thành như thế khỏe mạnh. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi mình chính là một thằng nhóc túi, dám cũng không biết, những cái kia dê bỏ như vậy nóng lòng đi gặm ăn cỏ nuôi súc vật, đó là bởi vì nông trường chúng ta cỏ nuôi súc vật chất lượng tốt. Những cái kia dê bò mới có thể thèm thành như vậy. Ông chủ, những thứ này dê bò nhưng không thể để cho chúng tùy ý gặm ăn cỏ nuôi súc vật, chúng ta phải đem đồng cỏ chia mấy khối một mảnh đất tiến hành chăn thả, gia súc, như vậy không chỉ có thể tránh khỏi phá xấu xa đồng cỏ, như vậy thay phiên chăn thả, gia súc, còn có thể để cho đồng cỏ đạt được tu dưỡng sống cơ hội, có thể tránh khỏi bởi vì quá độ chăn thả, gia súc, tạo thành đồng cỏ làm tổn hại. Dẹp nhìn những cái kia ở đồng cỏ trong nhìn như cỏ nuôi súc vật dê bò, đối với Mưu Huy Dương nói đề nghị. Ừ, ngươi kiến nghị này không tệ, bất quá chúng ta mục trường không thể giống như trước như vậy vạch quá nhỏ khối, ngươi tổ chức người đem nông trường ở giữa đồng cỏ chia hai khối là được. Mưu Huy Dương gật đầu nói. Ông chủ, như vậy không được đi, cỏ này trận nếu là phân chia quá lớn, dê bò liền có thể ở bên trong tùy ý vung vui mừng, chạy tán loạn khắp nơi, cái này lượng vận động lớn dê bò cũng không ngồi phiêu. Sẽ thêm giải dê bỏ ra chuồng thời gian, như vậy không có lợi lắm. Dẹp nghe xong lắc đầu nói. Đối đãi, ông chủ, cũng không thể làm như vậy, chính là muốn đem đồng cỏ phân chia ít một chút hạn chế những thứ này dê bỏ phạm vi hoạt động, như vậy không chỉ có thể để cho dê bỏ tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, còn có thể tránh khỏi những thứ này dê bỏ dài dã, nếu là những thứ này dê bỏ chạy dã, sau này cũng không tốt quản lý. Có công nhân phụ hòa nói. Hê hê, sinh mạng ở cho vận động. Ta chính là muốn những thứ này dê bò cũng hoạt động, để cho chúng khôi phục thiên nhiên ngang bướng, bắt chước hiệu quả hoang dại thả nuôi. Như vậy mặc dù ra chuồng thời gian sẽ tăng thêm một chút, bất quá nuôi dưỡng đi ra ngoài dê bò phẩm chất nhất định sẽ gia tăng không ít. Như Huy Dương hạ hề hề nói. Ông chủ, ngươi nếu để cho những thứ này dê bò cũng khôi phục ngang bướng, đến lúc đó những thứ này dê bò khôi phục ngang bướng sau đó, toàn bộ biến thành bò rừng dã dê chạy trốn, người kia làm. Một người nhân viên cười trêu nói. Ông chủ. Lão Miêu nói không sai, nếu là những cái kia dê bỏ thật nuôi dã, nhưng là toàn bộ đều chạy, vậy chúng ta tổn thất có thể to lắm. Có chút cũ công nhân phù hợp, cũng khuyên khởi Mưu Huy Dương. Biết những nhân viên này cũng là vì nông trường tốt, nghe những công nhân này nghị luận, Mưu Huy Dương không chỉ không có tức giận, ngược lại bởi vì bản thân có những thứ này vì nông trường tác tưởng công nhân cảm thấy cao hứng. Bất quá, nông trường của mình là dạng gì, Mưu Huy Dương trong lòng rõ ràng nhất bất quá, hắn đối với mình mục trường vô cùng tin tưởng. Mình đồng cỏ ở giữa cỏ nuôi súc vật, cũng đều là dùng có linh khí nước tới đi ra ngoài, cho dê bò uống nước dùng, bên trong cũng chứa có không ít linh khí, nhưng cái kia dê bò cũng không phải người ngu cũng khôn khéo đâu, có đồ tốt như vậy, đến lúc đó chính là đuổi chúng đi, nhưng cái kia dê bò cũng sẽ không rời đi. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương khỏe miệng một liệt, hù dọa nói với mọi người, ta đối với nông trường của mình có lòng tin, đừng nói những thứ này dê bò sẽ chạy, sau này các người chính là như vậy cây gậy đuổi chúng. Chúng cũng sẽ không rời đi nông trường chúng ta. Xem đến ông chủ không nghe mọi người khuyên, một bộ an gọi đà quyết tâm dáng vẻ, mọi người cũng không tốt đang khuyên, cũng lắc đầu mặt đầy nhưng tấm lòng rời đi. Dạy ạ cũng cho nông trường khác mục trường đưa qua rất nhiều lần dê bò, những cái kia dê bò thằng nhóc con gan rất nhỏ, đi qua đường dài vận chuyển sau đó, đến mục tiêu sau đó, những cái kia dê bò bởi vì sợ, cũng cuốn xúc ở trong xe phải phí lao đại sức lực, mới có thể từ trên xe đem những cái kia dê bò chạy xuống. Có thể ngày hôm nay những thứ này dê bò biểu hiện nhưng ngoài hắn ngoài dự liệu, đến nông trường chi xe sau cửa vừa mở ra, liền không kịp chờ đợi chạy xuống. Đây là cái gì nguyên nhân để cho những cái kia dê bò xuất hiện loại này khác thường trạng thái đâu? Dạy ạ không nghĩ ra, bởi vì làm cho này quá không khoa học. Đối với cái vấn đề này, dạy ạ A ra hỏi Mưu Huy Dương, nhưng Mưu Huy Dương là vậy cái cũng không nói gì, chẳng qua là thần bí cười một tiếng chi. Dạy ạ chưa từ bỏ ý định quấn Mưu Huy Dương nghe thấy nhiều lần. Có thể Mưu Huy Dương chính là không nói cho hắn, ngày thứ hai dạ mang trong đầu không hiểu rời đi tiên viên nông trường. Ngày thứ hai những cái kia mua về dê bò thả sau khi đi ra ngoài, ngay tại trưởng thành dê bò dưới sự hướng dẫn tán bố chi ở trên đồng cỏ, có đi đào lên mương bên uống nước, có thì túi đầu gặm ăn cỏ này trong sân vậy tươi non cỏ nuôi súc vật, không có mãi cho đến ra chạy loạn, toàn bộ tình cảnh nhìn như một phái tường hòa cảnh tượng. Lao Hác, ông chủ lần này mua về những thứ này dê bò, ta cảm giác như thế nào cùng trước kia nuôi những cái kia dê bò có chút không giống đâu. Một cái mục trường công nhân nhìn phía xa tự do gặm ăn cỏ nuôi súc vật dê bò hỏi. Có cái gì không giống nhau, ta tại sao không có phát giác đâu. Lao Hác nghe xong nhìn những cái kia gặm ăn cỏ nuôi súc vật dê bò, cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng. Lao Hác, các người có phát hiện hay không lần này ông chủ mua về những thứ này dê bò, làm sao giả như thế tại hiện trường ở đồng cỏ trong gặm ăn cỏ nuôi súc vật, một chút cũng không chạy loạn đâu. Trước kia chúng ta nuôi dưỡng những cái kia dê bò, cũng không chịu đàng hoàng ăn cỏ, chạy loạn khắp nơi, mà đây chút dê bò nhưng ở một chỗ cũng không di chuyển ổ, sau khi ăn no là ở chỗ đó đang nằm nghỉ ngơi, cũng không chạy loạn. Còn nữa, những thứ này dê bò uống nước lúc này chúng cũng chỉ uống vậy mấy cái trong mương ai, lại không có một cái dê bò đến bờ sông nhỏ đi uống nước, ngươi nói đây cũng là tại sao vậy chứ? Vị kia công nhân hỏi tiếp. Cái này, trước kia còn thật không có chú ý, ngươi vừa nói như vậy ta cũng nhớ ra rồi, thật đúng là như thế chuyện xảy ra. Lao Hắc cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phát hiện vị này công người ta nói một chút cũng không sai. Thật đúng là có chuyện như vậy, khó trách ông chủ muốn kiên trì đào mấy cái mương lớn đâu. Ngươi nói cái này có phải hay không ông chủ làm ra? Vị kia công nhân hỏi. Lao Hác nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, cái này trong nông trường vốn là có một nhánh sông nhỏ, trước kia nông trường ông chủ đều là để cho dê bò đi trong sông nhỏ uống nước, cho tới bây giờ không có nước ở nông trường trong đảo qua mương, cái này thật đúng là kỳ quái. Những chuyện này Lao Hác bọn họ không nghĩ ra, nhưng cũng không tiện đi hỏi Mưu Huy Dương, chỉ có thể cho rằng là cái này Trung Quốc tới ông chủ, làm được thần bí sự việc. Thời gian cứ như vậy đi qua đã mấy ngày, ngày này, Ngưu Huy Dương đang trước biệt thự trong sân nhàn nhã uống trà, Dẹp cuống cuồng bận bịu hoảng chạy tới. Dẹp, ngươi đây là thế nào, hốt hoảng như vậy? Ngưu Huy Dương hỏi. Lao ông chủ, việc lớn không xong, Dẹp thượng khí bất tiếp hạ khí hô. Cái gì Lao ông chủ à, ta mới 20 tuổi, là một cái rất trẻ tuổi ông chủ, ngươi làm sao có thể gọi như vậy ta ư? Thấy Dẹp vậy khẩn trương dáng vẻ, Ngưu Huy Dương hướng hóa giải một chút hắn khẩn trương tâm trạng, cầm hắn mở ra đùa dẫn tới. Biết ông chủ mình là đang cùng mình làm cho đùa, Dẹp cười khổ nói, ông chủ, ngươi liền chớ có nói đùa, cái này nông trường trong xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra thiên đại sự việc à? Lại để cho ngươi cái này ngày thường cũng người rất chứng chạc biến thành như vậy. Ngưu Huy Dương còn là một bộ không đếm xỉa tới dáng vẻ nói. Ông chủ, nông trường chúng ta trong hôm nay tới mấy con ngựa hoang. Dẹp lau một cái mồ hôi trên trán nói. Cái gì, tới mấy con ngựa hoang, đây thật là bất ngờ khách tới à? Ta còn đang suy nghĩ mấy ngày nay đi mua ngay mấy thất ngựa trở lại, cho những cái kia chăn thả, gia súc, công nhân sử dụng đây, không nghĩ tới bây giờ lại tới mấy con ngựa hoang, đây thật là ngủ gật tới, thì có người đưa gối tới, đây là chuyện tốt à, ngươi hoảng sợ cái gì? Nghe được mình đồng cỏ trong tới ngựa hoang, Ngưu Huy Dương rất là cao hứng. Ông chủ, đây là cái gì chuyện tốt à, những cái kia ngựa hoang vào đồng cỏ sau đó khắp nơi ngang ngược, đem ở đồng cỏ trong những cái kia gặm ăn cỏ nuôi súc vật dê bò đều bị dọa sợ. Dẹp vẻ mặt đau khổ nói, không có sao, xem ta đem những cái kia ở nông trường trong làm loạn ngựa hoang hàng phục, cho chúng ta công nhân chăn thả, gia súc, dùng. Ngưu Huy Dương vô tâm hề hề cười nói, chương 946, ông chủ, không được đừng cậy mạnh, tuần phục những cái kia ngựa hoang. Nghe Ngưu Huy Dương nói, Dẹp mặt đầy kinh ngạc thần sắc, ông chủ, vậy ngựa hoang cũng không giống như thuần phục để nuôi qua những cái kia ngựa như vậy ôn thuận, bọn chúng tính tình liệt trước đâu, chính là giống vậy người thuần ngựa. Gặp phải tính cách bạo liệt ngựa hoang, cũng tuần phục không được, ông chủ, ngươi được không? Dẹp, ngươi cái này nói lời gì, người đàn ông làm sao có thể không được chứ, phải được. Dù sao ta là phải, chẳng lẽ Dẹp ngươi không được, ngươi nếu là thật không được, ngày đó ta cho ngươi đúng ít thuốc, ăn liền sau đó ngươi là có thể được rồi. Ngưu Huy Dương cười trêu nói, ông chủ, ta là nói ngươi không thể tuần phục những cái kia ngựa hoang, cũng không có nói ngươi vậy không được, còn nữa, ta cũng rất được. So với kia hơn 20 tuổi chàng trai còn lợi hại hơn, mỗi ngày đều đem vợ ta dọn dẹp kêu gào khắp đây. Người đàn ông sợ nhất người khác nói mình không được, một cuống cùng dưới, cũng có chút miệng không chừa nói đem mình riêng tư nói ra hết. Hê hê, ngươi có thể được liền tốt, bất quá sau này nếu là thật không được, liền nói cho ta, ta cho ngươi tùy tiện chữa trị một chút, bảo đảm ngươi không được cũng có thể được. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, đối mặt cái này không theo như lẽ thường ra bảng hiệu ông chủ, dẹp làm một chút biện pháp cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, ông chủ, ngươi liền đừng ở chỗ này nhạo báng ta, vẫn là nhanh đi xem những cái kia ngựa hoang đi, muốn chỉ chốc lát đem chúng ta dê bò cũng kinh hủ chạy, ta xem ngươi có còn hay không tâm tình nhạo báng ta. Được rồi, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Thấy Dẹp bị tự nói cũng ngượng ngùng, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hai người đi tới đồng cỏ lúc này phát hiện nông trường người xem công nhân đều ở đây đồng cỏ vây quanh, có mấy cái thuật cưỡi ngựa tốt nhân viên, đang tuần phục trong đó mấy con ngựa hoang. Nhưng có một con màu đen ngựa hoang, nhưng ở tránh thoát còn lại công nhân vây truy đuổi trận đường sau đó, tìm được cơ hội liền chạy tới những cái kia bị nông trường công nhân đang tuần phục trước ngựa hoang chung quanh quấy rối quấy rầy một chút. Mew, ngươi tới. Thấy Mew Huy Dương cũng tới, Zly lập tức chạy tới. Zly, ngươi cũng ở nơi đây xem náo nhiệt. Thấy Zly vẻ kiêu ngạo thần sắc hưng phấn, Mew Huy Dương cười hỏi, bọn họ thuần phục thế nào, còn có vậy con màu đen ngựa hoang bọn họ tại sao chẳng qua là vây trận, cũng không có người đi tuần phục à? Vậy con màu đen ngựa hoang là mấy thất ngựa này đầu, tính tình quá mãnh liệt, mới rồi có mấy cái đi tuần phục vậy con ngựa đen công nhân, đều bị nó cho té xuống, còn có mấy người vì vậy bị thương đâu, cho nên, hiện ở không có một người dám ở đi tuần phục vậy một con ngựa đen. Vậy mấy cái bị bỏ lên công nhân vết thương có nặng hay không? Ngưu Huy Dương có chút bận tâm hỏi. Không có sao, mấy người kia chỉ là bị một chút bị thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày là tốt. Dì đem vậy mấy cái công nhân thương thế nói một lần, sau đó nhìn vậy còn đang khắp nơi quấy rầy màu đen ngựa hoang, biết ăn nói lại nói, vậy mấy cái đi tuần phục ngựa hoang người ngày thường kiêu ngạo hò hét, cứ đối với người khác thổi phồng bọn họ thật lợi hại, có thể cái này thật ra trận lúc này từng cái nhưng thành tôm chân mềm, không mấy cái liền bị vậy con bướng bỉnh ngựa cho té xuống, thật vô dụng. Không có sao, bọn họ không được có thể ta được à, ngươi xem ta làm sao đem vậy con ngựa đen hàng phục. Ngưu Huy Dương nhìn vậy con đang khắp nơi quấy rối ngựa đen, lập tức thích. Ngưu, ngươi có được hay không à? Ngươi biết cưỡi ngựa sao? Coi như ngươi biết cưỡi có thể ngươi biết làm sao hấn qua ngựa sao? Nghe được Ngưu Huy Dương nói muốn đích thân đi tuần phục vậy con ngựa đen, Dì hỏi. Ta trước kia còn thật chưa từng cưỡi ngựa, liền càng không biết làm sao tuần ngựa, hì hì. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, cười hắc hắc đối với Dì nói. Ngươi liền ngựa cũng không biết tới, còn nói phải đi tuần phục vậy con ngựa đen, cũng biết khoác lác. Dì, ngươi nhưng mà biết thầy ngươi có lợi hại dường nào, lại còn chưa tin sư phụ ngươi, xem ta một hồi làm sao giáo huấn ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói ở Dì đầu lên vỗ một cái. Ngươi liền ngựa cũng không biết tới còn muốn tuần phục vậy con ngựa đen, ngươi cái này căn bản là đang khoác lác gạt người, nơi nào có điểm sư phó dáng vẻ. Ngươi không tin ta có thể tuần phục vậy con ngựa đen. Ngưu Huy Dương là cười phi cười nhìn Dì, hỏi. Cũng không tin, ngươi cái này hết sức khoác lác sư phụ. Dì nói xong chu cái miệng nhỏ liếc Ngưu Huy Dương một cái. Thật không tin. Thật không tin. Nếu là ta đem vậy con ngựa đen cho tuần phục, làm thế nào? Xem Dì không tin mình, Ngưu Huy Dương trong mắt rảo hoạt ánh sáng chợt lóe lên, hỏi. Dì mới vừa rồi nhưng mà thấy được vậy con ngựa đen vương có lợi hại dường nào, nàng tiện nghi này sư phụ liền ngựa cũng không biết tới, có thể tuần phục con ngựa đen này mới là lạ chứ. Sư phụ, ngươi nếu là thật đem vậy con ngựa đen vương cho tuần phục, ngươi muốn làm thế nào đều được. Dì nhìn Ngưu Huy Dương, mặt đầy nụ cười rảo hoạt, nếu là ngươi tuần phục không được vậy con ngựa đen, vậy ngươi sẽ làm thế nào đâu? Ta nếu là tuần phục không được vậy con ngựa đen, ta sẽ dạy ngươi vẫn luôn muốn học cái loại đó công phu. Được, sư phụ ngươi được nói chuyện giữ lời, không cho phép đổi ý nha. Dì rất sợ Ngưu Huy Dương đổi ý, nghe xong hưng phấn cầm một chút quả đấm, lập tức nói. Dì đã từng thấy qua Ngưu Huy Dương một quyền đem một tảng đá lớn đánh cho nghiền, cái này làm cho nàng rất là kinh ngạc, luôn muốn từ Ngưu Huy Dương nơi đó học tập cái loại đó có thể một quyền đánh nát đá công phu. Nếu muốn một quyền đá vụn, vậy ít nhất phải sẽ công phu nội ra mới được. Loại công phu này Ngưu Huy Dương lại làm sao sẽ tùy tiện dạy cho người khác đâu. Cho nên, Dì vẫn không có học được cái loại đó công phu, bây giờ nghe được Ngưu Huy Dương nói thua liền sau đó, thì sẽ dạy cho mình cái loại đó công phu, Dì không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Được, ta vậy thì đi tuần phục vậy con ngựa đen, nhớ ngươi lời mới vừa nói nha, nếu là ta tuần phục vậy con ngựa đen, ta muốn làm gì ngươi cũng biết đáp ứng. Ngưu Huy Dương ánh mắt giống như là đau vậy, ở Dì trước ngực vậy hai luồng mánh liệt lên quẹt một cái. Sư phụ ngươi chính là một dê sổm, đại lưu manh thấy Ngưu Huy Dương vậy như sói vậy ánh mắt, Dì đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng sảng giọng. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc đi qua một bên, tìm được mấy cái biết cưỡi ngựa công nhân, hướng bọn họ biết một ít cưỡi ngựa mấu chốt. Vậy mấy cái công nhân đem cưỡi ngựa cùng làm sao tuần phục thất ngựa mấu chốt, cho Ngưu Huy Dương nói một lần sau đó, hỏi, ông chủ, vậy con ngựa đen là những con ngựa này bầy đầu, tính cách bạo liệt không nói, khí lực cũng quá lớn, chạy lúc thức dậy giống như là một hồi toàn như gió. Chẳng những chạy mau, tính tình cũng ra rớt, lại nhảy lại chu căn bản là không có cách thuần phục. Mới vừa rồi có mấy rất lợi hại huynh đệ đi lên, đều bị ngựa đen kia cho té xuống, hơn nữa còn ngã rất thảm, bây giờ cũng không ai dám ở đi lên. Ông chủ, đừng một hồi đem ngươi cũng vứt, vẫn là được rồi. Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, đối với thất ngựa tốt xấu xa vẫn là một cái là có thể phân biệt ra, mới vừa rồi hắn lúc tới liền nhìn một chút vậy con ngựa đen, cảm thấy con ngựa kia rất tốt, liền nổi lên đem nó thu phục ý tưởng. Bây giờ các công nhân đem vậy con ngựa đen nói càng lợi hại, Ngưu Huy Dương trong lòng liền càng thích, muốn đem vậy con ngựa đen thu phục quyết tâm cũng càng kiên định. Hê hê, ngựa tốt luôn là có tí khí, ngựa này càng ác liệt ta càng là vui vẻ, ta còn cũng không tin thu phục không được nó, các người nhìn, ta cái này thì đem nó cho thu phục, để cho các người kiến thức một chút ta bản lãnh. Ngưu Huy Dương vừa nói, hơi vận chuyển một chút chân nguyên, liền hướng vậy con đang quay rối ngựa đen chạy tới. Vậy mấy cái công nhân thấy Ngưu Huy Dương hướng ngựa đen chạy đi, trong lòng nghĩ đến, nếu là ông chủ té ra nguy hiểm, hoặc thì cho té chết, vậy bọn họ sau này đi tìm ai muốn tiền lương à? Ông chủ, vậy con ngựa đen là thu phục không được, ngươi nhanh chóng trở lại. Vì phòng ngừa bọn họ sau này kim chủ đầu bếp, vậy mấy cái công nhân một bên kêu một bên đuổi theo. Ngưu, phải cẩn thận một chút, ngươi muốn thật không được thì trở lại, liền đừng tẩy mạnh. Thấy Ngưu Huy Dương hướng ngựa đen kia vương chạy đi, gì trong lòng cũng đặc biệt lo lắng, hướng về phía Ngưu Huy Dương hình bóng la lớn. Nghe được gì nói, đang nhanh chóng chạy nhanh Ngưu Huy Dương chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té nằm trên đất, buồn bực ở trong lòng nghĩ đến, bố nói ta không được, nha đầu cũng lối ra chính là những lời này, cái này đều là những người gì à, thiệt là. Cùng sắp tối ngựa thu phục sau đó, bố sẽ để cho ngươi thử một chút ta đến thấp có được hay không. Ngưu Huy Dương vừa hướng vậy đang quay rối ngựa đen chạy đi một bên ở trong lòng suy nghĩ, bố đây chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ lúc này liền dám cùng nước nở bờ trong thần thoại bắt kỳ đại xà chính diện đánh nhau, bây giờ ta tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, còn không hàng phục được một con ngựa đen nhỏ. Chương 947, thu phục ngựa đen vương. Chạy đến cách vậy con ngựa đen vương còn có hơn 10 gạo khoảng cách lúc này vậy con đang quấy nhiêu hàng phục những con ngựa khác dám ngựa đen vương, đã chú ý tới Ngưu Huy Dương. Bất quá, cũng có trước tùy tiện đem mấy cái ý đồ tuần phục nó người cho té xuống trải qua, đen sao vương đối với những thứ này loài người nhỏ yếu, một chút cũng nhìn không thuận mắt. Thấy Ngưu Huy Dương hướng mình chạy tới, ngựa đen vương cũng không có lập tức chạy trốn, chẳng qua là ngưng tập kích những cái kia tuần ngựa nhân viên, cảnh giác nhìn Ngưu Huy Dương. Thấy ngựa đen vương như thế khinh thị mình, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, lại hướng ngựa đen vương chạy mấy bước sau đó, lập tức thi triển ra sao rơi mê tung bước, chạy nhanh tốc độ ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo nhàn nhạt tạo ảnh, ngay tức thì đã đến ngựa đen vương bên người. Ở Ngưu Huy Dương thân thể từ trong mắt thời điểm biến mất, ngựa đen vương lần này trở nên kinh hoàng, đầu ngựa ngăn lại liền dự định thoát đi. Ngựa đen vương lúc này mới nghĩ đến chạy trốn hiển nhiên đã muộn. Ngay tại nó mới vừa nâng lên một cái vó trước lúc này Ngưu Huy Dương dưới chân dùng sức, chạy nhanh đến ngựa đen vương bên người thân thể một chút dương cao, sau đó thân thể lắc một cái xoay mình rơi vào ngựa đen vương trên lưng. Khí lịch lịch. Cảm thấy trên mình nhiều một vật, ngựa đen vương biết mới vừa rồi biến mất cái thân ảnh kia, đã cơi ở trên lưng mình, nó phát ra một tiếng hí thật dài, vó trước trên đất dùng sức đạp một cái, ngựa đen vương toàn bộ trước nửa người cũng người dựng lên, hai cái tiền đề trên không trung một hồi loạn bảo. Ngựa đen vương động tác này là muốn đem Ngưu Huy Dương từ trên lưng ngựa tung xuống. Ngưu Huy Dương cũng không phải là những cái kia nông trường công nhân, ở xoay mình nhảy lên ngựa người lúc này liền bước ngồi ở ngựa đen vương trên lưng, hai tay dựa theo những cái kia nông trường công người ta nói biện pháp, thật chặt chuyển ngựa đen vương trên cổ vậy thật dài bẩm. Ngựa đen vương động tác này tới mặc dù đột nhiên, nhưng cũng không đem Ngưu Huy Dương từ trên lưng ngựa tung lật qua. Một chiêu không được ngựa đen vương có thi triển ra chiêu thứ hai. Chỉ gặp nó đem phong cách tây vó trước nặng nề rơi trên mặt đất, sau đó thân thể một cung. Đạp, đạp đạp, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, ngựa đen vương tại bắt đầu hữu bính hữu khiêu đứng lên. Lúc này ngựa đen vương lưng ngựa là một cung co rụt lại, cộng thêm nó không ngừng nhảy lên, trong miệng lạc giọng kêu tỏ ra rất là nóng nảy. Cái này khiến cho ngồi ở ngựa đen vương bị lên Ngưu Huy Dương, giống như là ngồi nữa xe qua núi tựa như, chật cao chật thấp, nếu không phải hắn là người tu luyện, đã sớm giống như trước khi những công nhân kia vậy, bị từ trên lưng ngựa cho điên đi xuống. Không có bị ngựa đen vương điên xuống lưng ngựa, nhưng tên nảy hồi nhảy nhảy loạn, Ngưu Huy Dương cũng bị điểm rất là khó chịu, hắn không thể làm gì khác hơn là đem mình thân thể đè thấp, nửa nằm ở trên lưng ngựa tận lực giảm bớt mình bị chấn động. Thấy ngựa đen kia vương trở nên khùng như vậy bạo, nông trường những công nhân kia trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, nhưng đi qua thời gian dài như vậy giày vò sau đó, Ngưu Huy Dương còn không có từ lập tức cho té xuống, vây ở xa xa những công nhân kia nhất thời cao hứng. Rồi rít vỗ tay vì ông chủ cố gắng lên. Ông chủ, cái này được, nhất định phải đem vậy con bướng bỉnh ngựa hàng phục. Ngưu, ngươi thật là lợi hại, cố gắng lên. Ở các công nhân cố gắng lên trong tiếng hoan hô, gì cũng hướng Ngưu Huy Dương hét lên. Giang co một hồi sau đó, ngựa đen vương vẫn là không có đem Ngưu Huy Dương từ trên lưng ngựa dày vò xuống. Khí lịch lịch, ngựa đen vương lần nữa quát to một tiếng, sau đó thân thể về phía trước búng một cái, bốn vó tung bay về phía trước chạy như điên lên ra. Truy cập, choe nu a thừa. Ý ông chủ, ngựa đen kia vương nổi điên, mau xuống thấy ngựa đen vương đột nhiên về phía trước chạy như điên, nông trường nhân viên đều lớn tiếng kêu, để cho Mưu Huy Dương mau xuống. Sư phụ, xuống, mau xuống, chúng ta bất tuần phục vậy phá ngựa dư lì cũng gấp phải vừa hướng ngựa đen vương chạy ra phương hướng đuổi theo, một bên gấp gáp hét to. Ngựa đen vương cái này một chạy nhanh, Mưu Huy Dương ngược lại cảm thấy không có trước như vậy khó chịu, hắn quay đầu về truy đuổi tới dư lì tuét miệng cười một tiếng, dư lì, ta không có chuyện gì. Ngươi trở về đừng đuổi theo, cùng ta đem điều này bướng bỉnh không kềm chế được người tuần phục. Sau khi trở về mang ngươi đi cùng nhau hóng gió, ha ha. Ngưu Huy Dương cười thôi, biết nếu muốn tuần phục ngựa đen vương, phải trước tiêu hao nó thể lực. Muốn phải tiêu hao ngựa đen vương thể lực, bây giờ tốt nhất biện pháp chính là để cho nó chạy mau hơn chút nữa. Ngại ngựa đen vương chạy tốc độ còn chưa đủ mau, vì vậy hắn siết chặt dây cương, hai chân dùng sức ở bụng ngựa lần trước kẹp, trong miệng lớn tiếng quát lên, giá. Lần này Ngưu Huy Dương dùng điểm lực. Ngựa đen vương bị kẹp phải phát ra một tiếng tức giận hí, lần nữa tăng nhanh chạy nhanh tốc độ, hướng về phía trước mặt chạy như điên. Thấy bên người không ngừng quay ngược lại cảnh vật, hắn nghe từ bên thai hô hô thổi qua tiếng gió, Ngưu Huy Dương rốt cuộc cảm nhận được ngựa đen vương vậy mau như nhanh tốc độ của gió mang cho hắn kích tỉnh. Thấy ngựa đen vương mang Ngưu Huy Dương, tựa như một đoàn màu đen như gió lốc, từ mọi người trong tầm mắt biến mất, dĩ cùng ở nông trường mọi người trong lòng đều tràn đầy lo âu, ở thay Ngưu Huy Dương lo lắng đồng thời. Mọi người lại vì ông chủ có như thế lợi hại thân thủ mà mừng rỡ cùng tự hào. Ngựa đen vương nói thế nào cũng là ngựa vương, lại làm sao sẽ tùy tiện bị Mưu Huy Dương cho tuần phục đâu. Ngựa đen vương bốn vó tung bay một đường chạy như điên. Đang chạy nhanh thời điểm còn không ngừng giày vò, khi thì tới một cấp ngừng, khi thì đem đời trước đột nhiên dơ lên, khi thì tới một nhanh đổi cong. Tóm lại ở chạy lúc này ngựa đen vương không ngừng hành hạ, ý đồ đem Mưu Huy Dương từ trên lưng mình cho giày vò đi xuống, thế hắn cái gãy xương gân rách. Cha. Như thế nào còn không có trở lại à, hắn sẽ không phải bị ngựa đen kia vương cho tung xuống lưng ngựa té bị thương chứ. Dì kéo cha mình tay, lo lắng hỏi. Không có sao, ông chủ đưa tay thật lợi hại, ngươi thành tiểu đệ tử của hắn chẳng lẽ sẽ không biết, liền không nên ở chỗ này mù lo lắng. Thấy cái này quan tâm sẽ bị loạn con gái, dẹp không thể làm gì khác hơn là ở cười khổ trong lòng. Lúc này mới không tới nửa giờ thời gian, lời tương tự con gái mình liền hỏi không dưới 10 lần, dẹp sau khi nghe trong lòng ngầm tự than thở tức. Xem ra con gái mình, hẳn là thật thích cái đó trẻ tuổi ông chủ đẹp trai. Đi qua khoảng thời gian này ngạch sống chung, dẹp cũng đã nhìn ra, mình cái này trẻ tuổi ông chủ còn thật không tệ, nếu là con gái có thể cùng Mưu Huy Dương tốt hơn hắn cũng không phản đối. Nhưng mà, thân phận giữa hai người quá khác xa, cái này làm cho cuộc sống ở nước Úc cái này rất cởi mở địa phương dẹp, đối với nữ nhi của mình cùng Mưu Huy Dương giữa hai người sự việc, cũng không coi trọng. Không dứt dư lý một người lo lắng, những cái kia xem náo nhiệt công nhân. Thấy Mưu Huy Dương cùng ngựa đen vương đều biến mất nửa quá nhiều canh giờ vẫn chưa về, có chút các công nhân cũng bắt đầu lo lắng. Ngựa đen vương tinh lực cùng khí lực cũng rất tốt, một đường rằng co gần một giờ, người này tinh thần vẫn là như vậy thịnh vượng, thể lực vẫn là như vậy sung dư thừa, tốc độ chút nào cũng không có giảm chậm lại. Mưu Huy Dương tuy có tu vi trong người, đi qua thời gian dài như vậy lắc lư, tuy không có bị ngựa đen vương cho điên xuống lưng ngựa, nhưng bởi vì hắn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa không hề thành thạo. Đi qua thời gian dài như vậy dày vò, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy mình trên người xương đều bị điên có chút đau xót, nhất là hai cái bắp đùi phần gốc, bị mài nóng hừng hực rất là đau đớn. Nếu để cho ngựa đen vương đang chơi đùa một hồi, hắn phỏng đoán bắp đùi mình hai bên nhất định sẽ bị cối xay tầng kế tiếp ra tới. Không thể người có người tùy ý giằng co, nếu không lấy thân thể của người này tư chất, còn không biết nó muốn dày vò tới khi nào đây. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương quyết định cấp cho trước đầu quật cường ngựa đen điểm nếm mùi đau khổ ăn. Hắn hai tay bắt ngựa đen vương bẩm, sau đó đem mình chân nguyên chuyển đổi thành thuộc tính lửa, vận tới cái mông phía dưới mặt cùng lưng ngựa tiếp xúc địa phương. Một lòng một nguyện vọng muốn đem Mưu Huy Dương từ trên lưng ngựa tung lật qua, chơi đùa đang vui mừng ngựa đen vương, đột nhiên cảm thấy trên lưng mình giống như là bị hỏa thiêu tựa như. Cái này một bị đau, ngựa đen vương hí dài một tiếng, nhất thời trở nên hơn nữa nóng nảy, lần nữa tăng lực mất mạng về phía trước chạy như điên. Mưu Huy Dương không nghĩ tới tử người ăn đau khổ, không chỉ không có bị tuần phục dừng lại, ngược lại trở nên hơn nữa cuồng bạo, chạy nhanh tốc độ nhanh hơn, còn nhảy loạn nhảy loạn. Ngựa đen vương cái này một tăng tốc độ, Ngưu Huy Dương bị lắc lư càng thêm lợi hại. Ở ngựa đen vương không ngừng chạy nhanh, nhảy dưới, Ngưu Huy Dương phần này tội có thể bị lớn. May là hắn có tu vi, cũng cảm giác được mình ngũ tạng lục phủ đều bị điểm có chút phát đau. Ngưu Huy Dương dù sao cũng là người tu luyện, đối với điểm này đau đớn còn là có thể chịu được, bất quá phần này tội vẫn là rất khó chịu, hắn lần nữa vận chuyển công pháp đem thuộc tính lửa chân nguyên chuyển đổi thành thuộc tính mộc chân nguyên, dùng cái này thuộc tính mộc chân nguyên hộ vệ cùng ân cần săn sóc trước mình ngũ tạng lục phủ. Chương 948, miệng đầy miệng thúi vị. Có thuộc tính mộc chân nguyên hộ vệ, tùy ý ngựa đen vương làm sao dày vò, Ngưu Huy Dương ngũ tạng lục phủ bị chấn động, cũng giảm bớt đến cơ hồ không thể nhận ra được trình độ. Ngưu Huy Dương là thư thái, có thể ngựa đen vương nhận được kích thích sau đó, vậy cuồng bạo tính cách lại không có hạ xuống, chạy nhanh tốc độ vẫn còn ở đi lên gia tăng. Lại chạy cỡ nửa tiếng, ngựa đen kia vương toàn thân cao thấp cũng trở nên nước rầm rề, trong lỗ mũi cũng bắt đầu phún ra ngoài trước nhàn nhạt xương trắng, có thể ngựa đen vương vẫn là không có ý dừng lại, rất nhiều không đem Ngưu Huy Dương từ trên lưng hắn tung đi xuống, nó liền thể không bỏ qua dáng điệu. Không nhìn ra, tên này vẫn là đầu bướng bình lửa, không, là một đầu bướng bình ngựa. Ngưu Huy Dương thấy ngựa đen vương đô mệt mỏi đến như vậy còn không chịu khuất phục, trong lòng cũng rất là bội phục nó cái này cổ quật cường sức lực. Cùng loài người luôn là có kiêu ngạo ngạo cốt vậy, Ngưu Huy Dương dưới háng con ngựa đen này nhưng mà con ngựa kia trong đám vương giả, tự nhiên cũng có thuộc về nó kiêu ngạo cùng ngạo cốt. Ngưu Huy Dương đưa tay vô ngựa đen vương cổ nói, này, đầu than đen, ta cũng không có nóng ngươi. Làm sao còn không dừng lại ngược lại càng chạy càng nhanh, ngươi cái này trên mình cũng tất cả đều là mồ hôi, nếu là đang tiếp tục chạy xuống đi, ngươi coi như cút ha ha. Ngựa đen này vương tuy có điểm linh tính, khá vậy nghe không hiểu Ngưu Huy Dương đối với nó nói là ý gì hả? Làm Ngưu Huy Dương vỗ vào trên cổ của nó, tên này còn tưởng rằng là ngại nó chạy quá chậm đâu, vì vậy, ngựa đen vương hí một tiếng lần nữa tăng tốc độ gắng sức chạy về phía trước. Ngưu Huy Dương là dự định đem ngựa đen này vương thu cho mình sử dụng, có thể không thể bỏ đem nó cho mệt lạ, thấy ngựa đen vương lại nổi điên, trong lòng nghĩ đến, ngựa đen này vương nguyên lai một mực tự do tự tại cuộc sống ở giã ngoại, đột nhiên bị mình cưới, trong lòng khẳng định tức giận vô cùng, nếu muốn để cho nó dừng lại, phải đến khi nó phát tiết xong lửa giận trong lòng sau đó mới được. Có thể theo bây giờ tình huống tới xem, tính khí này quật cường người không mệt nằm xuống là không sẽ dừng lại, mình phải nghĩ biện pháp đem nó thu phục hoặc thì để cho nó trước dừng lại mới được. Ngưu Huy Dương không gian thì có tuần phục động vật chức năng. Chỉ cần sắp tối ngựa vương thu vào trong không gian, dĩ nhiên là có thể để cho nó tuần phục hơn nữa nhận chủ. Bất quá lại đi trong không gian thu đồ, trừ vật chết ra, những cái kia có ý thức đồ trừ phi hắn không cường liệt phản kháng, nếu là phản kháng quá kịch liệt thì không cách nào thu vào trong không gian đi. Bây giờ ngựa đen này vương chính là tức giận nam bằng phẳng lúc này một chiêu này căn bản là không dùng được, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thấy còn đang chạy như điên ngựa đen vương, Ngưu Huy Dương bắt đầu muốn, ở ngựa đen vương mệt mỏi nằm xuống trước. Mình dùng biện pháp gì mới có thể đem tên này thu phục? Dựa theo trung y lý luận mà nói, giận công nhanh lòng dưới cái này tâm hỏa khẳng định rất lớn, tâm hỏa quá lớn liền sẽ cho người trở nên nóng nảy cuồng bạo, muốn giảm bớt hoặc là chữa trị loại bệnh trạng này, đầu tiên là phải loại trừ trong lòng lửa. Chuyện này ngựa đen vương cùng loài người giận công nhanh lòng là vậy vậy, mình có thể từ phương diện này vào tay. Tìm được triệu chứng thì dễ làm, Ngưu Huy Dương nghĩ đến ân cần săn sóc cùng bảo vệ mình nội tạng thuộc tính một chân nguyên tới. Cái này thuộc tính mộc chân nguyên không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể điều chỉnh thân thể. Nếu là mình đem thuộc tính mộc chân nguyên chuyển vận đến ngựa đen vương trong thân thể, là có thể đem nó tâm hỏa loại trừ, để cho ngựa đen vương tính tình trở nên ôn thuận. Chỉ cần ngựa đen vương nóng nảy ôn thuận, mình dĩ nhiên là tốt khống chế. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cố nén lắc lư dành ra một cái tay, đè ở ngựa đen vương trên lưng, đem thuộc tính mộc chân nguyên chuyển vào đến ngựa đen vương trong thân thể, sau đó khống chế chân nguyên men theo ngựa đen vương kinh mạch. Đem những thứ này thuộc tính mộc chân nguyên trực tiếp chuyển vận đến ngựa đen vương trong tim. Thuộc tính mộc chân nguyên chuyển vận đến ngựa đen vương trong tim sau đó, hiệu quả này lập tức liền hiện ra. Ngựa đen này vương chạy lâu như vậy, thể lực vốn là bắt đầu hạ xuống, khi lấy được Ngưu Huy Dương chuyển vận thuộc tính mộc chân nguyên, so đánh máu gà còn muốn hưng phấn, nó hí dài một tiếng, chạy nhanh hơn nữa có lực. Cơ mờ nờ, bố đây là chân nguyên cũng không phải là thuốc kích thích, ngươi còn như thật sao hưng phấn sao? Ngưu Huy Dương hướng về phía trở nên hưng phấn ngựa đen vương mắng một tiếng, liền đem mình chân nguyên thu hồi lại. Ngựa đen vương người này mà cảm giác thật là bén nhạy, Ngưu Huy Dương mới vừa đem chân nguyên rút lui hồi liền bị nó cảm giác được, vì vậy có biến động táo kỉnh, không ngừng đánh phun cái mũi, khí trước. Thấy ngựa đen vương lại phải nổi điên, Ngưu Huy Dương lại đem thuộc tính mộc chân nguyên chuyển vận một ít đến ngựa đen vương trong tim. Đạt được thuộc tính mộc chân nguyên bổ sung, vốn là sắp nổi điên ngựa đen vương lại yên tĩnh lại, tiếp tục ra sức về phía trước chạy như điên. Chỉ cần ngựa đen vương nhất tăng tốc độ, Ngưu Huy Dương liền đem chuyển vận chân nguyên rút lui trở lại, đến khi nó sắp nổi điên lúc này lại đang cho nó chuyển vận một ít. Ngựa đen này vương không hề đần, ở Ngưu Huy Dương phản phục 3 lần sau đó, nó cũng biết, muốn lấy được cái loại đó để cho nó toàn bộ cả người đều cảm thấy thoải mái đồ, phải nghe trên lưng người kia chỉ thị mới được. Lần này ngựa đen vương khi lấy được Ngưu Huy Dương chuyển vận chân nguyên sau đó, cũng không có lại tăng tốc, ngược lại đem tốc độ xuống giảm một ít. Quả nhiên, tốc độ hạ xuống sau đó, lần này cái loại đó để cho nó cảm thấy thoải mái đồ không có biến mất, biết như vậy thật có thể được những thứ đó sau đó, ngựa đen vương lập tức đàng hoàng, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Thấy ngựa đen vương rốt cuộc lĩnh hội mình ý, Ngưu Huy Dương đem thuộc tính một chân nguyên kéo dài chuyển vận đến ngựa đen vương tim cùng trong thân thể. Theo thuộc tính một chân nguyên kéo dài truyền vào, ngựa đen vương dần dần trở nên yên tĩnh lại, đối với cười ở trên lưng nó Ngưu Huy Dương cũng sẽ không không ưa. Lại chuyển vận mấy phút sau đó, ngựa đen vương rốt cuộc không đi về phía trước nữa, chạy nhanh ngừng lại. Ngưu Huy Dương phỏng đoán chính là mình đây là dừng lại cho ngựa đen vương chuyển vận chân nguyên, nếm được ngon ngọt ngựa đen vương cũng không biết chạy trốn. Bất quá vì để an toàn, Ngưu Huy Dương lại chuyển vận 2-3 phút thời gian chân nguyên mới dừng tay. Chân nguyên dừng lại chuyển vận sau đó, ngựa đen kia vương quả nhiên không có ở nổi điên, cũng không có chạy trốn, chẳng qua là đứng ở nơi đó bất mãn phun mũi phì phì. Thấy ngựa đen vương lại nữa chạy trốn, Ngưu Huy Dương cũng từ trên lưng của nó nhảy xuống. Mới vừa đưa ra ngựa đen vương liền đem đầu đưa tới, lẹ lưỡi hướng Ngưu Huy Dương trên mặt liếm tới. Thấy ngựa đen vương lẹ lưỡi muốn mình trên mặt liếm tới, Ngưu Huy Dương nhất thời liền buồn bực, con bà nó, làm sao mình mỗi lần tay thu cưng, cũng biết tới nước miếng rửa mặt một chiêu này đâu, chẳng lẽ các người cũng sẽ không khác chào hỏi phương thức. Buồn dầu thuộc về buồn dầu, đối với ngựa đen vương hướng mình lấy lòng, Ngưu Huy Dương vẫn rất cao hứng, người tên nảy cho tới bây giờ cũng chưa có phất qua răng, miệng đầy miệng thúi vị, nhanh chóng tránh đi sang một bên. Ngưu Huy Dương biết sắp tối ngựa vương mang đến trong không gian đi qua bia đá tiến hóa sau đó, mình là có thể cùng ngựa đen vương dùng thần thức trao đổi. Người da đen, ta mang ngươi đi một cái địa phương tốt. Ngưu Huy Dương tử à ngựa đen vương trên đầu vỗ một cái đối với nó nói. Phúc! Ngựa đen vương tuy nghe không hiểu Ngưu Huy Dương nói cái gì, có thể nó biết đây là đang đối với nó nói chuyện, cũng đánh một cái mũi phì phì đáp lại. Tên này thật là có linh tính. Bây giờ ngựa đen vương đã đối với Ngưu Huy Dương không có phản kháng gì ý, hắn ở lúc nói chuyện, đưa tay đè ở ngựa đen vương trên mình, tâm thần động một cái, sắp tối ngựa vương dẫn tới trong không gian. Đột nhiên đi tới một cái địa phương xa lạ, ngựa đen vương vẫn là có chút sợ hãi. Bất quá còn không chờ nó kịp phản ứng, Ngưu Huy Dương liền phát hiện một đạo bảy màu ánh sáng từ đá không gian trong vách bắn về phía ngựa đen vương. Vậy bảy màu ánh sáng thiết lập đến ngựa đen vương trên thân thể không trung, đã biến thành một cái cùng nó thân thể lớn nhỏ bằng nhau màn hào quang, trùm lên ngựa đen vương trên mình. Bị bảy màu chiếu sáng bao lại sau đó, nguyên vốn còn có chút sợ hai ngựa đen vương nhất thời trở nên an tĩnh. Trước kia bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cái này đá không gian vách đá sửa đổi động vật quá trình, Ngưu Huy Dương trước kia cũng bỏ lỡ. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Đối với đá không gian vách đá là làm sao sửa đổi động vật, Ngưu Huy Dương vô cùng hiếu kỳ, vì vậy, hắn nhìn chăm chăm nhìn về phía bị bảy màu chiếu sáng bao phủ ngựa đen vương. Ngưu Huy Dương tuy là không gian này chủ nhân, đối không gian cũng có nắm trong tay năng lực, nhưng lúc này hắn trừ thấy một cái bảy màu màn hào quang ra, bên trong ngựa đen chuyện cũ hình dáng gì nhưng hoàn toàn không thấy được. Không phải là sửa đổi cái động vật sao, còn không để cho ta chủ nhân cái không gian này xem, thật đặc biệt hẹp hòi. Thấy ra một cái bảy màu màn hào quang ra, mình cái gì thực chất tính đồ cũng không thấy được, Ngưu Huy Dương rất là bất mãn nói. Cái này không gian cũng không có bởi vì Ngưu Huy Dương bất mãn, sẽ để cho hắn thấy toàn bộ sửa đổi quá trình, nhàm chán hơn, Ngưu Huy Dương chỉ tốt ngồi chờ ở một bên. Cũng may cái này cải tạo thời gian không tính là quá dài, một chung trà thời gian cũng không dùng đến, toàn bộ sửa đổi quá trình liền kết thúc. Chương 949, ngươi có thể đừng oan uổng ta. Toàn bộ sửa đổi quá trình hoàn thành sau này, đá không gian trên bia bảy màu quang đột nhiên thu hồi, ngựa đen vương thân thể lần nữa xuất hiện ở liền Ngưu Huy Dương trước mắt. Nhìn bây giờ ngựa đen vương, Ngưu Huy Dương cảm giác được nó xảy ra một ít biến hóa, cụ thể phát sinh biến hóa gì, Ngưu Huy Dương lại không nói ra được. Đây là, ngựa đen vương đắc đắc đi tới Ngưu Huy Dương bên người, dùng nó đầu ở Ngưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng cạn, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều một loại kính trọng tình cảm, đó là một cái trung tâm người làm đối với chủ nhân cái loại đó, kính phục trung hải mang điểm sợ hãi. Sợ hãi trong vừa có lệ thuộc vào. Thật ra thì, ở Ngưu Huy Dương cho ngựa đen vương chuyển vận thuộc tính một linh khí sau đó, ngựa đen vương cũng đã bị thuyết phục, bây giờ ở đi qua đá không gian bia sửa đổi, ngựa đen vương đã đối với Ngưu Huy Dương tuyệt đối trung thành, đã tuyệt vọng rồi. Chính là nói bây giờ ngựa đen vương, chứ Ngưu Huy Dương hoặc là hắn chỉ định người ra, không có bất kỳ người có thể đụng ngựa đen vương. Làm bảy sắc ánh sáng từ ngựa đen vương trên mình thu hồi đi sau đó, ngựa đen vương lòng đã hoàn toàn thuận phục với người đàn ông này. Hơn nữa nó cảm giác được mình cùng trước mắt người đàn ông này có một loại tâm ý giống nhau cảm giác, nó còn có thể cảm giác được mình có thể cảm nhận được người đàn ông này tâm trạng. Chủ nhân. Ngựa đen vương thử dùng mình thần thức gọi nam tử trước mắt, bất quá bởi vì nó mới vừa đi qua thất thải quang mang sửa đổi, đối với thần thức vận dụng còn không thế nào quen thuộc, đang cùng Mưu Huy Dương câu thông lúc này tỏ ra rất là lạnh nhạt. Đầu than đen, ngươi ở gọi ta phải không? Mưu Huy Dương ở ngựa đen vương trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve hỏi. Đúng vậy, chủ nhân mới vừa rồi là ta đang gọi ngươi, ta thật có thể nói chuyện với ngươi. Ngựa đen vương gật đầu một cái, trong lỗ mũi đánh phun cái mũi, thần tình kia rất là cao hứng. Loại chuyện này Mưu Huy Dương đã trải qua nhiều lần, thấy ngựa đen vương dáng vẻ cao hứng, Mưu Huy Dương nhưng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn ở ngựa đen vương trên đầu vuốt ve, đầu than đen, ngươi sau này nguyện ý theo ta không? Chủ nhân, ta nguyện ý đi qua mới vừa rồi trò chuyện, ngựa đen vương cùng Mưu Huy Dương câu thông lúc đã rất thuận lợi, chủ nhân, ngươi có thể hay không đừng gọi ta đầu than đen à, danh tự này thật khó nghe. Mưu Huy Dương thông qua đè ở ngựa đen vương trên đầu tay, cảm nhận được ngựa đen vương lúc này trong thân thể tràn đầy rất nhiều linh khí, những linh khí này đã thấm vào ngựa đen vương bắp thịt và trong xương cốt, để cho ngựa đen vương hoàn toàn biến thành một con linh ngựa, khó trách mới vừa rồi mình cảm giác được ngựa đen vương thân thể xảy ra thay đổi rất lớn đây. Không muốn kêu đầu than đen cũng được, nhưng ta bây giờ không có thời gian lấy cho ngươi tên chữ, cái này đặt tên sự việc đợi một hồi nói sau, bây giờ chúng ta trước trở về rồi hay nói. Ngưu Huy Dương vừa nói nhảy lên ngựa đen vương lưng ngựa, hai chân ở bụng ngựa lên dùng sức kẹp một cái. Bây giờ ngựa đen vương đã tử trong lòng người Mưu Huy Dương là chủ nhân, đối với hắn phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào cũng biết thi hành, lúc này xuề ra bốn vó đắc cằn nhằn hướng nông trường phương hướng chạy đi. Đi qua đá không gian vách đá sửa đổi sau đó, bây giờ ngựa đen vương đã cùng Mưu Huy Dương tâm ý tương thông, căn bản là không cần tận lực điều khiển, chỉ cần Mưu Huy Dương một cái ý niệm truyền đi, ngựa đen vương là có thể theo tâm ý của hắn mà động. Ngựa đen vương chạy nhanh tốc độ rất nhanh, nhưng lại không giống lúc tới như vậy chóng chành. Hắn đang chạy nhanh cùng gia tốc lúc này đều bảo trì thân thể vững vàng, ngựa đen vương lúc này vẫn còn ở vững vàng tăng lên tốc độ, chạy nhanh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng ngựa đen vương tốc độ đạt đến mức tận cùng lúc đó, hai bên cảnh sắc nhanh chóng từ Mưu Huy Dương trong mi mắt lướt qua, hô xì xì tiếng gió từ Mưu Huy Dương bên thai thổi qua, tốc độ này Mưu Huy Dương chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Ngựa đen này vương tốc độ nhanh như vậy, Mưu Huy Dương ngồi ở trên lưng ngựa nhưng không cảm giác được lắc lư. Cái này làm cho hắn đối với ngựa đen vương hơn nữa yêu thích. Ngựa đen vương đem tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, lúc trở về không có giày vò, thời gian so lúc tới dùng một phần nhỏ liền hơn một nửa, một tiếng chừng một người một con ngựa liền trở về nông trường. Ông chủ trở về. Ông chủ thật sắp tối ngựa vương thu phục. Ông chủ khỏe dạng. Làm Mưu Huy Dương cưới ngựa đen vương trở lại nông trường lúc này các nhân viên thấy sau đó đều lớn tiếng khen ngợi. Mưu, ngươi thật sắp tối ngựa thu phục, sư phụ, ngươi thật là thật lợi hại. Ở các công nhân hoan hô lúc này dư lý nhanh chân liền hướng Mưu Huy Dương bay chạy tới. Đầu than đen, tú một cái. Mưu Huy Dương ở ngựa đen vương đầu lên vỗ một cái nói. Khí lịch lịch. Đạt được Mưu Huy Dương chỉ thị, ngựa đen vương phát ra một tiếng kêu to, đời trước đứng thẳng lên, hai cái vo trước trên không trung một hồi quơ múa, động tác kia nhìn như rất là ưu mỹ, giống như là ở vũ điệu vậy. Ở ngựa đen đứng thẳng lên lúc này Mưu Huy Dương cũng không có từ lập tức xuống, vẫn ngồi vững ở trên lưng ngựa. Một người một con ngựa hình thành một bức duy mỹ hài hòa hình ảnh. Thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ cũng cùng kêu lên ủng hộ đứng lên. Mưu, Mưu, ngươi thật là thật lợi hại. Lúc này Dư Lý đã chạy đến Mưu Huy Dương bên người, nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt thấm ra ánh sáng nóng bỏng, lớn tiếng kêu lên. Dư Lý, ngươi tới. Thấy so mình cao hơn Dư Lý, Mưu Huy Dương cười chào hỏi. Mưu, ta cũng phải cưỡi ngựa thấy Mưu Huy Dương cười ở lưng ngựa vậy tiêu sái bóng người, Dư Lý đối với hắn nói. Được. Ta mang ngươi đi hóng gió đi. Mưu Huy Dương hề hề cười, vừa nói hướng Dư Lý đưa tay ra. Được, nhưng mà ngựa này nó có thể đáp ứng không? Dư Lý ở đưa ra tay nhỏ bé đồng thời, có chút bận tâm hỏi. Dư Lý biết, cái này mới vừa thuần phục ngựa hoang, trừ chủ nhân ra, người khác muốn cưỡi nó đó là không thể nào. Người bình thường thu phục ngựa hoang sau đó, còn phải cùng hắn đào tạo một đoạn thời gian cảm tình, con ngựa kia mới có thể tuân theo chủ nhân ra lệnh, mình thu phục ngựa hoang cùng người khác có thể không giống nhau. Cái này thu phục sau đó, ngựa này thì sẽ đối với mình nói gì nghe nấy, phục tòng mình hết thể chỉ lệnh, một điểm này Mưu Huy Dương đặc biệt tự tin. Không có sao, con ngựa đen này bây giờ đã nhận ta là chủ nhân, ta để cho nó thổ ai nó phải thổ ai. Bị Mưu Huy Dương kéo lên lưng ngựa sau đó, Dì nói, Mưu, ngựa này mới vừa bị ngươi tuần phục, ta vẫn là có chút sợ hãi, ta muốn ngươi mang ta cùng nhau. Ngựa đen vương đi qua đá không gian bia sửa đổi sau đó, chỉ số thông minh tăng lên không thiếu. Mưu Huy Dương đáp ứng nó tự nhiên sẽ không phản kháng. Cho nên, ở Lý đi lên sau đó, nó cũng không có phản kháng. Được rồi, ta mang ngươi. Có thể và người đẹp cùng nhau phóng ngựa rong ruổi. Mưu Huy Dương nào có không đáp ứng đạo lý, hắn trả lời một tiếng, ôm Lý eo, phóng ngựa đi. Thấy Mưu Huy Dương cùng Lý phóng ngựa đi, nông trường ở giữa công nhân đều lớn tiếng ồn ào lên, có công nhân đem mình ngón cái cùng ngón trỏ nhét vào trong miệng, gợi lên nhọn huýt sáo tới. Úc mùa thu ấm còn là rất cao, Lý trên người mặc một bộ vốn là đơn bạc, nàng lại ngồi ở Mưu Huy Dương trước người, tuy cách tầng một mong mỏng quần áo, Mưu Huy Dương vẫn là cảm thấy Lý để ở mình trước mặt vậy cái mông nở nang. Hoa, ngựa này một chút đều không lắc lư, thật là thoải mái. Cảm nhận được ngựa đen vương tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lại một chút cũng không lắc lư, dì mới vừa lên lưng ngựa lúc về điểm kia nhỏ lo âu nhất thời liền biến mất, cảm thụ ngựa đen vương vậy như nhanh như gió tốc độ, dì ở trên lưng ngựa cơ hai tay, hưng phấn lớn tiếng hoan hô lên. Dì cái này lắc một cái động, có thể là cùng. Mới vừa rồi dì vậy nở nang cái mông để ở Mưu Huy Dương trước mặt lúc này hắn liền cảm thấy mình có chút tâm viên ý mã, có chút không khống chế được mình. Dì cái này một hưng phấn không sao cả, nhưng lại muốn Mưu Huy Dương mạng già. T. Mưu Huy Dương hít một hơi lãnh khí, cũng không khống chế mình được nữa, phía dưới anh bạn trẻ nhất thời liền võ trang khởi nghĩa tạo phản. Ai nha? Ở dì hốn éo người hưng phấn hô to kêu to, đột nhiên cảm thấy mình cái mông bị một cái cứng rắn, nóng một chút côn trạng vật cho trịa vào. Cây gậy kia lên truyền tới nhiệt độ, để cho dì trái tim nhỏ không nhịn được run lên, Tây Phương vốn là hạn chế cấm vận, dì tự nhiên biết vậy côn trạng vật là thứ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút trở nên đỏ bừng. Dì ánh mắt xoay tít một chuyện. Khoe miệng hiện lên lau một cái đùa dai nụ cười, biết mà còn hỏi, Mưu, ngươi cầm cây gậy chỉa vào ta làm gì hả? May là Mưu Huy Dương ra mặt dày nghe Dư Lý nói sau đó, lão kia mặt cũng có chút nóng lên, bất quá chuyện này Mưu Huy Dương có thể sẽ không thừa nhận, không có à, ta nào có cầm cây gậy để ngươi có thể đừng oan uổng ta à? Dư Lý vậy đỏ đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghịch ngợm nụ cười, nói, à, có thật không? Như vậy chỉa vào ta là thứ gì đâu? Chương 950, ngựa chấn động Lý. Cái này ta làm sao biết? Ngưu Huy Dương đánh chết không thừa nhận, bất quá ở chối sau đó, hắn nhìn mình. Lão nhị trong lòng mắng, ngươi tên này thật là quỷ chết đói đầu thai, lúc này mới bao lâu thiếu chút nữa có được ăn thì tà, ngươi liền cái này tướng gấu. Ở Ngưu Huy Dương trách mắng mình em hai lúc này dì lì trên mặt nhưng lộ ra nụ cười danh mánh, ngồi hạ thân tử sau đó đem tay nhỏ bé lui về phía sau thân đi. Làm mò tới cái đó cây gậy dạng đồ, dì lì trên gương mặt tươi cười màu đỏ ở lần thoa lên thật dày tầng một. Sở vậy mang nhiệt độ cây gậy tay nhỏ bé cũng không nhịn được run đứng lên, dì chẳng qua là hơi do dự một chút, hàm răng khẽ cắn nhẹ nhàng bắt lại cây kia lửa nóng cây gậy. À à, bộ vị mấu chốt bị dì vậy mềm mại tay nhỏ bé bắt, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời chính là giật mình một cái, thoải mái không nhịn được liền thở nhẹ ra thanh. Hi hi, dì không chỉ có nghe được Ngưu Huy Dương tiếng kêu, còn cảm thấy hắn thân thể cũng có chút run rẩy. Cảm nhận được trong mắt mình cái này lợi hại sư phụ giờ khắc này biến hóa. Cộng thêm chung quanh có cái gì không ngời, cô nàng này nhất thời trở nên hơn nữa không chút kiêng kỵ, nắm Mưu Huy Dương thằng nhỏ tay nhỏ bé, lại còn nhẹ nhàng nắn bóp. Mới vừa rồi bị dì lì tay nhỏ bé bắt cảm giác kia, liền thoải mái thiếu chút nữa để cho Mưu Huy Dương bay lên trời, cái này ở bị dì lì con bé kia nắn bóp mấy cái, Mưu Huy Dương thiếu chút nữa thì không khống chế nổi.